Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đến đây không biết chuẩn bị gì, nghe Giao Giao nói ông nội yêu thích thư pháp, cố ý mang theo bức tranh chữ này để ông nội chỉ giáo. À, cậu cũng hiểu về thư pháp. Chương 918 đến 2, đến nhà hỏi thăm, Trung. Ông Mạnh cau mày lại, theo tin tức của ông Tần Phong, mặc dù là đệ tử của Tề Công nhưng học với Tề Công là phục chế di sản văn hóa, không nói đến lĩnh vực thư pháp. Cháu từng vẽ vài bức, không đáng mang ra khoe. Tần Phong nói hai câu khiêm tốn nhưng vẻ mặt cũng nói cho mọi người, hắn chẳng những biết về thư pháp mà còn rất tinh thâm. Khụ khụ, ba, hôm nay mời tiểu Tần đến không phải là bàn luận về thư pháp. Đường Tú Liên đứng bên cạnh thấy ông Mạnh và Tần Phong nói về thư pháp không khỏi có chút bối rối. Bà vẫn luôn lo lắng bệnh tình của con gái. Vội cái gì? Việc lớn cũng cần bình tĩnh. Ông Mạnh thoáng quay đầu lại nhìn qua con dâu một chút. Ông ta sao có thể không lo lắng đến bệnh tình của cháu gái? Nhưng thứ nhất là lúc này Mạnh Giao vẫn còn ở trong phòng, không thích hợp nói đến bệnh của nó. Thứ hai, ông Mạnh cũng muốn thử một chút Tần Phong, xem hắn có tư cách làm cháu rể mình không. Vâng, ba, là con sốt ruột. Tuy rằng không cam lòng nhưng Đường Tú Liên không nói gì thêm nữa, dù sao nhà này vẫn là ông lão làm chủ. Tiểu Tần, nói xem, tranh chữ cậu đem đến đây tên là gì? Là thư pháp của ai? Ông Mạnh cầm bức họa kia lên, vừa nhìn không khỏi cả kinh nói. Khung làm bằng gỗ gì? Sao lại nặng như vậy? Khung là gỗ của rừng Amazon, rất cứng. Tần Phong nói khoác, hắn cũng không thể nói gỗ này là đặc sản của không gian kia. Nhưng Tần Phong cũng không sợ ông lão hỏi rõ chuyện này. Bởi vì rừng Amazon rất nhiều nơi đến giờ còn là vùng cấm của nhân loại, bên trong có gì kỳ lạ gây ngạc nhiên không phải là hiếm gặp. Còn chữ này, ông xem trước một chút, sau đó cháu sẽ nói là ai viết được không ạ? Tần Phong thắt nút ở đây, ông lão muốn thử hắn Tần Phong cũng muốn xem, ông Mạnh là người yêu thích thư pháp, hay là người thạo nghề. Tần Phong, anh muốn thử ông nội sao? Mạnh Giao đứng bên cạnh cười nói. Thư pháp của ông nội cũng rất tuyệt, có người nói thư pháp của ông tương xứng với lão Tề. Nghe cháu gái khen, ông Mạnh không khỏi cười, liên tục khoát tay nói. Chỉ là nói bậy thôi, nếu chữ của tôi có khí phách hơn Tề Công nhưng tinh tế, thì còn lâu mới bằng ông ta. Ông lão năm đó trước khi tham gia cách mạng đã học xong trung học. Khi đó đây chính là thuộc phần tử đại trí thức. Hơn nữa xuất thân trong gia đình nho học, 4-5 tuổi đã bắt đầu cầm bút viết chữ. Cho dù mấy chục năm chinh chiến, ông lão cũng không buông tay cầm bút. Cho nên trong quân đội ông được gọi là nho tướng. Cả người đứng đầu năm đó cũng không ngớt lời khen ngợi thư pháp của ông. À, bản lĩnh thư pháp của ông nội sâu thế sao? Tần Phong mắt sáng lên một chút nói. Chữ của cháu mang đến đúng chỗ rồi, tin tưởng ông nội nhất định có thể nhìn ra. Bức tranh chữ mà Tần Phong viết này đã hao phí rất nhiều tâm huyết. Thậm chí viết đến nỗi thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Cho nên, hắn cũng muốn để cho tác phẩm của mình được người bên ngoài đánh giá công bằng. Được, tôi thật ra muốn xem chữ của cậu mang đến rốt cuộc viết cái gì. Ông Mạnh cười ha ha, cảm giác Tần Phong thật sự rất hợp với mình. Người có học mà, phải có chút phong thái của người có học mới được. Vừa nói ông lão vừa lấy kính lúp ra, mở bức tranh. Khi ông nhìn thấy loại giấy được bồi, ánh mắt sáng lên. Ông Mạnh lão gia thật đúng là người biết hàng. Tuy rằng không thể liếc mắt một cái nhìn ra tuổi của loại giấy này, cũng biết đây là giấy của thời cổ đại, người hiện đại đã có rất ít. Ông lão vừa mới nhìn đã hít một hơi thật sâu. Bởi vì ông phát hiện, chữ viết cực kỳ phóng khoáng, là bức tranh chữ đẹp nhất vẽ theo thư pháp của Vương Hi Chi mà mình từng xem. Này, cái này chẳng lẽ là bản gốc? Ông Mạnh lão gia có ngay suy nghĩ trong đầu nhưng sau đó ông đã gạt bỏ luôn. Thời của Vương Hi Chi không có giấy tuyên thành. Nếu thứ này viết trên giấy tuyên thành chỉ sợ sớm nhất cũng là thời Tống. Chữ đẹp. Chữ đẹp. Khi Mạnh lão gia mở bức tranh chữ kia ra xong tay cầm kính lúp, cũng run rẩy miệng lẩm bẩm nói. Cái này chẳng lẽ là bản gốc? Bản gốc từ đời Đường Thái Tông đã không biết tung tích. Đời sau truyền lại tất cả đều là con cháu viết lại, trong đó nổi tiếng nhất là bản của Thần Long. Trước đó từng giới thiệu, bản gốc mà Thần Long viết lại được truyền đến nay chính là bản đẹp nhất, bởi vì nó thể hiện rõ nhất nguyên tác. Mà bản này vừa mới được thu về viện bảo tàng từ Cấm Thành. Ông Mạnh cả đời đam mê thư pháp, ông không dùng đặc quyền để làm nhiều việc riêng, duy nhất sử dụng một lần, đó chính là khi ông nghỉ hưu xong đã mượn bức viết của Thần Long, về nhà vẽ suốt hơn 3 tháng. Cho nên Mạnh lão gia rất tự tin, trong số những người nghiên cứu đương thời, ông ta tuyệt đối có thể sắp xếp vào top 3, những chỗ phá phong, đoạn bút, tặc hào trên bức vẽ này đều rõ như trong lòng bàn tay. Nhưng bức tranh chữ trước mặt Mạnh lão gia này lại càng tinh tế hơn. Bức viết của Thần Long, nét bút trước sau rõ ràng, đường đưa của bút, độ đậm nhạt của màu mực càng hơn Thần Long một bậc. Nếu bức vẽ của thần long đã có 7-8 phần giống, một bản vẽ lại như vậy cũng đã rất có thần. Nhìn bức vẽ này, ông Mạnh lão gia như nhìn thấy cảnh tượng Vương Hy Chi đang viết chữ. Nét bút của thần mà. Phục hồi lại tinh thần, ông lão cũng không khỏi lộ vẻ mặt kinh sợ. Bởi vì ông phát hiện bức tranh chữ này không ngờ làm cho mình nhập vào cảnh. Ông nghiên cứu thư pháp nhiều năm như vậy, đây là lần đầu gặp tình huống này. Tần Phong, chữ này nếu cậu có, cậu cũng biết là bút tích của ai đúng không? Mạnh lão gia sốt ruột nhìn về phía Tần Phong. Ông có thể chắc chắn bức tranh chữ này chưa từng bao giờ xuất hiện, nếu không ông tuyệt đối không thể không biết. Mạnh lão gia, chữ này nếu ông thấy thích, thì tặng cho ông. Tần Phong không trả lời vấn đề ông lão hỏi mà tặng luôn bức tranh chữ. Cái này. Ông lão có vẻ khó xử. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào bức tranh chữ không thể dứt khỏi, thực sự rất yêu thích. Nhưng ông lão đồng thời cũng hiểu được, chữ này thật đúng là có thể nói là vô giá. Phải biết rằng, những gì cất chứa trong bức vẽ của thần long đều không thể đánh giá. Bức tranh chữ này mặc kệ nói về giá trị bảo tồn hoặc là nghệ thuật thư pháp, thì giá trị không cần nói cũng biết. Ông lão tuy rằng không sợ người khác bàn tán điều gì nhưng nhận một món quà như vậy, ông vẫn cảm giác quá mức quý trọng, cũng cảm thấy rất mâu thuẫn. Tiểu Tần, bức tranh chữ này tôi không thể nhận. Một lúc lâu sau Mạnh lão gia nghiến răng cuộc lại bức tranh, đưa về cho Tần Phong, khi đưa cũng nghiêng đầu sang một bên, hiển nhiên là sợ mình nhìn thấy lại thay đổi chủ ý. Mạnh lão gia, vì sao ông không thể nhận? Nhìn thấy dáng vẻ của ông lão, Tần Phong không khỏi cười, hóa ra ông lão cũng là người hiểu biết. Chữ này rất quý, cậu cầm về đi. Ông lão cũng không quay đầu lại nói. Chỉ cần cậu nói cho tôi biết chữ này do ai viết là được. Mạnh lão gia, ông cứ nhận bức tranh chữ này, cháu sẽ nói cho ông biết ai viết. Tần Phong cười ha ha, ban đầu hắn đưa tặng bức tranh chữ của mình còn có chút đau lòng. Nhưng nhìn thấy ông lão như vậy Tần Phong cũng cảm giác mình tặng đúng người. Được, tôi nhận trước, cậu nói đi. Ông lão nghe ra Tần Phong có ý trêu chọc trong lời nói, cũng không tức giận lập tức đặt bức tranh lại trên bàn. Tần Phong nghiêm túc chắp tay nói với ông lão. Mạnh lão gia, kẻ bất tài, chữ này chính là cháu viết. Cái gì? Tần Phong vừa mới dứt lời tiếng nói kinh ngạc vang lên trong phòng, trong đó còn có cả Đường Tú Liên và Mạnh Lâm. Đường Tú Liên làm việc vốn liên quan đến nghệ thuật, hơn nữa trong nhà có ông lão như vậy cô cũng có khả năng thưởng thức nghệ thuật. Vừa rồi khi nhìn bức tranh chữ cũng nhập thần, tất nhiên biết bức tranh chữ này trình độ sâu. Mạnh Lâm thì từ năm 6 tuổi đã bị ông nội ép học viết. Ánh mắt của anh ta tuy rằng không bằng ông nội nhưng không kém hơn. Liếc mắt một cái nhìn thấy rõ giá trị của bức tranh này. Cho nên nghe Tần Phong nói chữ này do hắn viết, mấy người đều nghĩ đó là Tần Phong nói khoác. Tiểu Tần, chẳng lẽ cậu đùa ông lão này sao? Ông lão nhìn thẳng Tần Phong. Ông lão dễ gần ban đầu nháy mắt biến thành một tướng quân uy phong trên chiến trường. Tần Phong, cậu điên à? Nếu cậu có thể viết ra chữ này tôi liền ăn hết nó. Mạnh Lâm cũng không nhịn được nói một câu. Tần Phong không ngờ dám nói dối. Mạnh lão gia, lời nói dối dễ bị vạch trần như vậy ông nghĩ cháu sẽ nói sao? Tần Phong cười đáp, sau đó xoay người nhìn Mạnh Lâm cười cười nói. Anh Lâm, nếu như tôi thật sự là có thể viết ra, chẳng lẽ thật sự anh có thể ăn hết? Tôi. Nghe Tần Phong nói Mạnh Lâm bỗng cảm thấy chột dạ. Bởi vì anh ta nghĩ đến chuyện năm đó Tần Phong đàn dương cầm. Lúc ấy trình độ đàn của Tần Phong tuyệt đối là đẳng cấp thế giới. Cho nên, đối mặt với con người kỳ lạ như Tần Phong, Mạnh Lâm nhất thời còn không dám trả lời, nếu thật sự Tần Phong có thể viết ra, thì thành chuyện cười rồi. Nếu như cậu có thể viết, Mạnh Lâm liền có thể ăn hết nó. Ngay lúc Mạnh Lâm do dự không trả lời, ông lão bỗng nhiên nói. Nam tử hán đại trượng phu, phải dám nói dám làm, không phải chỉ là ăn sao? Còn có thể bỏ thuốc độc hại chết cháu sao? Ông nội, ông Mạnh lão ra chơi chiêu này có thể nói là rất thành thục. Chỉ một câu nói liền hãm hại cháu trai, cố tình làm cho Mạnh Lâm cũng không thể phản kháng. Chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Chương 919, đến nhà hỏi thăm. Hạ, ông nội sao vậy? Ông lão trừng mắt nhìn Mạnh Lâm một cái nói. Đã nói như vậy rồi, Mạnh Lâm, trong thư phòng của ông có giấy bút, cháu đi lấy đi. Ở trong nhà ông lão nói tuyệt đối là nói một không nói hai. Mạnh Lâm dù trong lòng không chịu, cũng không dám chống đối, lập tức vẻ mặt oan ức đi vào phòng lấy giấy bút. Tiểu Tần, bức tranh này đúng thật là cậu viết sao? Bà Mạnh nhìn thoáng qua bức tranh trên bàn nói. Nếu quả thật là cậu viết, thì không biết cậu viết lại thứ bức Lan Đình tập tự cũ nào vậy? Ôi, hóa ra mẹ vợ tương lại còn lợi hại như vậy. Nghe bà Mạnh hỏi một câu, Tần Phong không khỏi sửng sốt, câu hỏi này xem như là hỏi đúng điểm mấu chốt. Bởi vì Lan Đình tập tự lưu truyền hiện giờ cũng chỉ có vài bản cũ. Mà Tần Phong viết bức này tuy rằng gần giống với bức của Thần Long, nhưng có rất nhiều chỗ khác nhau ở các điểm nhỏ. Đường Tú Liên có thể hỏi như vậy hiển nhiên là nhìn ra chỗ khác nhau này. Vấn đề này làm cho Tần Phong không có câu trả lời thỏa đáng. Thưa dì, cháu vẽ chính là từ bức tranh của thần Long. Trước kia tôi từng công tác ở viện bảo tàng Tử Cấm Thành, may mắn gặp được bản gốc. Tần Phong thành khẩn nói. Nhưng khi viết cháu đã dùng một ít bút pháp của mình, cũng không hoàn toàn giống với bức của thần Long. Ôi, nếu cậu nói vậy bức Lan Đỉnh, tập tự của thần Long đã thua kém bức của cậu ở những chỗ rất nhỏ này. Nghe Tần Phong nói xong Mạnh Lão Gia liên tục gật đầu. Năm đó, ông cũng đã cầm bức viết trong Tử Cấm Thành về nhà viết mấy tháng, đối với bức vẽ này tất nhiên là rất quen thuộc. Bởi vì sự tự tin của Tần Phong, nên ông lão nói có vẻ như đã công nhận bức vẽ này do Tần Phong viết. Bởi vì lời nói dối dễ dàng bị vạch trần như vậy, nói ra thật sự là không có ý nghĩa lớn. Ông nội, có đây rồi. Khi mấy người đang nói chuyện Mạnh Lâm đã đem giấy mực ra đặt, ở chiếc bàn vuông kia sau đó lại chạy, vào trong nhà lấy một chén nước nhỏ đặt bên cạnh nghiên mực. Ôi, anh Lâm, tôi tự mài mực được rồi. Nhìn Mạnh Lâm chuẩn bị mài mực cho mình, Tần Phong vội vàng đưa tay qua. Ông Mạnh lão gia có thể sai khiến Mạnh Lâm, nhưng hắn không thể nhìn anh trai vợ làm vậy. Tiểu Tần, cậu không cần xen vào. Ông Mạnh lão gia bỗng nhiên đứng dậy, đi đến cạnh Mạnh Lâm nói. Tôi mài mực cho cậu. Ai ôi, Mạnh lão gia, việc này không được. Tần Phong nghe vậy sửng sốt, với thân phận và địa vị của Mạnh lão gia ở Đại Lục, chỉ sợ người nằm trong quan tài thủy tinh kia mới có tư cách để tự tay ông mài mực. Chữ của cậu rất đáng để tôi mài mực. Ông Mạnh lão gia lắc lắc đầu, để cho cháu trai đến bên cạnh rồi thật sự mài mực cho Tần Phong, hơn nữa rất chăm chú. Tần Phong, cố lên, đừng để ông nội thất vọng. Nhìn bạn trai được ông nội coi trọng như vậy, trong lòng Mạnh Giao giống như là uống cả chén mật ngọt vậy, giơ tay động viên Tần Phong. Ánh mắt Đường Tú Liên cũng chăm chú nhìn Tần Phong. Nói thật Tần Phong chưa biết Đường Tú Liên, vẫn không tin bức tranh chữ kia là Tần Phong viết. Bởi vì bức tranh này là bức tranh tốt nhất mà Đường Tú Liên từng thấy, thật sự không nên có trong tay một người trẻ tuổi như vậy. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Vẫn là viết Lan Đỉnh tập tự, đi. Tần Phong đầu tiên dùng cái chặn giấy để chặn giấy tuyên thành, sau đó nhấc bút lông lên, chấm vào nghiên mực, căn bản không do dự chút nào, trực tiếp viết. Viết từng chữ trong Lan Đỉnh tập tự, từng chỗ nhỏ trong bức tranh chữ kia đều được Tần Phong ghi tạc trong đầu, ngòi bút không do dự chút nào, viết liền mạch lưu loát. Cái này, điều này sao có thể? Chỉ thấy Tần Phong viết mấy chữ đầu tiên Đường Tú Liên và Mạnh Lâm đã nhìn thấy. Không cần chờ Tần Phong, viết xong bọn họ cũng đã có thể xác nhận bức tranh chữ kia đúng là Tần Phong viết. Hơn 300 chữ, dưới ngòi bút như bay của Tần Phong, cũng chỉ vài nét là Tần Phong đã viết xong chữ cuối cùng. Tần Phong thuận tay viết tên mình, lần này cũng không nhái lại Vương Hi Chi. Mạnh lão gia, chỗ sửa trong nguyên mẫu cháu không viết, ông thấy chữ này thế nào? Buông bút lông xuống Tần Phong nhìn bức tranh chữ mình vừa viết nhíu mày, lắc đầu nói. Có vài chỗ phá bút, lực cổ tay vẫn không khống chế tốt. Muốn viết được chữ đẹp từ bút lông, cần có rất nhiều nhân tốt. Giấy và bút mực đều rất quan trọng, nhất là bút, không quen thì chữ viết ra chắc chắn có điểm khác. Phá bút, tôi không nhìn ra. Tần Phong nói làm cho Mạnh Lâm bừng tỉnh lại, dương mắt nhìn mẹ nói. Mẹ có thể nhìn ra chỗ phá bút không? Mẹ cũng không nhìn ra. Đường Tú Liên cười khổ một tiếng, cô cùng Mạnh Lâm tuy có ánh mắt thưởng thức thư pháp, nhưng tròn chưa đạt được trình độ đánh giá và thưởng thức. Chỗ phá bút rất nhỏ của Tần Phong không phải là hai người có thể nhìn ra được. Đây thật ra không tính là phá bút. Ánh mắt của ông lão không phải tốt lắm, cầm kính lúc nhìn từng chữ, qua một lúc lâu sau mới ngẩng lên lắc đầu nói. Tiểu Tần, nếu cho cậu một cây bút quen thuộc chắc chắn cậu viết sẽ tốt hơn bức này. Mạnh lão gia quá khen. Tần Phong cười cười nói. Bức tranh chữ kia xem như là bức tốt nhất mà cháu viết, muốn viết ra như vậy chỉ sợ cần rất nhiều công sức. Hơn nữa cũng phải là may mắn. Tần Phong trước đó ở cái không gian kia, có bức vẽ nguyên bản của Vương Hi Chi mới viết ra được bức tranh như vậy. Nhưng nếu hắn muốn viết ra bức tranh như vậy còn phải vài phần may mắn. Đây đã là đáng quý, thư pháp đương đại, không ai có thể viết ra những chữ này. Ông Mạnh lão gia bỗng nhiên lắc lắc đầu nói. Không nói đến thư pháp đương đại, chính là trong lịch sử thư pháp, chữ của cậu cũng rất hiếm gặp, thật sự là hiếm gặp. Ông lão nhìn Tần Phong đều là khen thưởng, tục ngữ nói đã thích thì nhìn gì cũng ưa. Hiện giờ ông nhìn thấy Tần Phong chỗ nào cũng tốt. Ba, không khoa trương như vậy chứ. Đường Tú Liên đứng bên cạnh tỏ vẻ nghi ngờ. Trong đầu bà vẫn có tư tưởng phân biệt đối xử. Vẫn luôn cảm thấy Tần Phong trẻ tuổi như vậy không thể có trình độ nghệ thuật như vậy. Không khoa trương chút nào. Ông Mạnh lão gia xua tay nói. Chữ của Tiểu Tần đã gần giống với thư pháp của Vương Hi Chi. Cái này có thể nhìn ra trên bức tranh thứ nhất. Cho dù Vương Hi Chi sống lại tự mình viết, sợ là cũng chỉ viết được như vậy. Dừng một chút sau, ông lão chỉ vào bức tranh thứ hai chưa giáo mực nói. Bức tranh chữ này tuy rằng cũng là viết Lan Đình tập tự, nhưng có tư tưởng của Tiểu Tần, cái này lại đáng quý. Nếu nói về thư pháp, hiện giờ không ai có thể vượt qua Tần Phong. Ông nội, đây là ông muốn giết cháu sao? Nghe ông Mạnh lão gia nói vậy, Tần Phong nhịn không được cười khổ. Phải biết rằng thầy của hắn Tề Công vẫn còn sống, trò giỏi hơn thầy thì thường thường thế hệ trước chết mới nói được. Tần Phong tin tưởng, ông Mạnh lão gia lần này nói, có lẽ giới thư pháp trong nước đều dùng ngòi bút làm vũ khí đối với hắn. Giống như Đường Tú Liên, hiện giờ trong giới nghệ thuật, tư tưởng phân biệt đối xử vẫn rất nghiêm trọng. Cậu còn có thể sợ bị giết sao? Ông Mạnh lão gia nhìn thoáng qua Tần Phong nói. Có chữ viết này có thể làm cho rất nhiều người câm miệng. Không phải ai cũng có trình độ đánh giá và thưởng thức như Mạnh lão gia. Tần Phong lắc lắc đầu nói. Cháu viết chữ là vì sở thích của mình, cũng không nghĩ đến tiếng tăm. Bức tranh chữ này ông giữ để mình xem là được rồi. Tần Phong bây giờ đã bị người của Bộ An ninh đến phiền toái. Hắn cũng không muốn bị giới thư pháp đến gây phiền nhiễu. Nhất là bức tranh chữ này muốn tặng cho thầy. Nếu như bị Mạnh lão gia lấy ra, Tần Phong không còn mặt mũi nào đi gặp Tề Công. Được, tuổi còn trẻ như vậy không ham danh lợi, cháu gái thật là người có mắt. Nghe Tần Phong nói vậy, ông lão vỗ vai hắn, cũng cảm thấy yêu quý Tần Phong hơn. Ba, còn việc chính chưa nói đến. Đối với thái độ của ông Mạnh lão gia, Đường Tú Liên rất là không hài lòng. Tuy cảm giác của bà đối với Tần Phong cũng không tồi, nhưng còn chưa đến mức thừa nhận Tần Phong là con rể mình. Thư pháp có thể có được tài nghệ như vậy nếu tiểu Tần biết về y thuật, thì chỉ sợ bác sĩ bình thường trong nước không thể so sánh. Nếu như nhìn đúng thì ông lão thấy Tần Phong không có chỗ nào không tốt. Những câu nói đều là khen ngợi, nghe được Đường Tú Liên và Mạnh Lâm cũng dở khóc dở cười. Hai người họ cho đến bây giờ chưa từng thấy ông lão khen một người như vậy. Tú Liên, con dẫn con bé này, xuống bếp xem nếu đồ ăn đã chuẩn bị tốt rồi thì chúng ta chuẩn bị ăn cơm thôi. Cũng may ông Mạnh lão gia cũng không quên hỏi bệnh tình của Mạnh Giao, lập tức tìm lý do để đuổi con dâu và con gái đi. Tần Phong, bệnh của em gái tôi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mạnh Lâm sốt ruột hơn, đợi mẹ và em gái đi ra liền hỏi luôn. Tâm mạch bị hao tổn, thuốc không thể chữa được. Tần Phong thở dài, cũng không giấu giếm nói. Mạnh Giao ban đầu bị thương không hoàn toàn khỏi hẳn. Tôi mất tích trên biển hơn một năm, cô ấy lại đau buồn, bệnh tình lúc này mới tăng lên. Cậu, nghe Tần Phong nói, Mạnh Lâm không khỏi trợn mắt lên nhìn, nhưng sau đó giọng cũng dịu đi, chuyện này thật sự cũng không thể trách Tần Phong. Tiểu Tần, rốt cuộc có thể chữa không? Mạnh lão gia xua tay bỏ Mạnh Lâm không nói nữa, nhìn chằm chằm Tần Phong, muốn có đáp án đúng nhất. Chương 920, khả năng. Cháu đã dùng châm để khống chế bệnh của Giao Giao. Tần Phong suy nghĩ một chút, lấy việc Tần Đông Nguyên đã làm thành việc của mình. Thật sự hắn rất khó nói về lai lịch của Tần Đông Nguyên. Giao Giao là tên cậu gọi sao? Nghe cách xưng hô của Tần Phong với em gái, Mạnh Lâm rất bất mãn. Cháu câm miệng cho ta. Mạnh lão gia mặt biến sắc, Tần Phong nói là khống chế mà không phải trị liệu. Hai cái này khác nhau, liền vội vàng hỏi. Không thể trị tận gốc sao? Có thể trị tận gốc nhưng rất khó. Trước mặt người thân của Mạnh Giao, Tần Phong cũng không giấu giếm cái gì, lập tức nói. Cháu có một phương thuốc cổ truyền có thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh của Giao Giao, nhưng phương thuốc kia cần dược liệu quý, thật sự là quá khó. Tần Phong, cậu muốn dược liệu gì? Mạnh Lâm cũng không nói về cách xưng hô của Tần Phong với em gái hỏi. Tần Phong, chỉ cần cậu có thể nói được, tôi sẽ có cách tìm được. Tuy rằng tài lực của Mạnh Lâm có thể không sánh bằng Tần Phong, nhưng có chút đồ vật này nọ, có tiền là có thể mua được, cho nên Mạnh Lâm nói vậy cũng không phải khoác lác. Với thực lực của nhà họ Mạnh thật sự là có thể nói như vậy. Vấn đề là loại dược này không chắc đã tồn tại. Tần Phong cười khổ một tiếng, nói. Vị dược khác tôi đều có cách tìm, nhưng hai vị dược chính trong đó là linh chi 10.000 năm, và nhân sâm 1.000 năm. Anh Lâm, anh có cách không? Nói xong Tần Phong nhìn Mạnh Lâm đầy mong ước. Hắn cũng không có ý làm cho Mạnh Lâm khó xử, mà thật sự muốn nghe được tin tức về hai vị dược này từ anh ta. Nấm linh chi 10.000 năm cùng nhân sâm hàng nghìn năm tuổi. Nghe Tần Phong nói ra hai vị dược liệu này, song phản ứng cũng không khác là mấy so với mấy người Lưu Tử Mặc trước đó. Mạnh Lâm cũng trừng mắt lên, nói. Có phải cậu đọc tiểu thuyết võ hiệp quá nhiều? Làm sao có thể có vật lâu năm như vậy? Anh Lâm, đây là phương thuốc truyền từ thời cổ đại, nhất định có dược liệu này. Nhìn phản ứng của Mạnh Lâm, Tần Phong không khỏi thở dài, xem ra nhà họ Mạnh không thể tìm được hai vị dược liệu này. Mạnh Lâm, đừng nói như vậy. Ông Mạnh suy nghĩ một chút nói. Tôi không hiểu lắm về dược liệu, như vậy đi Mạnh Lâm, cháu gọi điện thoại cho bác sĩ Vu, bảo ông ấy đến đây một chuyến. Được. Mạnh Lâm gật gật đầu đi đến cửa ngoài lấy điện thoại di động ra, bấm số. Tổ bảo vệ sức khỏe cho Mạnh lão gia không khác gì lãnh đạo cao cấp. Ông ở đâu thì tổ sẽ ở đó. Cho nên Mạnh Lâm vừa gọi điện thoại vài giây bác sĩ Vu đã đi vào phòng. À, không phải sáng nay chúng ta mới gặp nhau sao? Nhìn thấy người ngồi bên cạnh ông Mạnh lão gia không khỏi sửng sốt một chút. Hiện giờ ông ta hiểu được, hóa ra là Mạnh lão gia nghe mình nhắc đến người này xong đã cho Mạnh Giao mời đến. Cũng không phải là sáng nay mới gặp. Đối với việc Tần Phong ở đây, bác sĩ Vu cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Dù sao với quyền thế của nhà họ Mạnh, đừng nói Tần Phong ở Bắc Kinh, cho dù hắn ở chỗ nào trên đất nước này, chỉ trong thời gian một buổi chiều nhà họ Mạnh cũng có thể đưa hắn đến đây được. Bác sĩ Vu chỉ nghĩ ông lão gọi ông ta đến là cùng Tần Phong trao đổi bệnh tình, lập tức nói: "Tiểu Tần, bệnh của Mạnh Giao cậu đã xem qua rồi đúng không?" "Đã xem rồi." Tần Phong gật đầu nói: "Không biết ngài có kiến giải gì không? Nếu tôi có kiến giải thì đã không cần mời cậu đến đây rồi." Bác sĩ Vu cười khổ một tiếng, bỗng nhiên mắt sáng lên nói: "Tôi bắt mạch cho Mạnh Giao, phát hiện tâm mạch của cô được bảo vệ, là cậu làm phải không?" "Coi như vậy đi." Tần Phong nói: "Bác sĩ Vu, ông lão mời ngài đến là muốn hỏi ngài có biết trên đời này có linh chi 10.000 năm và nhân sâm 1.000 năm tồn tại không?" Tần Phong biết, với y thuật của bác sĩ Vu, hắn và ông nói về việc này cũng không có ý gì, lập tức hỏi luôn: "Linh chi 10.000 năm và nhân sâm 1.000 năm tuổi." Bác sĩ Vu trừng mắt nhìn thoáng qua Tần Phong nói: "Tiểu Tần, cậu cũng là người tinh thông dược lý, tại sao có thể hỏi vấn đề này?" "Về lý thuyết, hai loại dược liệu này là tồn tại, nhưng trên thực tế chúng căn bản không thể tồn tại." "Tiểu Vu, anh nói vậy tôi nghe không hiểu." Ông Mạnh lão gia đứng bên cạnh hỏi: "Tồn tại thì hẳn là có, sao sao lại nói là không có khả năng?" "Thủ trưởng, thật ra cũng dễ giải thích." Bác sĩ Vu nói: "Nấm linh chi và nhân sâm là loài sinh trưởng lâu, nếu linh chi 10.000 năm và nhân sâm 1.000 năm chắc chắn có. Nhưng hai loại dược liệu này rất quý, đừng nói là 10.000 năm, chỉ là mấy trăm năm đều bị người ta lấy, hoặc bị động vật trong núi ăn mất, nên cơ bản sẽ không có dược liệu tuổi này." Bác sĩ Vu nói vậy cũng dễ hiểu. "Đó là nếu có thiên thời địa lợi, thì nấm linh chi 10.000 năm và nhân sâm 1.000 năm tuổi chắc chắn có. Nhưng trên thực tế mặc kệ là loài người hay là động vật sinh trưởng trong núi, cũng không để cho nó có thể sống lâu như vậy. Ít nhất, thì trong tài liệu về dược học chưa từng có nói về nấm linh chi 10.000 năm tuổi, và nhân sâm 1.000 năm tuổi. Thì ra là thế." Ông Mạnh lão gia nghe vậy không khỏi thở dài nhìn bác sĩ Vu nói: "Tiểu Vu, vậy chỗ chúng ta có linh chi và nhân sâm bao nhiêu tuổi?" Cục bảo vệ sức khỏe có bác sĩ Vu là bác sĩ đông y nổi tiếng. Về dược liệu tất nhiên ông ta rõ như trong lòng bàn tay. Suy nghĩ một lúc sau lắc đầu nói: "Nấm linh chi thì có hơn 1.000 năm, nhưng nhân sâm chỉ có một củ 200 năm. Tiểu Tần, cậu thấy thế đủ không?" Ông lão quay đầu vẻ mặt hy vọng nhìn Tần Phong. Chỉ cần Tần Phong gật đầu cho dù thế nào cũng lấy được mấy vị dược này về. "Ông Mạnh, nấm linh chi phải 10.000 năm, nhân sâm cũng không thể thấp hơn ngàn năm, nhưng phải là nhân sâm tươi mới được." Tần Phong cười khổ lắc đầu. Nếu nấm linh chi và nhân sâm bằng này năm thì hắn vẫn có cách lấy được. Nhân sâm tươi, điều đó là không thể. Nghe Tần Phong nói xong, bác sĩ Vu liên tục lắc đầu nói: "Tiểu Tần, cậu nên biết, nhân sâm ở núi Trường Bạch, người may mắn thì mấy năm mới có thể tìm được một củ sâm tươi vài năm tuổi. Cậu muốn nhân sâm tươi 1.000 năm tuổi cũng phải vừa mới hái về, cái này căn bản không thể nào. Dù người có kinh nghiệm tìm nhân sâm nhất ở núi Trường Bạch cũng không làm được. Nhân sâm là thuốc bổ mà những người lãnh đạo thường dùng nhất. Cho nên, bác sĩ Vu cũng thường xuyên đến Trường Bạch để mua, đối với sự phát triển và phân bố của nhân sâm cũng rất hiểu biết, nói những lời này rất chắc chắn. Ở chỗ mà con người chưa tìm đến, tôi chắc chắn có thể tìm được nhân sâm 1.000 năm tuổi." Tần Phong giọng kiên định nói: "Mấy hôm nữa tôi sẽ đến núi Trường Bạch, đến lúc đó đi tìm dọc theo núi vùng sát biên, không tin là không tìm thấy nhân sâm 1.000 năm tuổi." Tần Phong cũng phát hiện, muốn mua được nhân sâm 1.000 năm tuổi từ người khác trên cơ bản là chuyện không thể nào. Vì vậy, chỉ có thể tự mình đi tìm kiếm. "Tiểu Tần, tôi thấy là cậu không biết khí hậu khắc nghiệt của núi Trường Bạch vào mùa đông." Bác sĩ Vu lắc đầu nói: "Muốn đi sâu vào núi Trường Bạch phải mất mấy tháng, hơn nữa, mùa hè quá ngắn, cậu dù đi thì đến mùa đông cũng chưa thể quay lại, đến lúc đó bão tuyết đến nhiệt độ không khí âm 50 độ, căn bản không thể nào chống chọi để sống sót." "Vấn đề này tôi đã chuẩn bị tốt rồi." Tần Phong cười cười, trải qua ngọn núi Tam Giới, thì hoàn cảnh khắc nghiệt trên thế giới này không bao giờ được hắn lo lắng đến nữa. Đối với người khác nhiệt độ âm 50 độ là vùng cấm, nhưng đối với Tần Phong, cũng chỉ là một chút khó khăn thôi. "Tần Phong, tôi đi theo cậu." Tuy rằng vẫn không đồng ý để Tần Phong và em gái gặp gỡ, nhưng lúc này, Mạnh Lâm cũng rất hài lòng với Tần Phong, một người đàn ông nên có trách nhiệm như vậy. "Anh Lâm, tôi tự đi là được." Tần Phong khoát tay nói. "Tôi là người luyện võ, thân thể mạnh mẽ hơn so với người bình thường rất nhiều, một mình hành động cũng sẽ có nhiều tiện lợi hơn, anh đừng đi theo." Đối với Tần Phong mà nói, ngoài cao thủ hóa kính như Tần Đông Nguyên và Hoàng Phổ Kiều, ra bất luận ai đi theo hắn cũng là sự phiền toái. "Ôi, khinh thường tôi, cơ thể của tôi cũng không khác mấy." Nghe Tần Phong nói vậy, Mạnh Lâm không tức giận nói. "Tôi cũng đã học thuật dẫn đường của ông nội, bình thường đánh 3-5 người đều không nói chơi. Thuật dẫn đường của núi Nga Mi. Tần Phong lắc đầu nói, công phu này có thể làm cho cơ thể khỏe mạnh nhưng tác dụng không lớn. Như vậy đi, tôi chấp anh một tay, nếu anh có thể thắng tôi sẽ cho anh đi theo thế nào? Được, cậu nói phải giữ lời. Mạnh Lâm còn tưởng rằng Tần Phong muốn ra tay với mình lập tức nói, cậu ra chiêu đi, nếu như có thể đẩy tôi ngã, vậy cậu chỉ làm cho người khác chê cười. Ra tay trước mặt ông nội thật kỳ cục. Tần Phong cười đứng dậy chân phải lơ đãng gạt trên mặt đất một chút nói, anh Lâm, chỉ cần anh làm như tôi là có thể đi theo tôi. Làm gì nữa? Mạnh Lâm có chút kỳ lạ nhìn Tần Phong. Thằng nhóc này chỉ như là đứng dậy cũng không có làm hành động gì. Anh Lâm, anh đặt chân ở phía chân phải của tôi. Tần Phong né ra, ý bảo Mạnh Lâm đứng vào chỗ hắn vừa đứng. Ai ôi, sao lại lúi xuống như vậy? Mạnh Lâm đi đến chỗ Tần Phong vừa đứng, chân phải vừa đặt xuống cả người đã bị lún xuống. Bởi vì chỗ trước đây nhìn không có gì khác nhưng lúc này lại như bột phấn lún xuống. Cái này, đây là công phu gì? Ngồi xổm xuống nắm một nắm bột phấn lên, Mạnh Lâm không khỏi trợn mắt. Biểu hiện của Tần Phong đã vượt qua sự hiểu biết của Mạnh Lâm. Đây coi như là một loại khí công đi. Tiểu Tần có thể chữa được bệnh cho bộ trưởng Hồ, chỉ sợ là cũng dựa vào công phu này. Tần Phong cũng không nói gì, bác sĩ Vu đã giải thích. Cậu chính là người quái thai, sao cái gì cũng làm ra. Nghe bác sĩ Vu nói, Mạnh Lâm trừng mắt nhìn Tần Phong một lúc rồi vẻ mặt phẫn nộ. Chương 921, Nga. Giỏi thật, công phu này chỉ sợ rằng tướng quân Hứa năm đó cũng kém cậu. Nhìn thấy Tần Phong thể hiện công phu này, Mạnh lão ra mắt sáng lên. Năm đó trong quân đội Ngọa Hổ Tàng Long cũng không ít, ánh mắt của ông lão cũng là rất sắc bén. Từ nhỏ đi theo sư phụ học bát cực quyền, chỉ học được chút nhỏ thôi. Tần Phong cười ha hả. Tuy rằng ông lão và bác sĩ Vu hiểu biết rộng, nhưng đối với võ thuật cũng là không biết. Nếu là người có võ, thì nhìn thấy chiêu thức ấy của Tần Phong chắc chắn là chấn kinh rồi. Quên đi, tôi đi theo cậu, chỉ sợ là phiền toái thêm thôi. Mạnh Lâm vẻ mặt có chút uể oải. Hôm nay nhìn thấy Tần Phong xong anh ta liền phát hiện, thì ngoài vẻ ngoài của anh ta nhìn mạnh mẽ hơn Tần Phong, thì không có gì có thể so sánh được với Tần Phong. Anh Lâm, anh ở lại quan tâm đến Giao Giao, chuyện tìm dược liệu tôi đi là được. Tần Phong cho Mạnh Lâm một lối thoát. Hơn nữa, không hề nói đến chuyện chữ vừa viết ra cho Mạnh Lâm ăn luôn. Điều này cũng làm cho Mạnh Lâm có ấn tượng tốt. Thái độ đối với Tần Phong cũng thay đổi nhiều. Tiểu Tần, lần này cậu đi phải cẩn thận một chút, tôi cũng sẽ nghĩ cách để tìm được hai vị dược này. Ông Mạnh lão ra thở dài, Tần Phong muốn không phải 1.000 năm mà là 10.000 năm. Ông lão có thể tìm thấy hay không trong lòng cũng không có câu trả lời. Mà Mạnh Giao lại là cháu gái mà ông yêu quý nhất. Ông cũng không muốn trước khi mình qua đời, đã có cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Ông Mạnh, ngài cũng không cần quá lo lắng. Tần Phong nhìn rõ suy nghĩ của ông lão lập tức nói. Nơi có nấm linh chi 10.000 năm tuổi cháu đã tìm hiểu được vài phần, nếu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có thể tìm được. Hiện giờ chủ yếu là chúng ta tìm kiếm nhân sâm 1.000 năm tuổi là được. À, linh chi cậu đã tìm được rồi. Nghe Tần Phong nói vậy ông Mạnh lão gia tinh thần cũng vui vẻ lên hỏi. Nấm linh chi 10.000 năm tuổi hẳn là, so với nhân sâm 1.000 năm tuổi sẽ ít thấy hơn, sao cậu có thể tìm được? Ông Mạnh, số lượng nấm linh chi trong núi nhiều hơn so với nhân sâm. Tần Phong làm sao, có thể nói được chỗ tìm ra nấm linh chi lập tức chuyển đề tài nói. Cháu nghe có người nói ở Hồ Nam đã gặp được nấm linh chi nhiều năm tuổi, trong núi sâu, đã cho người tìm hiểu tin tức cụ thể. Có đúng vậy không? Ông lão xoay mặt nhìn bác sĩ Vu. Ông ấy hoàn toàn không biết gì về dược liệu trong đông y cả. Tiểu Tần nói đúng. Bác sĩ Vu gật gật đầu nói. Nấm linh chi phát triển trong một môi trường không yêu cầu cao. Ở nước ta Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Phúc Kiến và Giang Tây đều có. Những năm trước đã từng tìm thấy một củ nấm linh chi lớn chừng 3 mét vuông. Ừ, bác sĩ Vu, nấm linh chi 10.000 năm tuổi kia hiện ở trong tay ai? Bác sĩ Vu nói chưa dứt lời đã bị Tần Phong ngắt lời. Tần Đông Nguyên, nói trong không gian kia có nấm linh chi 10.000 năm. Nhưng cũng chỉ là có khả năng, nếu ở đây có thể tìm được cũng không cần quay về không gian kia. Không có 10.000 năm tuổi. Bác sĩ Vu lắc đầu nói. Nấm linh chi tôi đã nhìn thấy rồi, đại khái khoảng 3.000 năm tuổi, chưa được 10.000 năm, nhưng đây đã là đáng quý. Hơn 3.000 năm rất khó được. Tần Phong thở dài, trên mắt có nét buồn bã. Chú Vu, có linh chi 3.000 năm tuổi, vậy cũng có thể có nhân sâm 3.000 năm. Nghe bác sĩ Vu nói vậy Mạnh Lâm hỏi lại. Hai loại này không giống nhau. Bác sĩ Vu nghe vậy cười khổ một tiếng nói. Môi trường sinh sống của nấm linh chi không khắc nghiệt như nhân sâm đó, cũng là lý do mà linh chi phổ biến hơn. Nhân sâm thích hợp khí hậu lạnh và ẩm. Mùa đông thì ẩn nấp dưới mặt đấy, thường có nhiệt độ dưới 0 độ, lạnh vô cùng. Thường sinh trưởng ở vùng Đông Bắc chúng ta, hoặc ở Triều Tiên, Hàn Quốc, còn có vài chỗ của nước Nga. nước Nga cũng có thể có. Tần Phong sửng sốt một chút, ban đầu hắn chỉ nghĩ đến nhân sâm chỉ mọc ở vùng Đông Bắc, và Triều Tiên cùng Hàn Quốc. Nga đương nhiên là có nhân sâm. Bác sĩ Vu nói, thời tiết Siberia cũng là rét căm căm, nơi đó nhân sâm cũng không ít hơn núi Trường Bạch. Ôi, thật sao? Nghe bác sĩ Vu nói, Tần Phong không khỏi mừng rỡ. Nói thật, hắn tìm nhân sâm nghìn năm ở núi Trường Bạch không có hy vọng gì. Nghe Nga có nhân sâm thì hy vọng không khỏi tăng lên nhiều. Phải biết rằng, ở Nga vùng Caucasus và Siberia đều là nơi hoang vắng. Cho dù lái xe cả ngày cũng khó gặp một người. Ở nơi như vậy nếu có nhân sâm, thì sự bảo vệ sẽ lớn hơn là nơi có không biết bao nhiêu người hái nhân sâm, như ở núi Trường Bạch. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Bác sĩ Vu, nhân sâm ở Nga và núi Trường Bạch có gì khác nhau? Vì bệnh của Mạnh Giao, Tần Phong không thể không hỏi cẩn thận một chút. Tiểu Tần, xem như cậu hỏi đúng người rồi, tôi thật sự đã từng so sánh. Bác sĩ Vu nghe vậy cười cười. Chính ông cũng cảm giác được ở Nga có thể có nhân sâm nghìn năm tuổi. Bởi vì nhân sâm hoang dã được bán trên thế giới đều có nguồn gốc tại đó. Tiểu Tần, nước Nga coi trọng bảo vệ sinh thái hơn nước ta, trên cơ bản không được thu hái nhân sâm hoang dã như chúng ta. Nhất là vùng Viễn Đông, có nhiều nơi đã thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên. Bác sĩ Vu dừng một chút nói. Tôi từng đi qua nơi đó, nhân sâm ở Nga và núi Trường Bạch, về dược lý thì không có gì khác nhau. Theo như bác sĩ Vu nói, thì nhân sâm mọc ở Nga là vùng rừng rậm hoặc đất bụi màu mỡ, so với núi Trường Bạch ít dưỡng chất thì điều kiện phát triển càng ưu việt hơn. Nhưng rễ của nhân sâm Nga tương đối nhẹ, ngâm trong nước sẽ nổi, bên ngoài nhìn như linh khí không đủ, nhưng giá trị về dược lý so với nhân sâm ở núi Trường Bạch không có khác biệt quá lớn. Được, tôi phải đến khu bảo tồn thiên nhiên đó. Nghe bác sĩ Vu nói xong, Tần Phong cũng như chút được gánh nặng ngàn cân vậy lập tức trở nên thoải mái. Trong hoàn cảnh đó, nói vậy sẽ có nhân sâm ngàn năm tồn tại. Mạnh Lâm, hai ngày này cháu giúp Tần Phong làm thủ tục đi Nga đi. Ông Mạnh lão gia cũng giữ vẻ mặt vui vẻ. Đối với người trẻ tuổi tài năng như Tần Phong, ông có một sự tin tưởng không hiểu nổi. Chỉ cần Tần Phong có thể tìm thấy hai vị dược liệu này, bệnh của Mạnh Giao nhất định có thể chữa trị. Cho nên, không trách ông lão cũng muốn vận dụng một ít đặc quyền của mình. Bởi vì nếu theo trình tự bình thường, Tần Phong ít nhất phải nửa tháng hoặc một tháng sau mới có thể hoàn thành thủ tục này. Cháu biết rồi, ông nội, ông cứ yên tâm. Mạnh Lâm gật đầu, trong lòng đã nghĩ đến lo cho Tần Phong, một thân phận gì mới có thể vào khu bảo tồn để tìm nhân sâm. Được rồi, chuẩn bị ăn cơm đi. Bệnh của Mạnh Giao có hy vọng chữa khỏi, ông lão rất vui mừng nói với bác sĩ Vu. Tiểu Vu, hôm nay phiền cậu đến đây vài lần, ở lại cùng ăn cơm đi. Thủ trưởng, ngài đừng nói vậy, đây là việc của tôi. Bác sĩ Vu lắc đầu nói. Tôi còn phải đi Tây Sơn một chuyến, nếu ăn cơm xong sẽ không kịp. Được rồi, tôi sẽ không giữ cậu nữa. Mạnh Lâm tiễn bác sĩ Vu. Ông Mạnh lão ra gật gật đầu cũng không giữ nữa. Ông biết những nhân viên này đều có quy định, mình không thể để người khác vi phạm. Ba, đến nhà ăn thôi, đều xong rồi. Hình như là thấy bác sĩ Vu đi ra ngoài, Đường Tú Liên sau đó vào phòng nói. Vạn Quân không tới. Ông lão nhìn thoáng qua con dâu hỏi. Ba, buổi tối anh ấy có việc, gọi điện thoại không gặp. Nghe ông lão nhắc đến chồng, Đường Tú Liên vội vàng nói. Ban đầu đã chuẩn bị đến đây lại có việc. Không đến không sao, dù sao cũng đã gặp con. Ông lão đứng lên, vẫy Tần Phong nói. Đi, chúng ta đi ăn cơm. Nhưng bác sĩ không cho tôi uống rượu, để Mạnh Lâm uống với cậu. Cháu cũng không thể uống. Tần Phong cũng khiêm tốn nói. Không uống rượu thì sao gọi là đàn ông? Ông Mạnh lão gia vừa trừng mắt nói. Rượu cũng không phải thứ tốt, nhưng rượu này nên uống. Ông lão tuy rằng xuất thân con nhà nho học nhưng mấy chục năm chinh chiến hun đúc, cũng có sự hào sảng này. Lúc tuổi trẻ không có rượu không vui, có thể so với tướng quân Hứa. Ba, Tiểu Tần không uống rượu, sao lại cứ ép? Tuy rằng không biết gì về bạn trai của con gái nhưng Đường Tú Liên, biết người ông lão nhìn chúng thì là chuyện ván đã đóng thuyền. Cho nên cũng bênh Tần Phong. Thấy ông lão còn muốn nói gì đó, Đường Tú Liên vội vàng nói. Ba, bệnh của Giao Giao rốt cuộc là thế nào? Nói đến đây mắt Đường Tú Liên lại có chút đỏ lên, vừa rồi trở lại phòng ăn bận việc bà cũng không bỏ được sự lo lắng, dù Mạnh Giao đang ngồi gần bà. Việc này còn phải đợi Tiểu Tần. Ông Mạnh lão gia chỉ tay vào Tần Phong nói. Phần chắc chắn nhiều không phải hỏi hắn mới biết. Tiểu Tần, việc này. Đường Tú Liên nghe vậy nhìn về phía Tần Phong. Trước đó bà còn có chút bất mãn với con rể này, nhưng hiện giờ tình cảm của bà dành cho Tần Phong còn ngọt ngào hơn mật. Như vậy Tần Phong mới có thể cố gắng cứu con gái bà. Ôi, có 80% nắm chắc. Nhìn vẻ mặt mong chờ của Đường Tú Liên, Tần Phong nuốt lại câu nói 50%, thay một con số mới để nói ra. 80%, vậy hy vọng là rất lớn. Nghe Tần Phong nói Đường Tú Liên vui vẻ. Phải biết rằng chữa bệnh cũng không phải là việc gì khác, bác sĩ trong bệnh viện nhiều khi cũng không phải chắc chắn. Chương 922, thấu hiểu. Tiểu Tần, tối nay cho cậu và Lâm Lâm uống vài chén. Trong lòng vui thì thái độ cũng liền khác. Mới vừa rồi còn nói không cho Tần Phong uống rượu, nháy mắt Đường Tú Liên đã sửa lại lời nói. Gặp chuyện vui đương nhiên là phải uống. Vâng, cô. Tần Phong cũng không nói nhiều nữa. Hắn vốn là một người thoải mái. Hơn nữa, là một võ giả hóa kình, Tần Phong có thể che giấu được tâm trạng của mình. Chờ Mạnh Lâm tiễn bác sĩ về xong, Mạnh lão gia chỉ vào bức Lan Đình thập tự TPG vừa viết ở trên bàn, nói. Mạnh Lâm, cho người treo bức này lên, treo ở trong chính đường. Trong phòng khách, ông đều treo tranh chữ của chính mình, có thể nhường vị trí ở chính đường cho Tần Phong. Đây cũng không phải một sự tán dương bình thường. Ông nội, bức tranh chữ kia nói gì? Mạnh Lâm nhìn cuốn trục ở trên bàn, nói. Ông nội, hay là bức tranh chữ nói cho cháu mô phỏng theo vài ngày đi? Mạnh Lâm cũng là người biết nhìn hàng tốt, biết bức tranh chữ mà Tần Phong mang đến đó vượt xa so với bức của mình nên đương nhiên muốn mang về ngắm vài ngày. Đi đi đi, cháu còn trẻ mà đã mê muội đến mất cả ý chí rồi. Ông cụ tức giận trừng mắt nhìn đứa cháu trai. Năm cưa, khi ông mượn được bức Lan Đình tự bản thần long từ cố cung đã quyến luyến không rời. Bức này của Tần Phong còn đẹp hơn bức Lan Đình tự kia nhiều. Cho dù là cháu của mình cũng không thể cho mượn. Được, coi như cháu chưa nói gì. Nghe ông nội nói, Mạnh Lâm dở khóc dở cười. Mạnh Lâm nên sớm nghĩ đến, ông nội mình, từ trước đến nay, tranh chữ và sách là hai thứ không thể mượn được. Ba, mau đi ăn cơm đi, đồ ăn sắp nguội rồi. Nhìn thấy con trai bị từ chối thẳng thừng, Đường Tú Liên vội chuyển chủ đề, đỡ ông cụ đến sương phòng. Tần Phong, mọi người sao mà nói chuyện đến tận bây giờ thế? Nhìn thấy Tần Phong cùng với ông nội và những người khác đi vào trong phòng ăn, Mạnh Giao vội vàng tới đón. Khụ khụ, có bạn trai liền quên ông nội sao? Mạnh lão gia ho khan vài tiếng, tỏ vẻ khó chịu. Ông nội, đâu có. Nghe ông nội nói, Mạnh Giao đến kéo cánh tay, cả người như một con gấu túi, bám trên người ông nội. Ai, ông không đỡ được cháu rồi. Muốn chơi trò này thì tìm Tiểu Tần đi. Thấy cháu gái vẫn như mọi khi, Mạnh lão gia an lòng, phá lên cười. Tần Phong, bệnh của em không sao chứ? Nhìn thấy ông nội cười vui vẻ như thế, Mạnh Giao cũng đã đoán được vài phần. Có lẽ là bệnh của mình không có vấn đề gì, nếu không, ông nội luôn yêu thương mình, sẽ không cao hứng như thế. Không đáng ngại, nhưng mà mấy ngày nữa phải ra ngoài một chuyến, tìm cho em mấy vị trung y. Lần này Tần Phong phải nói trước. Nếu không mình lại đi mấy tháng không có tin tức nữa thì không biết Mạnh Giao còn lo lắng cho mình thế nào nữa. Ừ, anh chú ý an toàn. Mã Siêu nhỏ nhẹ gật đầu. Cô biết nếu mình muốn gần gũi với Tần Phong thì cần phối hợp với Tần Phong, chữa khỏi bệnh. Anh đi đến nơi không có sóng điện thoại, thì em cũng đừng nhớ anh mà nghĩ bậy đấy. Tần Phong dặn Mạnh Giao một câu. Nguyên nhân ban đầu bệnh của Mạnh Giao chính là tâm bệnh. Không thể để bệnh cũ còn chưa khỏi đã thêm bệnh mới. Em biết rồi, nói nhiều quá. Mạnh Giao nghe vậy nhíu mày nhăn mũi. Điệu bộ này của cô chưa bao giờ thể hiện trước mặt những người ở trong nhà. Khụ khụ, ăn cơm đi. Ông cụ ngồi xuống ở vị trí chính giữa, ý bảo tất cả mọi người ngồi xuống. Nhà họ Mạnh ăn cơm vẫn tuân theo lễ giáo ngày xưa. Cho nên, ngoài Mạnh Lâm không ngừng nâng chén mời rượu Tần Phong, không có ai nói chuyện. Hơn nữa, Mạnh lão gia ăn cũng rất ít, chỉ non nửa bát cơm liền dừng đũa. Mấy người Tần Phong đương nhiên cũng tăng tốc độ. Một chai rượu Mao Đài, hắn và Mạnh Lâm cũng chỉ uống trong vòng mười mấy phút đồng hồ. Sau khi ăn cơm xong, Tần Phong cũng cáo từ. Hắn có thể nhận ra, Mạnh lão gia đã hơi mệt. Tiểu Tần, sau này thường xuyên đến chơi với lão già này đấy. Mạnh lão gia khoát tay, nói. Mạnh Lâm, cháu tiễn Tần Phong đi. Ông nội, cháu cũng đi tiễn. Đang giúp mẹ thu dọn bát đĩa, Mạnh Giao cũng ngẩng đầu lên. Được rồi. Con bé này, cháu đỡ ông vào phòng đi, ông hơi mệt rồi. Ông cụ chỉ vào trán Mạnh Giao, run rẩy đứng lên. Vâng, ông nội. Mạnh Giao ra hiệu gọi điện thoại về phía Tần Phong. Dù sao, bây giờ quan hệ giữa hai người đã được xác định rồi. Sau này cũng không cần sợ khi mẹ nghe điện thoại nữa. Tần Phong, đi thôi. Mạnh Lâm gọi Tần Phong một tiếng, cùng hắn đi ra khỏi phòng ăn. Mạnh Lâm vốn dĩ tửu lượng không tồi, nhưng vừa rồi uống hơi nhanh nên chân tay cũng đã có chút không thật. Tần Phong, cậu chắc là có hộ chiếu chứ? Ngày mai đem hộ chiếu của cậu cho tôi. Sau khi đưa Tần Phong ra khỏi cổng, Mạnh Lâm nói. Ngày kia, không ngày kia, cậu quay lại đây lấy, có lẽ là tôi sẽ làm xong visa đi Nga rồi. Anh Lâm, chúng ta đi xa một chút rồi nói. Tần Phong nhìn hai cảnh vệ đứng ở trong cổng, kéo Mạnh Lâm ra ngoài 10 mét nữa rồi mới dừng lại. Sao vậy? Hai người họ đều đã theo ông nội tôi hơn 10 năm rồi, sẽ không nói bừa ra ngoài đâu. Mạnh Lâm có chút khó hiểu nhìn Tần Phong. Nhờ quan hệ để làm visa, đối với những người như Mạnh Lâm thì không có gì quan trọng cả. Anh Lâm, chuyện visa cũng đừng làm nữa. Tần Phong lắc đầu, nói. Anh Lâm, em đi Nga là để tìm nhân sâm ngàn năm. Anh nghĩ xem, nếu người Nga phát hiện ra, bọn họ sẽ để yên cho em lấy đi sao? Ở trong nước, nhân sâm hơn trăm năm đã có thể bán được mấy chục triệu, hơn nữa còn không thể mua được. Nghĩ mà xem, vậy thì nhân sâm ngàn năm sẽ có giá như thế nào? Hơn nữa, lần này, nơi Tần Phong đi là khu vực giữ gìn nhân sâm. Chưa nói đến nơi đó sẽ không để cho hắn tùy ý lấy, cho dù có lấy được cũng không thể mang về thông qua con đường bình thường. Cho nên, vừa rồi khi ăn cơm, Tần Phong đã nghĩ xong. Lần này đi Nga, hắn không thể đi bằng con đường hợp pháp. Như vậy, sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể tìm được dấu vết của mình. Vốn dĩ tính toán này, Tần Phong không định nói cho Mạnh Lâm. Nhưng những chuyện hắn sắp làm sau này cũng liên quan đến vui buồn của Mạnh Lâm. Tin rằng, Mạnh Lâm trong chuyện này cũng sẽ không ngáng đường. Hả? Cậu có ý gì? Nghe Tần Phong nói, Mạnh Lâm gần như tỉnh rượu, cầm cánh tay Tần Phong, nói. Không lẽ cậu định vượt biên trái phép? Đã làm cảnh sát nhiều năm như vậy, Mạnh Lâm rất mẫn cảm với loại chuyện này, lập tức thở hồng hộc, nói. Tần Phong, cậu không thể đi con đường chính đáng sao? Không nên làm chuyện trái pháp luật này chứ? Anh Lâm, nếu có thể em cũng muốn đường chính chính mà đi. Tần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nói. Nhưng đấy là đi lấy bảo bối của Nga. Anh nghĩ là đi bằng con đường bình thường có thể đem được nó về sao? Chuyện này, cũng đúng. Nghe Tần Phong nói, Mạnh Lâm vỗ vỗ đầu. Mạnh Lâm biết, cảnh sát biên giới vô cùng nghiêm ngặt đối với việc lấy nhân sâm hoang dã. Bắt được sẽ phạt rất nặng, nếu không e là người ở đó đã sớm chạy qua hái nhân sâm phát tài rồi. Mạnh Lâm day day ấn đường hơi đau, nghĩ kỹ một lát rồi nói. Hay là, chúng ta qua con đường ngoại giao, hỏi phía Nga trước xem sao, xem bọn họ có giữ nhân sâm nghìn năm hay không. Từ sau khi vị lãnh đạo rách kia của Nga lên nắm quyền, quan hệ với Trung Quốc vẫn rất tốt. Cho nên, Mạnh Lâm nghĩ, nếu nhà họ Mạnh dùng cách ngoại giao, có lẽ sẽ lấy được một cây nhân sâm ngàn năm cũng không chừng. Anh Lâm, bệnh của Giao Giao phải là nhân sâm tươi dược lực dồi dào mới được. Tần Phong lắc lắc đầu. Anh nghĩ là người Nga cảm động lòng người, sẽ chạy đến Siberia hái nhân sâm cho chúng ta sao? Hơn nữa, nhân sâm mà họ hái có chắc chắn là nhân sâm có hơn 1.000 năm không? Theo như phương án của Mạnh Lâm, Tần Phong cũng đã nghĩ tới. Nhưng đặt hy vọng ở trên người người khác thì không phải là phong cách của Tần Phong. Trông chờ vào người Nga thì thà rằng tự mình hắn đi. Cậu nói cũng có lý. Cảm giác say rượu của Mạnh Lâm đã hoàn toàn tỉnh, cao mày nói. Nhưng một mình đến Nga thì quá nguy hiểm. Hơn nữa, nhập cư trái phép nếu như bị phát hiện, cảnh sát biên giới sẽ nổ súng. Mạnh Lâm là người yêu cây yêu cả cành. Chuyện liên quan đến em gái mình, Mạnh Lâm cũng không thể không quan tâm đến an nguy của Tần Phong. Nếu không có chuyện em gái bị bệnh, có lẽ Tần Phong nói ra chuyện này, Mạnh Lâm sẽ còn tay hắn lại mất. Anh Lâm, chuyện này không thành vấn đề. Em có con đường ra ngoài của mình. Tần Phong khoát tay, nói. Đen trắng nhìn thì như phân chia rõ ràng. Nhưng trên thực tế, đen trắng đã sớm lẫn lộn rồi. Có đôi khi, luật pháp cũng chưa chắc đại diện cho chính nghĩa. Đây chẳng qua là vấn đề nhận thức khác nhau. Em biết anh vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện em bị bỏ tù năm xưa, nhưng em vẫn muốn nói, em không làm sai. Tần Phong biết người anh vợ này của mình vẫn là người chuộng chính nghĩa nên không nhịn được, cũng nhiều lời vài câu. Giống như Tần Phong năm đó, ngay cả chuyện đi tù vì giết chết 4 người, chẳng lẽ sau đó lại nói là mình đã làm sai? Đến tận bây giờ, Tần Phong vẫn luôn không do dự mà trả lời như vậy. Việc đó đúng là cậu không sai. Mạnh Lâm thở dài, nói. Nếu đổi lại là tôi, có lẽ là tôi cũng làm như vậy. Vị trí của Mạnh Giao cũng quan trọng như em gái cậu vậy. Anh Lâm, anh có thể hiểu là tốt rồi. Tần Phong nghe vậy cười nói. Đối với bệnh của Mạnh Giao mà nói, quá trình chữa trị không quan trọng, mà kết quả cuối cùng mới là quan trọng nhất. Được rồi, thằng nhóc này, cậu thuyết phục được tôi rồi. Mạnh Lâm suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói. Ngày mai tôi cho người chuẩn bị một số đồ dã ngoại, cậu phải chuẩn bị tốt đồ cho mùa đông ở đó. Mạnh Lâm cũng hiểu sự thưa thớt của nhân sâm nên cũng không hy vọng Tần Phong vừa tới đó đã có thể lập tức tìm được nhân sâm ngàn năm. Điều đó là không thực tế. Chương 923 Hết cách phân thân. Tần Phong, bệnh của em gái tôi nhờ cả vào cậu. Mạnh Lâm từ nhỏ đến lớn luôn thuận buồm xuôi gió, chưa có việc gì muốn làm mà không làm được. Nhưng giờ phút này, trong lòng anh ta cảm thấy vô cùng bất lực. Anh Lâm, cho dù có liều cái mạng này, tôi cũng sẽ cứu Giao Giao cho bằng được. Ngữ khí của Tần Phong đầy kiên định, thời gian còn 2 năm, bất kể thế nào hắn cũng sẽ tìm được loại thuốc mà Tần Đông Nguyên nói đến, dùng Thiên Vương Hộ Tâm Đan kia phối hợp cùng. Tần Phong, đa tạ. Mạnh Lâm vỗ vai Tần Phong, anh ta có thể cảm nhận được quyết tâm của Tần Phong. Nghĩ đến trước kia thái độ của mình với Tần Phong, trong lòng Mạnh Lâm không khỏi có chút hổ thẹn. Anh Lâm, không cần nói những lời này. Tần Phong lắc lắc đầu, nói. Trong khoảng thời gian tôi không ở đây, anh hãy chăm sóc tốt cho Giao Giao nhé. Nói thừa, Giao Giao là em gái tôi, còn cần cậu dặn dò sao? Mạnh Lâm tức giận đấm một quyền lên vai Tần Phong. Điều này thể hiện anh ta đã thừa nhận thân phận của Tần Phong. Anh, sao anh lại đánh Tần Phong? Nắm đấm này của Mạnh Lâm vừa đập lên vai Tần Phong. Đúng lúc Mạnh Giao đi ra cửa lớn nhìn thấy được, vội vàng chạy tới, lấy tay bảo vệ Tần Phong, nói. Anh, sao anh còn bắt nạt Tần Phong vậy? Anh đâu có bắt nạt cậu ta. Nhìn thấy hành động của em gái, Mạnh Lâm dở khóc dở cười, mình còn chưa làm gì đã bị nói. Xem ra sau này địa vị của mình trong nhà sẽ rớt đi không ít. Giao Giao, anh Lâm đùa với anh một chút thôi. Tần Phong cười kéo Mạnh Giao sang một bên, nói. Được rồi, em với anh Lâm đi vào trong đi, anh cũng phải về rồi. Trong nhà còn có khách đấy. Ừ, anh đi đường cẩn thận. Mạnh Giao gật gật đầu, giúp Tần Phong sửa sang lại quần áo. Hành động và vẻ mặt đều vô cùng tự nhiên, khiến Mạnh Lâm đứng bên cạnh, ánh mắt thiếu chút nữa phát hỏa. Được rồi, được, mau vào thôi. Mạnh Lâm kéo em gái qua, tức giận nói. Vẫn còn chưa kết hôn đâu, ân ái cái gì chứ? Coi anh là không khí sao? Được rồi, anh, chúng ta mau trở về đi. Mạnh Giao nhìn anh trai cười đầy ngọt ngào, nhất thời làm cho Mạnh Lâm không sao giận được. Từ nhỏ đến lớn, một chiêu này trăm lần đều hiệu nghiệm. Vẫy chào Mạnh Giao, Tần Phong xoay người đi về phía ngõ nhỏ. Lúc này cũng chưa muộn, chỉ khoảng hơn 8 giờ, có rất nhiều người đi bộ hóng mát trên đường, vô cùng náo nhiệt. Tần Phong cũng không gọi xe, mà lững thững đi về phía đông thành phố. Bước chân hắn nhìn có vẻ không mau, nhưng sau từng bước đi, thân hình liền biến mất. Lúc xuất hiện lại cũng đã cách đó mấy chục mét. Khoảng mười mấy phút sau, Tần Phong đã đi đến một nơi thật trống trải. Nơi đó vốn dĩ là nhà ở nhưng đã bị san lấp, trong cái sân lớn có hơn mười mấy cái xe ủi. Chắc hẳn là nơi này. Tần Phong đi vòng quanh chỗ đất trống một vòng, phát hiện, tại gần đường cái đã chuẩn bị một khối đá tốt để mai làm nghi thức đặt móng. Cách khối đã không xa, còn dựng vài cái mái che nắng tạm thời, chắc hẳn là làm cho lãnh đạo có chỗ nghỉ ngơi. Hẳn đây là tuyến cảnh giới của bên ngoài. Tần Phong dọc theo khối đá nhìn ra 10 mét xung quanh, nơi đó đích thực có một vạch vàng. Trời không nhận ngươi, ta đến nhận ngươi. Sau khi thấy rõ ràng địa hình, Tần Phong lắc lắc đầu. Thân hình thoáng một cái liền biến mất khỏi công trường, giống như chưa từng xuất hiện. Mùa hè, đối với thủ đô mà nói cuộc sống về đêm gần như vừa mới bắt đầu. Xe cộ đi lại trên đường tựa như ốc sên, Tần Phong cũng lười đi xe. Lửng thững đi bộ, tốc độ còn nhanh hơn đi xe nhiều. Ôi chết, quên không mở di động. Chả mấy chốc đã trở về tứ hợp viện của mình, Tần Phong theo thói quen định lấy di động ra xem thời gian, liền phát hiện lúc ở nhà Mạnh lão gia đã tắt máy. Sau khi Tần Phong mở máy, vài cuộc gọi nhỡ liền hiện ra, cuộc gọi nhỡ đầu tiên chính là Hồ Bảo Quốc gọi tới. Hồ đại ca, tôi Tần Phong đây. Tần Phong gọi lại vào số di động của Hồ Bảo Quốc. Tiểu tử nhà cậu hôm nay làm gì vậy? Sao tôi gọi mãi mà không được? Hồ Bảo Quốc liền lên tiếng giáo huấn Tần Phong, tức giận nói. Tôi giúp cậu hỏi thăm tin tức của Nhân Sâm rồi, cậu có còn muốn biết hay không vậy? Muốn, đương nhiên là muốn. Tần Phong liền nói. Buổi tối đến nhà một trưởng bối trong nhà ăn cơm, mở di động có chút không lễ phép. Trưởng bối? Cậu ở thủ đô còn trưởng bối nào nữa? Hồ Bảo Quốc nghe vậy có chút kỳ quái hỏi, trong những người hiểu biết về Tần Phong, chỉ sợ không có ai biết nhiều hơn Hồ Bảo Quốc. Chính là ông nội của Mạnh Giao. Tần Phong nói ra một cái tên, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến một thanh âm đầy tức giận. Tiểu tử nhà cậu, quả thật đã gặp ông ta. Đối với tên này, người chưa từng nghe qua quả thật không nhiều, Hồ Bảo Quốc biết thân thế Mạnh Giao, nhưng không ngờ vị lão gia kia lại chịu gặp mặt Tần Phong. Sức khỏe của ông cụ thế nào? Hồ Bảo Quốc liền hỏi, có điều ngay sau đó còn nói thêm. Tần Phong, nếu như cần giữ bí mật, cậu cũng không cần nói với tôi đâu. Hồ Bảo Quốc biết, ông cụ này tuy rằng đã về hưu từ lâu rồi, nhưng nhất cử nhất động, vẫn sẽ ảnh hưởng đến nhiều vấn đề, thân thể của bọn họ khỏe mạnh, chính là cơ mật quốc gia. Có gì đâu mà không thể nói. Tần Phong liền nói, điện thoại của tôi tính bảo mật tốt lắm, chúng ta nói gì cũng không bị người khác nghe lén đây. Sức khỏe của Mạnh lão gia không tồi, có thể sống thêm hơn 5 đến 6 năm cũng không thành vấn đề. Chỉ đơn thuần nhìn sắc mặt Mạnh lão gia đủ thấy ông ấy vẫn còn khỏe lắm, tuy rằng đã sắp 90, nhưng thân thể vẫn không tồi. Nói không chừng, sống đến hơn 90 tuổi tuyệt đối không thành vấn đề. Hơn nữa, có Tần Phong ở đây, sau này cũng có thể khai thông kinh mạch cho ông ấy, làm cho quá trình già đi chậm lại một chút, đến lúc đó sống đến hơn 100 tuổi cũng không có gì là lạ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Được rồi, Hồ đại ca, chuyện anh giúp tôi tìm hiểu thế nào rồi? Tần Phong quay trở lại đề tài cũ. Tôi hỏi lão đới rồi, cây nhân sâm kia không phải là sản vật của quốc gia chúng ta. Giọng của Hồ Bảo Quốc từ trong điện thoại truyền tới. Lão đới nói, cây nhân sâm kia là từ một lần hoạt động bên ngoài, phía Nga tặng cho chúng ta, nguyên gốc là ở Nga. Con mẹ nó, vòng vo một hồi cuối cùng vẫn phải đi Nga. Nghe Hồ Bảo Quốc nói xong, Tần Phong trách không được hôm nay vị bác sĩ ô kia không nói, với cục bảo vệ sức khỏe về củ lão sâm ở trong phòng. Hóa ra ông ta chỉ biết đây không phải là sản vật của núi Trường Bạch. Thế nào? Cậu tính đi Nga tìm củ nhân sâm kia sao? Hồ Bảo Quốc hỏi. Đúng vậy, có thể mấy ngày nữa tôi phải đi. Tần Phong thở dài, nói. Hồ đại ca, kinh mạch của anh chỉ cần khoảng 2-3 ngày nữa sẽ được khai thông. Chờ anh ổn thỏa, tôi sẽ đi Nga một chuyến. Khi Hồ Bảo Quốc đang định nói chuyện thì nghe thấy tiếng mở cửa, vội vàng nói. Tôi biết rồi, y tá vào rồi, ngày mai cậu đến đây rồi nói chuyện sau. Hồ lão đại từ khi nào lại sợ y tá đến vậy? Nghe thấy Hồ Bảo Quốc vội đến không kịp cúp điện thoại, Tần Phong có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ bệnh phòng này ở lâu ngày, bị y tá trông nom sinh ra bệnh sao? Có điều cũng đã đến chỗ ở của mình, nhìn thấy chiếc xe bánh mì ở bên ngoài ngõ nhỏ. Tần Phong không khỏi lắc lắc đầu, những người này hóa ra vẫn còn đi theo Bạch Trấn Thiên. Tần gia, ngài đã trở lại. Người giữ cửa là Vu Hồng Hộc, sau khi mở cửa cho Tần Phong, thấp giọng nói. Bên ngoài có một số kẻ làm loạn. Sư phụ sợ Viễn ứng phó không được, gọi tôi trở về giữ cửa. Hồng Hộc, vất vả cho anh rồi. Tần Phong gật gật đầu, sau khi đóng kỹ cửa lớn, liền hỏi. Tay của ông thế nào rồi? Bình thường có còn dùng được hay không? Tần gia, phiền ngài quan tâm rồi, cũng không có chuyện gì lớn. Chỉ là không làm được lão hành nữa. Vu Hồng Hộc cười khổ, tay ông ta cả đời làm biết bao nhiêu việc, giờ sắp già rồi lại bị người ta phế bỏ 10 ngón tay. Tuy rằng ngón tay vẫn còn, nhưng ngay cả vật nặng cũng không lay động nổi, càng không nói gì đến việc đi làm kiếm sống. Không có việc gì bận thì đến giúp lão Miêu đi. Năm nay ông ấy cũng lớn tuổi rồi. Tần Phong vỗ vãi Vu Hồng Hộc, nói. Giữ chọn hiếu đạo của đệ tử đã, những chuyện khác cứ để cho cấp dưới đi làm đi. Tần Phong biết, Vu Hồng Hộc ở trong tứ hợp viện đã mấy tháng. Ngại nơi này quá mức thanh nhàn, lại nhớ tới lúc mở cửa hàng khóa, đi chỉ điểm cho mấy đệ tử kia, cũng chính vì gặp được chuyện này mới có thể trở về một chuyến. Vâng, Tần gia, tôi đây liền chuẩn bị chuyển về đây. Vu Hồng Hộc gật gật đầu, đời này ông ta chỉ kính phục hai người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một người chính là sư phụ Miêu Lục Chỉ, đối sư phụ, Vu Hồng Hạc là kính. Nhưng muốn nói người làm cho ông ta tâm phục khẩu phục chỉ có mình Tần Phong. Từ năm đó ở Phan Gia Viên bị Tần Phong ngăn cản, đến cuối cùng mở cửa hàng khóa không hòa thuận, Vu Hồng Hạc, từ một tên trộm đánh thuê sừng sỏ đã trở thành ông chủ cửa hàng khóa treo biển hành nghề, ngay trước cửa cục công an. Chuyện khác không nói, chỉ cần nói đến sự tín nhiệm của những người dân thành phố đối với công việc, cảm giác đó cả đời này Vu Hồng Hộc chưa từng cảm nhận qua, cái cảm giác này thật sự rất tốt. Hơn nữa sau này Tần Phong lại xuất đầu lộ diện báo thù cho 10 đầu ngón tay. Của ông ta, Vu Hồng Hộc vô cùng bội phục Tần Phong, lời của Miêu Lục Chỉ, ông ta không hẳn đã nghe, nhưng lời của Tần Phong, Vu Hồng Hộc tôn sùng như thánh chỉ. Được rồi, lão Vu, ông về nghỉ ngơi đi, những người đó không dám xông tới đâu. Đi đến thủy hoa môn của trung viện, Tần Phong bảo Vu Hồng Hạc trở về môn phòng, trong môn phòng điều hòa tivi cái gì cũng có, không cần ở trong sương phòng, kém tiện nghi hơn phần nào. Tần Phong, tiểu tử cậu còn biết đường trở về hả? Bạch Trấn Thiên đang ở trung viện cùng đám người Miêu Lục Chỉ, trò chuyện nhìn thấy Tần Phong thản nhiên đi đến, nhất thời tức giận nói. Lão ca tôi không ngại đường xa ngàn dặm tới thăm cậu, tiểu tử cậu phải cùng tôi ăn một bữa cơm chứ. Lời này của Bạch Trấn Thiên mặc dù đang đùa giỡn, nhưng cũng có vài phần là thật. Vài năm nay, ông ta quyền cao chức trọng, đi đến nước nhỏ nào đó đều là Tổng thống tự mình chiêu đãi, nhưng tới chỗ Tần Phong, cư nhiên ngay cả người đón tiếp cũng không có. Xin lỗi, thật là xin lỗi. Tần Phong liên tục chắp tay, cười khổ nói. Người anh em, hiện tại tôi hận không thể phân thân thành 8 cánh hoa, như vậy mỗi việc đều có người đi làm. Tần Phong hiện tại thật sự không biết nói gì, gặp phải nhiều chuyện thì không sao, nhưng đây mỗi chuyện đã không có hắn thì không cách nào xoay chuyển, cho nên Tần Phong phải tự mình đi xử lý mới được. Chương 924, Hiến kế 1. Được rồi, tôi đùa với cậu thôi. Bạch Trấn Thiên đùa Tần Phong vài câu, sau đó liền nghiêm mặt, nói. Cậu em, lần này tôi trở về, chỉ sợ sẽ còn lâu nữa mới quay về nước, cậu có chuyện gì cần tôi giúp cậu lo liệu không? Bởi vì phía sau là tập đoàn kinh tế khổng lồ của Hồng Môn, cho nên thân phận của Bạch Trấn Thiên vô cùng đặc thù. Bạch Trấn Thiên thỉnh thoảng quay về nước một lần, có lẽ sẽ không động chạm gì đến dây thần kinh mẫn cảm của chính phủ Mỹ kia, nhưng nếu thường xuyên qua lại, chỉ sợ phía nước Mỹ nhất định sẽ thực hiện chế tài với Hồng Môn. Anh Bạch, Chuyện thì tất nhiên là có, chính là tiếp tục giúp tôi tìm em gái bị mất tích. Tần Phong cười khổ một tiếng, hiện tại hắn thật sự không cách nào phân thân ra được. Bệnh tình của Mạnh Giao không thể không khiến hắn gác chuyện tìm kiếm em gái qua một bên, dù sao chuyện gì cũng có cái nặng nhẹ của nó. Được, tôi sẽ tăng cường tìm kiếm. Bạch Chấn Thiên gật gật đầu, cảm thấy cũng có chút hổ thẹn, Tần Phong nhờ ông ta chuyện này đã 2 năm rồi, vậy mà vẫn không thể tìm ra cô bé Tần gia này. Có điều chuyện này cũng trách không được Bạch Chấn Thiên, người Hoa gần như trải rộng khắp thế giới, nếu chỉ ở một số quốc gia chính thì có lẽ còn dễ dàng tìm, nhưng nếu ở quá xa, cho dù là Hồng Môn cũng nằm ngoài tầm với. Cố gắng hết mình là được, đợi tôi hoàn thành mọi việc, sẽ tự mình đi tìm. Lần này, lạc vào không gian đó lờ, Tần Phong đã biết thân thế thực sự của mình. Hắn tin không chỉ mình em gái, mà ngay cả cha mẹ mình thậm chí là ông nội, có lẽ đều còn sống. Dù sao năm đó thị vệ đi theo ông nội, đều là cao thủ, trong cái thời đại hỗn loạn đó, khả năng sống sót lớn hơn người thường rất nhiều. Cát nhân thiên tướng, cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Bạch Chấn Thiên vỗ vai Tần Phong. An ủi hắn một câu. Không sao, anh Bạch, hôm nay anh nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai tôi tiễn anh ra sân bay. Tần Phong cười lắc lắc đầu, ngày mai hắn còn có một việc cực kỳ chuyện trọng phải làm. Sau khi dặn dò Tạ Hiên an bài cho Bạch Chấn Thiên nghỉ ngơi, Tần Phong đứng trong sân chốc lát. Hắn tự hỏi ngày mai làm sao mới có thể thần không biết quỷ không, hay giải quyết tên họ Tào kia. Anh Phong, Tạ Hiên sau khi sắp xếp cho Bạch Chấn Thiên xong liền trở lại, đi tới bên cạnh Tần Phong. Hiên tử, sao vậy? Nhìn thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của Tạ Hiên, Tần Phong cười nói. Là chuyện của Trân Ngọc Phường phải không? Anh Phong, đều do em bất tài. Tạ Hiên cúi đầu, Tần Phong giao cho anh ta cục diện tốt như vậy, nhưng đã hơn 1 năm trôi qua, Trân Ngọc Phường liền trở nên khốn đốn, bấp bênh. Có liên quan gì tới cậu? Tần Phong khoát tay áo, nói. Nói đi, lại gặp phải chuyện gì? Là lão Phùng đã xảy ra chuyện. Tạ Hiên do dự một chút, nói. Buổi chiều anh ấy bị người bắt rồi. Hả? Phùng Vĩnh Khang bị người ta bắt. Tần Phong nghe vậy có chút ngạc nhiên nhìn Tạ Hiên, nói. Không phải cậu ấy đã đến tỉnh Dương Mỹ rồi sao? Sao lại bị người ta bắt lại? Lần này Tần Phong trở về thủ đô, các lão thành viên còn lại của tổ chức đều ở đây. Chỉ có 2 người bạn học của hắn là Chu Khải và Phùng Vĩnh Khang, không có ở thủ đô. Chu Khải là vì nguồn ngọc ở tỉnh Tân Cương bị đình chỉ cung ứng, anh ta về quê để nghĩ cách, dù sao nhà họ Chu cũng mấy đời kinh doanh đồ cổ, ngọc thạch, dùng danh nghĩa của nhà họ Chu để nhập một ít nguyên liệu, cũng có thể giải quyết khẩn cấp trước mắt. Còn Phùng Vĩnh Khang lại đến Dương Mỹ. Xưởng gia công ngọc phỉ thúy của Lê Vĩnh Càn kia lệ thuộc vào Trân Ngọc Phường, gần đây cũng gặp không ít phiền toái. Phương Nhã Chí rất am hiểu về ngọc, gia chiêu vô cùng thâm độc. Muốn từ nguồn cội chặt đứt nguồn cung cấp của Trân Ngọc Phường. Hiên, cậu đừng vội, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, cậu nói rõ ràng ra xem nào. Tần Phong đi đến bàn đá trong sân, rót chén trà cho Tạ Hiên, nói. Chuyện lớn đến mấy cũng có cách giải quyết, lão Phùng rất cơ trí, chắc là sẽ không sao đâu. Cũng không tổn thất nhiều lắm, nhưng người của cậu ấy bị chế trụ hết rồi. Tạ Hiên thở dài, nói ngọn nguồn sự việc ra. Ban đầu, Tạ Hiên bảo Phùng Vĩnh Khang đi Dương Mỹ, cầm theo một số khoản tiền qua đó. Anh ta muốn để Phùng Vĩnh Khang thu mua lại một xưởng gia công ngọc ở đó, giải quyết áp lực nguồn cung cấp hiện tại của Trân Ngọc Phường. Dưới sự âm thầm trợ giúp của Lê Vĩnh Càn, Phùng Vĩnh Khang đích thực thuận lợi thu mua lại một xưởng gia công ngọc quy mô vừa, còn Lê Vĩnh Càn đưa dần người trong nhà đến một xưởng khác. Như vậy, có thể cung ứng được cho Trân Ngọc Phường một số sản phẩm tầm trung, Trân Ngọc Phường có thể tạm thời chống đỡ. Nhưng điều mà Tạ Hiên và Phùng Vĩnh Khang đều không ngờ tới chính là Tào Hoàng Chí, phải nói là Phương Nhã Chí. Không biết thông qua con đường nào mà biết được xưởng gia công kia, vì thế đến gây phiền toái. Ngay trưa hôm nay, bộ ban ngành tỉnh Dương Mỹ liền tiến hành liên hợp chấp pháp với xưởng gia công kia. Bởi vì xưởng gia công đó thủ tục giấy phép đều đầy đủ, cũng không bị tra ra điều gì, cuối cùng ngành bảo vệ môi trường ra mặt, nói là xưởng gia công xả nước thải ra bên ngoài, phải phạt 1 triệu. Nhà xưởng đó kể cả máy móc, nhà xưởng, Phùng Vĩnh Khang mua cũng chỉ 4-5 triệu, vậy mà ngang nhiên phạt 1 triệu, rõ ràng là muốn cho nhà xưởng đóng cửa. Phùng Vĩnh Khang nhất thời nóng giận, liền tranh cãi ầm ĩ với những người đó, hai bên có chút kích động, liền bị chụp mũ là cản trở người thi hành công vụ, bị đưa vào đồn công an. Lê Vĩnh Càn mặc dù là người địa phương, cũng có chút quan hệ, nhưng không chịu nổi đòn đánh từ trên tỉnh của Tào Hoàng Chí, liền vội vàng nghĩ cách nịnh bợ người của Tào Hoàng Chí, nhưng bọn họ cũng không nể mặt Lê Vĩnh Càn này. Theo tin tức Lê Vĩnh Càn nghe được, Phùng Vĩnh Khang rất có thể sẽ bị quy cho tội cản trở người thi hành công vụ. Bị xử tạm giữ hành chính 15 ngày, bây giờ Lê Vĩnh Cản vẫn đang tìm người, xem có thể bảo lãnh cho Phùng Vĩnh Khang ra hay không. Tạm giữ hành chính. Thủ tục này không nhanh như vậy chứ. Tần Phong nghe vậy nhíu mày, suy nghĩ một chút lúc sau, nói. Cậu gọi điện thoại cho Lê Vĩnh Cản, bảo ông ta cố gắng tìm người bảo lãnh cho lão Phùng ra trước, bằng không tình hình trước mắt sẽ không chỉ rắc rối như vậy đâu. Tần Phong biết trại tạm giam này là chỗ rất hỗn loạn, người thành thật như Phùng Vĩnh Khang đi vào đó, không biết sẽ bị người ta xử thành bộ dạng gì nữa. Việc cấp bách cần làm bây giờ là phải giúp cậu ta thoát thân ra ngoài. Được. Tạ Hiên cầm di động lên. Vừa mới chuẩn bị bấm số, điện thoại liền văng lên, nhìn qua dãy số, Tạ Hiên nhất thời ngây người, nói. Anh Phong ca, thật đúng lúc. Là lão Lê gọi tới. Đưa điện thoại cho tôi. Tần Phong nhận điện thoại từ trong tay Tạ Hiên bấm nghe. Giám đốc Tạ, tôi mới vừa tìm một lãnh đạo phân cục, chuyện này ông ta cũng không dám lo liệu, có điều người kia cũng chỉ cho một con đường. Sau khi điện thoại kết nối, giọng nói tiếng phổ thông không lưu loát của Lê Vĩnh Càn kia liền truyền đến. Việc buôn bán của người phía Nam thường quy củ, rất ít khi gọi anh em giống như người phương Bá, cho nên ông ta vẫn gọi Tạ Hiên là giám đốc Tạ. Lão Lê, là tôi. Tần Phong nói. Con đường người kia chỉ là gì? Tần Phong. Nghe được giọng của Tần Phong, đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng đầy kinh hãi. Tần Phong, thật là cậu sao? Ở mấy ngàn dặm ở ngoài kia, tay phải Lê Vĩnh Càn cầm điện thoại có chút run rẩy. Tuy rằng buổi chiều có nghe Tạ Hiên nói Tần Phong đã trở lại, nhưng Lê Vĩnh Càn vẫn không thể tin được, dù sao ông ta cũng là người từng xem qua đoạn băng ghi hình trên biển kia. Lão Lê, tôi là Tần Phong. Giọng nói của Tần Phong rõ ràng vọng vào tai Lê Vĩnh Càn. Chuyện của Phùng Vĩnh Khang rốt cuộc là như thế nào? Bọn họ chỉ ra con đường nào? Tần Phong, cậu đã trở lại. Vậy, như vậy tốt quá. Lê Vĩnh Càn không có nghe rõ Tần Phong đang nói cái gì. Giờ phút này trong lòng ông ta tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Lê Vĩnh Càn là một nghệ nhân chế tạo ngọc tay nghề rất cao, nhưng bản lĩnh của ông ta không được tốt cho lắm. Năm đó, bởi vì cược ngọc thua mà đại bại, mắt thấy vợ con mình mà không nuôi được. Lúc đó, Tần Phong đầu tư vào. Dựa vào sản lượng khổng lồ của chân ngọc phường, lập tức cứu sống xưởng gia công. Năm trước, xưởng gia công của Lê Vĩnh Càn, thậm chí trở thành xưởng có lượng hàng xuất ra lớn nhất Dương Mỹ, một mình ông ta bận không làm nổi. Lúc đó nhân viên trong xưởng là nhiều nhất, tổng cộng hơn 100 người. Điều này cũng khiến cho Lê Vĩnh Càn kiếm được càng ngày càng tiền, ngày xưa nợ nần không kể xiết, giờ có thể rạng rỡ ở quê hương. Lê Vĩnh Càn biết, tất cả đều nhờ Tần Phong mang đến cho mình. Nhưng ngay khi Lê Vĩnh Càn bắt đầu tốt lên, cũng là lúc Tần Phong mất tích, mà vận mệnh của xưởng gia công cũng bất ngờ thay đổi, bị cuộc đấu đá trong thủ đô lan tới. Tục ngữ nói dân không cùng quan đấu, hơn nửa năm nay, Lê Vĩnh Càn xem như hiểu được đạo lý này. Tuy rằng ở địa phương ông ta cũng có chút thế lực, nhưng cũng chỉ có hạn, xưởng gia công của ông ta đại đa số thời gian, đều trong trạng thái chỉnh đốn. Vào lúc này, Lê Vĩnh Càn vô cùng nhớ Tần Phong. Giống như mọi người, hắn tin rằng chỉ cần Tần Phong còn, vấn đề gì cũng có thể giải quyết. Chương 924, Hiến kế 2. Lão Lê, những chuyện khác tạm thời không nhắc đến. Ông phải tin, chúng ta sẽ vượt qua được những ngày tháng này. Tần Phong nhận ra được sự kích động của Lê Vĩnh Càn qua điện thoại, lập tức nói. Hiện tại trước tiên là nói về nói chuyện Phùng Vĩnh Khang đi, đối phương đưa ra điều kiện gì? Đúng vậy, trước tiên là nói về chuyện của Tiểu Phùng. Lê Vĩnh Càn lúc này cũng đã bình tâm lại, nói. Việc này kỳ thật phải trách tôi, là tôi sơ suất quá. Nghe Lê Vĩnh Càn nói vậy, Tần Phong mới hiểu được, hóa ra chuyện này thật sự có liên quan tới Lê Vĩnh Càn. Phùng Vĩnh Khang đi thu mua xưởng gia công kia, cũng không dùng danh nghĩa của Trân Ngọc Phường, thậm chí ngay cả con đường cung ứng hang cũng đều giữ bí mật, người bình thường muốn tra cũng không được. Mấy tháng liền như vậy cũng chưa xảy ra chuyện gì. Cũng bởi vì thế, Lê Vĩnh Càn liền mất cảnh giác, lúc đầu ông ta chỉ đưa một số công nhân lâu năm tay nghề thành thạo qua xưởng của Phùng Vĩnh Khang, sau này ngay cả đồ đệ của công nhân cũng đều đưa qua. Kể từ đó, mối quan hệ giữa xưởng gia công của Phùng Vĩnh Khang và Lê Vĩnh Càn coi như bại lộ, Phương Nhã Chí vẫn luôn để ý bọn họ, lập tức để cho Tào Hoàng Chí đánh tiếp, ra tay với Phùng Vĩnh Khang. Mẹ nó, lại là Phương Nhã Chí, không biết sống chết gì cả. Nghe Lê Vĩnh Càn nói xong, trong mắt Tần Phong hiện lên một tia sát khí. Năm đó, thấy bộ dạng sống dở chết dở của lão già Phương Nhã Chí kia, Tần Phong liền tha cho Nhã Chí trai một con đường sống, nhưng đánh rắn không chết có ngày bị hại, cục diện của Trân Ngọc Phường hiện giờ, gần như đều là do Phương Nhã Chí ban cho. Nói đi, bọn họ đưa ra điều kiện gì? Tần Phong hít một hơi thật sâu, hỏi. Lê Vĩnh Càn dừng một chút, rồi mới lên tiếng. Tần Phong, tôi tìm một lãnh đạo bên phân cục, ông ta đi nói chuyện với bên đó. Họ nói chỉ cần nhà xưởng của Phùng Vĩnh Khang kia tạm ngừng 3 tháng, chuyện này có thể bình ổn, cũng có thể thả Tiểu Phùng ra. Tạm ngừng 3 tháng. Tôi thấy không cần 3 tháng, chỉ cần nửa tháng, Trân Ngọc Phường e là cũng đã bị đánh sập rồi. Nghe Lê Vĩnh Càn nói xong, Tần Phong cười lạnh một tiếng. Đối với những âm mưu quỷ kế trong lòng Phương Nhã Chí, hiện tại hắn đã rõ ràng. Ngọc của Trân Ngọc Phường bán ra, Tuy rằng là xa hoa tinh phẩm lộ, nhưng sản phẩm tầm trung loại kém, số lượng cũng không ít, chiếm 45% tổng sản lượng bán ra. Phương Nhã Trí cắt đứt con đường cung ứng hàng từ xưởng gia công, cũng chính là rút củi đáy nồi, đã không có sản phẩm tầm trung loại kém này, cho dù chân ngọc phường mở cửa lại, thì cũng không thể làm ăn có lãi được. Tần Phong tin nếu như lần này mình chưa trở về, vậy Tạ Hiên cũng chỉ có thể có 3 lựa chọn, một là đóng cửa không bán, dù sao mặt sau của chân ngọc phường cũng đã ký hợp đồng nhiều năm, không ai tranh đi được. Nếu lựa chọn như vậy thì thật là ức chết, bởi vì chân ngọc phường cho dù không mở cửa, mỗi tháng đều phải giao một khoản tiền thuê rất cao. Đương nhiên, Tạ Hiên cũng có thể bù lại được. Lựa chọn thứ hai chính là bán chân ngọc phường lại cho tập đoàn Hoắc Thị ở Hồng Kông. Tuy rằng cái giá mà tập đoàn Hoắc Thị đưa ra cũng là thừa nước đục thả câu để ép người, nhưng tóm lại vẫn có thể vãn hồi được phần nào tổn thất. Còn lựa chọn thứ ba, Tạ Hiên đoán chắc là không làm được, chính là dâng tặng chân ngọc phường cho Phương Nhã Trí. Với hiểu biết của Tần Phong về Tạ Hiên, tiểu tử này thà để chân ngọc phường lụi bại trong tay mình chứ quyết không làm như vậy đâu. Nhưng cho dù Tạ Hiên lựa chọn như thế nào, Phương Nhã Trí cũng có thể đánh bại chân ngọc phường. Hơn nữa, chỉ cần dùng chút thủ đoạn khác, chắc chắn có thể thu chân ngọc phường vào trong túi. Tần Phong, tình hình hiện tại chính là như vậy. Cậu có ý gì không? Trong khoảng thời gian này quan hệ giữa Lê Vĩnh Càn và Phùng Vĩnh Khang rất tốt. Hiện tại Phùng Vĩnh Khang bị giam vào đồn công an, ông ta cũng rất sốt ruột, đi tìm quan hệ khắp nơi. Đồng ý với bọn họ. Tần Phong nói như đinh đóng cọc. Trước mắt phải đưa Phùng Vĩnh Khang ra đã, nhà xưởng cũng theo ý bọn họ tạm ngừng sản xuất để chỉnh đốn. Lão Lê à, người so với tiền quan trọng hơn nhiều. Được, tôi trở về trả lời bọn họ, lát nữa sẽ gọi lại cho cậu. Lê Vĩnh Càn vội vàng đích cúp điện thoại. Mẹ nó, thế này là thế nào chứ? Nhìn thấy Tần Phong cúp di động, Tạ Hiên đập mạnh lên bàn đá. Có điều ngoài việc tức giận nghiến răng nghiến lợi ở đây, cậu ta cũng không còn cách nào khác. Hiên, cậu đã quên hai câu nói của chúng ta ở trại cải tạo rồi sao? Tần Phong rót trà cho Tạ Hiên, nói. Lui một bước trời cao biển rộng, nhẫn nhất thời gió lặng sóng êm. Khi làm việc không vội không phiền, đây mới là phong độ của một đại tướng. Chuyện của Chân Ngọc Phường với Tần Phong mà nói, chẳng qua cũng chỉ có thể xem như một việc gấp, ở trong lòng hắn cũng không tính là chuyện lớn lao gì. Không nói đến Hồ Bảo Quốc đã nói muốn giúp Tần Phong giải quyết chuyện này, nếu Tần Phong muốn, hôm nay hắn chỉ cần mở lời trước mặt Mạnh lão gia, chỉ sợ hôm sau Tào Hoàng Chí phải thu hồi hết mánh khóe của mình lại. Có điều Tần Phong muốn giết gà dọa khỉ, thế nào cũng phải làm lớn chuyện này lên một chút. Tránh để sau này có người lại nảy sinh chủ ý nhân lúc mình không có ở đây, mà giở trò với Chân Ngọc Phường. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Anh Phong, em đâu có được phong độ của một đại tướng như anh chứ? Nghe Tần Phong nói vậy, Tạ Hiên có chút giở khóc giở cười nói. Trong khoảng thời gian này tôi giống như kiến bò trên chảo nóng, sắp bị nướng chín rồi. Vừa đổi đề tài, Tạ Hiên nói tiếp. Anh Phong... Đầu tiên phải đưa lão Phùng ra trước là đúng, có điều chặt đứt con đường đó, Chân Ngọc Phường chúng ta sau này muốn khai trương có thể sẽ gặp khó khăn. Hiện tại Chân Ngọc Phường đang tạm ngừng kinh doanh chỉnh đốn, nhưng Tạ Hiên tin, nếu Tần Phong đã trở lại, ngày Chân Ngọc Phường khai trương sẽ không còn xa nữa, làm tổng giám đốc của Chân Ngọc Phường, Tạ Hiên vẫn cần lo lắng một chút đến mọi việc. Có gì khó khăn? Tần Phong bĩu môi, nói. Cậu chuẩn bị một chút, buổi chiều ngày mai, Chân Ngọc Phường chính thức buôn bán lại. Về sau quyết không để cho ai ngáng chân cậu nữa. Buổi chiều ngày mai buôn bán trở lại. Tạ Hiên nghe vậy sửng sốt, nhìn Tần Phong nói. Anh Phong, không phải anh nói tạm ngừng kinh doanh nửa tháng sao? Tôi cũng đều nói với bên ngoài là Chân Ngọc Phường phải sửa sang lại bên trong. Ngốc, đến lúc đó nói rằng trước đó đã trang trí xong rồi rồi không được sao? Tần Phong giở khóc giở cười chỉ vào Tạ Hiên, nói. Ngày mai phải tiến hành một số hoạt động khuyến mại, làm lớn một chút. Tôi đoán trong khoảng thời gian này danh tiếng của Chân Ngọc Phường đã giảm xuống rất nhiều, phải lôi kéo lại khách hàng mới được. Không được sao? Tạ Hiên liên tục gật đầu, nói. Vốn các quán ngọc ở Phan Gia Viên này cũng buôn bán không bằng Chân Ngọc Phường chúng ta. Nhưng hiện tại không được, hai nhà lão Lý cùng lão Đoàn buôn bán đã khá lên, mẹ nó, hai cái lão này không biết thế nào. Rõ ràng ngầm nói chúng ta làm giả, một lãi người, lúc này mới bị vụ thuế công thương điều tra. Lúc Tạ Hiên nói chuyện rất khó chịu, vào lúc Chân Ngọc Phường làm ăn thịnh vượng, ông chủ cửa hàng này tuy rằng bị chèn ép không ít, nhưng cũng không có ai dám nói xấu. Có điều sau sự kiện lần này, địa vị đứng đầu của Chân Ngọc Phường, trong ngành sản xuất ở Phan Gia Viên liền gặp phải thách thức, những người thừa nước đục thả câu, bỏ đá xuống giếng cũng không ít. Hiên, qua ngày mai, có thù phải báo thù, có oán phải báo oán. Tần Phong cười lạnh một tiếng, nói, cậu quay về tìm đám người Hà Kim Long, bảo bọn họ chuẩn bị vài người. Ngày mai giúp tôi chặn đánh Tào Hoàng Chí kia, nhớ kỹ, không cần đánh quá nặng, nhưng nhất định phải đánh cho gã bầm dập mặt mũi. Tần Phong biết, trong khoảng thời gian này Tào Hoàng Chí ở thủ đô thuận buồm xuôi gió. Vô cùng tự tin, nếu như bị đánh đập bầm dập mặt mũi, tiểu tử kia hẳn là khó chịu hơn là chết. Đương nhiên, so với chuyện này thì chuyện ngày mai cha ruột của gã chết còn khó chịu hơn, đã không có quyền thế của cha mình. Ở thủ đô Tào Hoàng Chí chẳng là cái thá gì hết, đến lúc đó gã sẽ biết cái gì gọi là cây đổ bầy khỉ tan. Tần Phong, anh, ngày mai anh sẽ ra tay sao? Nghe Tần Phong nói, Tạ Hiên nhất thời hưng phấn, ánh mắt sáng lên như bóng đèn. Ra tay gì cơ? Tần Phong vẻ mặt vô tội nhìn về phía Tạ Hiên, nói. Cậu đã quên là tôi biết xem bói rồi sao? Tôi chỉ là cảm thấy số của tên Tào Quốc Quang này không tốt lắm. Ngày mai có lẽ sẽ gặp phải chuyện gì không tốt. Sinh lão bệnh tử thiên tai, ai có thể nói chuẩn được đâu. Cho dù là ai, Tần Phong đều sẽ không thừa nhận chuyện hắn sẽ ra tay với cha của Tào Hoàng Chí. Sự thật cũng sẽ giống như hắn nói. Chuyện xảy ra ngày mai, không có bất luận dấu vết của kẻ nào bên trong. Em hiểu, em hiểu. Nghe Tần Phong nói vậy, Tạ Hiên khẽ cười trộm. Năm đó khi bọn họ ở trại cải tạo, Tần Phong rất thích chơi trò này, cho tới bây giờ cũng vẫn không bắt nạt các phạm nhân mới đến, nhưng thường xuyên xem bói cho một số tên hung hăng, ngang bướng. Kết quả chính là, tên nào được Tần Phong xem bói cho, ngày hôm sau luôn gặp phải tai nạn gì đó, không phải đi đường ngã gãy tay, thì cũng là đi nhà cầu bị ngã gãy chân. Cho nên dần dần, Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn đều quen thuộc phong cách của Phong. Một khi Tần Phong nói ra những lời như thế, vậy chứng tỏ có người không yên. Anh Phong, lão già chết tiệt Phương Nhã Trí kia phải làm sao bây giờ? Tạ Hiên cắn răng hỏi, nhắc tới căn nguyên chuyện này, đều là do Phương Nhã Trí, không có sự xúi dục và kích động của lão ta. Tào Hoàng Chí có đánh tám chết cũng không dám nhúng tay vào chuyện này. Nghe Tạ Hiên nhắc tới Phương Nhã Trí, Tần Phong sờ sờ cằm, nói. Tôi nghe nói cửa hàng Nhã Trí trai đó của Phương Nhã Trí, vừa mở cửa lại. Đúng vậy, lão già chết tiệt đó thông qua Tào Hoàng Chí, vay tiền của ngân hàng, mở lại cửa hàng cũ. Tạ Hiên gật gật đầu, chuyện này vẫn nên nói cho Tần Phong biết. Tôi biết rồi, chuyện của Phương Nhã Trí, cậu cũng không cần quan tâm. Tần Phong cười lạnh một tiếng, muốn cho một kẻ trong đầu chỉ có tiền sống không bằng chết, cách tốt nhất chính là biến gã thành một kẻ nghèo hèn vô danh tiểu tốt. Được, anh Phong, em nghe anh. Tạ Hiên lấy ra di động, nói. Anh Phong, em gọi điện thoại cho anh Long, ngày mai thế nào cũng phải dạy cho tên tiểu tử đó không thể. Trong khoảng thời gian này Tạ Hiên bị chèn ép rất nhiều, cậu ta chỉ hận ngày mai không thể đích thân ra trận, dạy cho Tào Hoàng Chí một bài học. Đừng, ngày mai cậu gọi điện thoại cho Viễn, bảo cậu ấy tìm hai người là được, chuyện này không cần lo liệu trước. Tần Phong khoát tay áo, ngăn hành động của Tạ Hiên lại. Nếu ngày mai động thủ bất thành lại bị người khác tra ra những lời trong điện thoại, vậy Tần Phong thực sự có chút nói không rõ được, hắn cũng không phải là thầy tướng số mà biết trước được. Cũng phải, tôi hiểu rồi, anh Phong. Tạ Hiên nhận lại di động nói. Mẹ nó, hơn nửa năm nay, rốt cục cũng có thể ngủ một giấc ngon lành. Lúc Tần Phong rời đi, Tạ Hiên khoảng 90 cân, nhưng hơn nửa năm bị Tào Hoàng Chí tra tấn đã làm Tạ Hiên gầy đi cả 20 cân, coi như đã giảm béo thành công. Chương 925, đi tiễn. Bạch đại ca, chốc nữa tôi tiễn anh ra sân bay. Sáng ngày hôm sau khi ăn sáng xong, Tần Phong xách vali đã chuẩn bị tốt, nói. Khó khăn lắm anh mới về nước một chuyến, tôi mua ít đặc sản quốc nội, chốc nữa anh mang về cho ông lão nếm thử. Tần Phong, cậu có lòng quá. Bạch Chấn Thiên gật đầu, với giao tình giữa ông ta và Tần Phong, tất nhiên không cần nói cảm ơn, như vậy ngược lại là khách sáo. Anh Phong, tôi đi cùng anh lưu tiễn chú Bạch là được rồi. Tạ Hiên có chút khó hiểu nhìn Tần Phong, hôm qua anh Phong không phải nói có chuyện phải đi lo liệu hay sao? Tại sao còn có thời gian đi tiễn Bạch Chấn Thiên? Bạch đại ca đi, tôi tất nhiên là phải tiễn. Tần Phong trừng mắt nhìn Tạ Hiên một cái, hắn biết tên nhóc này thiếu kiên nhẫn, lập tức nói. Có chuyện gì chờ Bạch đại ca đi rồi lo liệu cũng không muộn, vội thế làm gì? Vâng, anh Phong, tôi biết rồi. Thấy Tần Phong giận, Tạ Hiên lập tức ngậm miệng, dù sao Tần Phong dặn dò thế nào gã làm như thế là được rồi. Hơn nữa hôm qua Tạ Hiên đã gọi điện thoại cho Lý Thiên Viễn, bảo gã hôm nay cùng mình đi làm chút chuyện. Tần Phong, nếu như các cậu có việc thì không cần đi cùng tôi đâu. Nghe Tần Phong và Tạ Hiên đối thoại, Bạch Chấn Thiên nói. Có Tử Mặc tiễn tôi là được rồi, nói thật, càng là trong nước tôi càng an toàn, mỗi ngày đều có nhiều người như vậy đi theo. Bạch Chấn Thiên nói rồi tự cười, sau khi lên chức hội trưởng 2 năm đến nay, ông ta đã quá quen bị người ta theo dõi, lúc ở Mỹ thì có cảnh sát Mỹ, đi đến Trung Quốc thì đổi thành người của Bộ An ninh Quốc gia. Hơn nữa mức độ giám sát trong nước còn mạnh hơn so với nước Mỹ. Nếu không phải sợ gây ra phản cảm với Bạch Chấn Thiên, chỉ sợ tứ hợp viện này của Tần Phong đã bị gắn máy nghe lén khắp nơi. Bạch đại ca, không sao, tôi tiễn anh đến sân bay là được. Tần Phong lắc đầu, hắn ra ngoài tiễn Bạch Chấn Thiên chính là lớp ngụy trang tốt nhất. Trong lúc này, cho dù trong thành phố xảy ra chuyện gì cũng chẳng liên quan gì đến Tần Phong. Được rồi, trong Bắc Kinh tắc đường kinh khủng lắm, chúng ta đi sớm một chút. Bạch Chấn Thiên nhìn đồng hồ một chút, chuyến bay của ông ta là lúc 10 giờ 30 phút. Hiện tại là 8 giờ 15 phút, đến sân bay cũng chẳng thừa bao nhiêu thời gian. Đi, Hiên Tử, cầm theo vali kia. Tần Phong gật đầu, chờ Bạch Chấn Thiên thu thập xong đồ đạc của mình, đứng dậy đi ra ngoài, nhưng Tần Phong từ trước đến nay đều không thích cầm túi, lần này trên tay là xách một cái túi không lớn lắm. Hai vệ sĩ của Bạch Chấn Thiên đã chờ ở đầu ngõ từ lâu. Bọn họ lái chiếc xe đua của Lưu Tử Mặc, lại thêm chiếc xe Việt giã BMW của Tần Phong, hai chiếc một trước một sau chạy về phía sân bay. Bạch đại ca, bên kia không tìm anh sao? Tần Phong ngồi ở vị trí phó lái, mặt nghiêng về phía sau hỏi Bạch Chấn Thiên. Bạch Chấn Thiên biết Tần Phong đang nói về cái gì, lập tức lắc đầu, nói. Không tìm, bọn họ cũng biết. Có một số việc chỉ có thể ngầm hiểu mà không nói ra. Bạch Chấn Thiên lần này về nước chỉ là vì việc riêng, ông ta cũng không đưa ra tin tức muốn giao thiệp với phương diện nào đó trong nước. Mà trong nước ngoại trừ giám sát theo lệ cũng không có ý tiếp xúc với Bạch Chấn Thiên. Hơn nữa, cho dù Bạch Chấn Thiên muốn trao đổi việc gì đó với trong nước cũng chỉ sẽ chọn địa điểm cách xa Trung Quốc. Ông ta nghênh ngang trở về như thế, phía Mỹ ngược lại sẽ không nảy sinh nghi ngờ, vì nếu Bạch Chấn Thiên làm vậy thực sự là rất ngu xuẩn. Chính trị cái thứ này tốt hơn hết là nên tránh xa. Sau khi nghe Bạch Chấn Thiên nói, Tần Phong nói, người ta vẫn nói giang hồ hiểm ác, nhưng trong triều đình còn hiểm ác hơn giang hồ trăm lần, nơi đó mới thực sự là giết người không cần dao. Nhìn chung mấy ngàn năm lịch sử của Trung Quốc, tranh đấu giành thiên hạ không khi nào là không mưa máu gió tanh. Nhưng nói thật, mỗi một triều đại người chết nhiều nhất ngược lại là xuất phát từ tranh đấu trong triều đình, kẻ thất bại động một ít là bị tịch biên chém đầu, có đôi khi là vì tư lợi riêng, mà khiến hàng ngàn hàng vạn dân chúng rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Tôi biết, cậu cứ bảo vệ bản thân thật tốt là được. Bạch Chấn Thiên nhìn vào gương chiếu hậu, cười khổ nói. Lần này tôi đến chỉ sợ mang thêm cho cậu không ít phiền toái. Tần Phong, nếu thực sự không được, cậu di dân ra nước ngoài đi, thủ tục tôi giúp cậu làm. Xuất ngoại. Tần Phong nghe vậy sửng sốt một chút. Nếu là trước kia, Tần Phong nói thế nào cũng không đồng ý di dân. Nhưng sau khi tiếp xúc với không gian kia, lòng gắn bó của Tần Phong với nơi này không còn mãnh liệt nữa. Cuộc sống ở bên ngoài thực sự tiện hơn nhiều. Anh Phong, nếu anh xuất ngoại, chúng tôi phải làm sao bây giờ? Nghe được đề nghị của Bạch Chấn Thiên, Tạ Hiên đang lái xe lập tức kháng nghị. Tần Phong vừa mới mất tích hơn một năm, sản nghiệp của hắn trong nước suýt chút nữa bị kẻ khác nuốt mất. Nếu hắn hàng năm sống ở nước ngoài thì không biết còn xảy ra chuyện gì nữa. Thôi, tôi vẫn ở trong nước thôi. Tần Phong thở dài, nói thế nào nơi này cũng là nơi hắn sinh ra lớn lên, hơn nữa lại có nhiều bạn bè như vậy, thực sự bỏ Tần Phong đến một quốc gia tóc vàng mắt xanh, hắn cũng chưa chắc có thể sống vui vẻ được. Huống chi với sự yêu quý của Mạnh lão gia đối với Mạnh Giao, chỉ sợ cũng không đồng ý để cô cùng Tần Phong xuất ngoại. Nghĩ đến đây, Tần Phong lập tức chặt đứt ý nghĩ định cư ở nước ngoài. Tùy cậu thôi, tôi chỉ đề nghị. Bạch Chấn Thiên gật đầu, ông ta là không thể trở về. Nếu như có thể lựa chọn, Bạch Chấn Thiên cũng muốn sống trong nước, nhất là khi tuổi càng cao, tâm tư lá dụng về cội càng mãnh liệt. Mấy người nói chuyện, rất nhanh liền ra đến sân bay, Tần Phong bảo Tạ Hiên trực tiếp lái xe chạy đến lối vào chuyến bay ra nước ngoài, xuống xe giúp Bạch Chấn Thiên đem hành lý xuống. Tần Phong, các cậu trở về đi. Sau khi chờ hai vệ sẽ xách hành lý xong, Bạch Chấn Thiên nói với Tần Phong. Cậu yên tâm, chuyện của em gái cậu tôi nhất định sẽ phái thêm người đi hỏi thăm, chỉ cần có chút tin tức tôi lập tức sẽ nói cho cậu biết. Lúc trước Bạch Chấn Thiên ở chung cùng Tần Phong, phát hiện hắn cũng có chút nhược điểm, giống như Tần Phong vốn không hay tính toán tiền nong, nhưng cũng không phải thánh nhân. Đối với dự án ở Macau, Tần Phong cực kỳ có hứng thú. Nhưng lần này sau khi Bạch Chấn Thiên gặp lại Tần Phong, cũng phát hiện thái độ của hắn đối với tiền tài đã thay đổi. Sản nghiệp ở Macau lớn như vậy, Tần Phong ngay cả nghe cũng không muốn nghe lời giới thiệu của ông ta, toàn bộ đều giao cho Đậu Kiến Quân và Lưu Tử Mặc đi xử lý. Cho nên Bạch Chấn Thiên biết, điều hiện tại uy hiếp Tần Phong hẳn là người em gái mất tích của hắn. Đương nhiên, Bạch Chấn Thiên không phải muốn thông qua điều này mà khống chế Tần Phong, mà là muốn tìm ra Tần gia, tăng thêm tình bạn với Tần Phong. Tần Phong gật đầu, nói. Bạch đại ca, còn có tin tức về Nhân Sâm nữa, anh cũng giúp tôi hỏi thăm tin tức nhé. Được, chuyện này tôi sẽ để tâm. Bạch Chấn Thiên ôm Tần Phong một cái, vẫy tay về một chiếc xe cách đó không xa, mang theo hai vệ sĩ lập tức vào sân bay. Cái lão này vẫn còn trẻ con như thế sao? Nhìn thấy Bạch Chấn Thiên khiêu khích người theo dõi trên chiếc xe phía sau, Tần Phong không khỏi cười khổ, Bạch Chấn Thiên cũng không sợ đối phương tìm ra cớ gì, để giữ ông ta ở lại Trung Quốc. Tần Phong, các cậu định đi đâu? Lưu Tử Mặc lái một chiếc xe khác hỏi Tần Phong. Cậu muốn đi đâu? Tần Phong không đáp mà hỏi ngược lại. Mình đương nhiên đi tìm Hiểu Đồng. Lưu Tử Mặc vẻ mặt đương nhiên. Hai ngày này Bạch lão đại đến, mình và Hiểu Đồng chẳng ở cùng nhau được, chốc nữa phải đi mua bó hoa dỗ dành cô ấy. Cậu cũng chỉ có chút tiền đồ vậy thôi. Sau khi nghe Lưu Tử Mặc nói, Tần Phong lắc đầu liên tục, quay người lên xe, nói. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, cậu mau đi tìm hoa Hiểu Đồng của cậu đi. Hừ, giai tân như cậu làm sao biết được điểm tốt của đàn bà. Lưu Tử Mặc bĩu môi, nếu như Lưu Tử Mặc học công phu chỉ qua loa đại khái, thì thuật xem tướng anh ta học được ở Tần Phong lại rất rành rẽ, đoán được Tần Phong vẫn chưa phá tinh quan. Lỗ tai Tần Phong nhạy bén thế nào chứ, cách cửa sổ cũng nghe được tiếng nói thầm của Lưu Tử Mặc, lập tức kéo cửa sổ xuống, thò đầu ra nói. Thằng khỉ, có tin mình làm cho cậu 10 năm không làm ăn được gì không hả? Cậu mà có bản lĩnh đó sao? Lưu Tử Mặc không cho là đúng định phản bác Tần Phong. Chợt phát hiện, mình đột phá đến tu vi ám kình cũng là nhờ Tần Phong giúp đỡ, nói không chừng hắn thực sự có thể khiến mình 10 năm không làm ăn gì được. Nghĩ đến đây, Lưu Tử Mặc nhịn không được tưởng tượng ra cảnh tượng bi thảm khi mình không làm ăn gì, được, lập tức dùng mình, rốt cuộc không đấu võ mồm với Tần Phong nữa, khởi động xe nhanh như chớp liền chạy mất. Anh Phong, chúng ta đi đâu? Tạ Hiên nhìn Tần Phong. Đi về phía đông thành phố, tôi muốn đi vào siêu thị mua ít đồ. Tần Phong nhìn đồng hồ. Lúc này cách 11 giờ còn 1 tiếng rưỡi, không cần vội vàng chạy về bên kia. Được, bên kia mới mở một siêu thị, nghe nói quy mô khá lớn, tôi còn chưa đi. Tần Phong gật đầu, nhấn chân ga, chạy về phía đông thành phố. Chúng ta có đi theo chiếc xe đó không? Thấy xe của Lưu Tử Mặc và Tần Phong một trước một sau rời sân bay, người dừng cách hai người không xa hỏi vào trong bộ đàm. Mục tiêu số 3 có người đi theo, các anh đi theo mục tiêu số 2 là được. Trong bộ đàm truyền ra mệnh lệnh, còn về số 1. Mà y không nói ra tất nhiên chính là Bạch Chấn Thiên sắp sửa lên máy bay. Không cần theo quá chặt, trên cơ bản đã có thể loại trừ khả năng Tần Phong làm gián điệp cho nước ngoài. Trong bộ đàm truyền ra mấy câu, kỳ thực cũng không trách được người của Bộ An ninh, Tần Phong mất tích đã hơn 1 năm, sau khi xuất hiện lại kinh động đến nhân vật lớn như Bạch Chấn Thiên, không thể không khiến người ta hoài nghi. Nhưng sau khi biết Tần Phong kết giao cùng cháu gái của Mạnh Gia, hiểm nghi về hắn trong mắt ngành an ninh liền có thể bỏ qua. Nếu như nói con rể của Mạnh Gia thông đồng với địch thì chỉ sợ chẳng ai tin được. Cho nên hiện tại Bộ An ninh còn đang giám sát Tần Phong, chẳng qua là làm cho có lệ mà thôi, cũng không chặt chẽ như mấy hôm trước nữa. Thế mà vẫn chưa từ bỏ ý định, đi theo mình có ích lợi gì chứ? Tần Phong nhìn liếc qua kính chiếu hậu, trong lòng buồn bực, hắn làm việc luôn rất cẩn mật, không thích làm chuyện gì cũng lọt vào mắt người khác. Mà thứ Tần Phong luôn hướng tới chính là tự do, bị những người đó đi theo, Tần Phong sẽ nhớ lại những hồi ức không vui trong trại giáo dưỡng. Chương 926 đến 1, ra tay. Anh Phong, anh đến đây đi dạo siêu thị thật sao? Tạ Hiên đi theo sau Tần Phong mặt nhăn nhó, trên tay 7 đến 8 cái túi to nhỏ, mà Tần Phong lại hai tay đút túi quần, vẻ mặt thoải mái đi phía trước. Cậu hỏi thế không thấy vô nghĩa à? Tần Phong quay đầu liếc nhìn Tạ Hiên, nói. Chốc nữa cậu đem mấy thứ này cho Lão Miêu, để ông ta đưa qua cho Tần Đông Nguyên. Thứ Tần Phong mua rất lẫn lộn, từ quần áo đến sách vở, gần như thấy thích cái gì là mua cái đó. Đáng thương Tạ Hiên chẳng những phải theo sau đài thọ mà còn phụ trách sách túi, trong lòng khổ sở không thể tả. Kỳ thực người giám sát Tần Phong còn không thể chịu nổi hơn Tạ Hiên, người đó ngày thường sợ nhất là đi dạo phố, nhưng lúc này là nhiệm vụ, đành phải đi theo Tần Phong lên lên xuống xuống, đi dạo mấy vòng siêu thị, y kết hôn đã hơn 10 năm đến giờ vẫn chưa từng đi dạo phố cùng vợ như vậy. Đi, đồ đạc mua cũng khá đủ rồi. Tần Phong nhìn liếc qua đồng hồ, cách 11 giờ còn chưa đến 15 phút, lập tức vẫy Tạ Hiên lại, nói. Hiên tử. Cậu đem mấy thứ này vào trong xe đợi tôi đi toilet rồi ra. Đúng rồi, mấy thứ này cậu không xách nổi đúng không? Tôi giúp cậu xách. Tần Phong thuận tay nhận lấy một túi quần áo âu phục trên tay Tạ Hiên. Giọng hắn nói rất to, khiến người giám sát đứng cách đó không xa cũng nghe được. Người nọ trong lòng thở phào, nếu như còn đi dạo tiếp, y nghĩ có thể mình lần đầu tiên sẽ vì nhiệm vụ mà kiệt sức. Đương nhiên, người này cũng không nghe được sau khi Tần Phong nói xong những câu đó, lại truyền âm cho Tạ Hiên, bảo gã thông báo cho Lý Thiên Viễn. Có thể cho người đi theo Tào Hoàng Chí động thủ rồi. Hôm nay trước lúc đến sân bay, Tạ Hiên đã thông báo cho Lý Thiên Viễn, bảo gã mang vài người theo dõi chỗ ở của Tào Hoàng Chí. Toilet mà Tần Phong đi là tầng 1 siêu thị, trước cửa không có quầy hàng, người nọ cũng không thể ẩn nấp, cho nên một lúc sau, dứt khoát đi đến sau một quầy bán dao cạo râu điện cách đó không xa, muốn nhân lúc Tần Phong đi toilet, mua cho mình một cái dao cạo râu. Ai, thứ này sao các cô bán đắt vậy hả? Khi người nọ nhìn thấy giá niêm yết của mấy dao cạo râu bằng điện, không khỏi giật nảy mình, mấy kiểu dao cạo râu đó đều rất đắt, trong đó cái rẻ nhất cũng 1.688 tệ, gần như bằng nửa tháng lương của y. Thưa ngài, mấy thứ này bán đúng giá. Ngài nếu như thấy đắt, có thể đến chỗ khác mua. Sau nụ cười lịch sự của nhân viên bán hàng là một tia coi thường, làm nhân viên bán hàng quả thực có thể trông mặt mà bắt hình dong. Cô nhân viên bán hàng đó có thể nhìn ra được, người đàn ông trước mặt này không giống người có tiền. Ai, sao cô nói chuyện khó nghe vậy hả? Mặc dù đang chấp hành nhiệm vụ, nhưng nghe thấy cô nhân viên bán hàng nói thế, người nọ vẫn có chút khó chịu. Bọn họ đi đến đâu chỉ cần đưa ra giấy chứng nhân là, tướng tá biên giới các nơi đều phải nể mặt ba phần, đâu có khi nào bị người ta nói chuyện như vậy. Tôi không nói gì khó nghe cả, tôi chỉ nói sự thật thôi. Cô gái bán hàng tuổi không lớn vẻ mặt vô tội chớp mắt nói. Những thứ này bán đúng giá, nếu ngài chê đắt thì chỉ có thể đi đến chợ bên Hậu Hải mua, tôi có lòng tốt nói cho ngài biết, sao lại bảo là tôi nói khó nghe chứ. Nhân viên bán hàng ở Bắc Kinh vẫn luôn có truyền thống không để tâm đến khách hàng, nếu là 30 năm trước, cô nhân viên đã chẳng thèm nói chuyện với người này. Tuy rằng đã cải cách mở cửa 20 năm, nhưng truyền thống tốt đẹp này vẫn được lưu truyền. Cô lấy ra cho tôi xem. Người nọ quát một câu với cô gái bán hàng, đi theo Tần Phong dạo phố cả ngày trời, trong lòng đã bực bội lắm rồi, hiện tại lại bị một con nhóc coi thường, lửa giận đã bốc lên đỉnh đầu, căn bản không chú ý tới bên cạnh có một người trung niên 40 tuổi đi qua. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Xem thì được, nhưng nếu như không trả tiền thì không thể dùng thử đâu. Cô gái bán hàng tức giận lấy dao cạo râu từ trong tủ thủy tinh ra, nhưng lời nói vẫn khiến người ta tức chết. Ha, cãi nhau với một con nhóc à? Tần Phong đi ngang qua bên người nọ nghe được đoạn đối thoại giữa hai người. Trong lòng vui vẻ, hắn biết sau lưng mình có người đi theo từ lâu, vừa rồi nói với Tạ Hiên là muốn đi toilet. Cũng là vì muốn cắt đuôi người này. Tần Phong hiện tại đã không còn chỗ nào giống với trước, không những chiều cao thấp hơn trước 4-5cm, mà tướng mạo cũng hoàn toàn khác, hơn nữa mặc một bộ Âu phục mới tinh, nhìn qua giống như một nhân viên quản lý cấp cao làm việc ở gần đó. Người giám sát Tần Phong hoàn toàn không nhận ra mục tiêu của mình đã đi qua bên cạnh, thậm chí y còn liếc mắt nhìn Tần Phong, nhưng cũng không hề phát hiện, căn bản không ý thức được người này chính là Tần Phong mà mình cần theo dõi. Còn 5 phút nữa, phải nhanh chóng đi thôi. Tần Phong đi ra khỏi siêu thị nhìn thoáng qua đồng hồ trong tay áo, ngẩng đầu nhìn phương hướng lập tức đi về phía đông, bước ra vài bước liền biến mất trong đám người đông đúc nhốn nháo ở ngã tư đường. Tần Phong lựa chọn siêu thị này để đi dạo vì siêu thị này rất gần công trường mà Tào Quốc Quang phải tham gia lễ khánh công, chỉ cần đi qua hai con đường là đến công trường thi công nhà thể thao nhảy cầu của Thế vận hội Olympic 2008. Đối với việc xây dựng nhà thể thao này, Bắc Kinh cực kỳ coi trọng, nghi thức đặt móng lần này có không ít lãnh đạo tham dự. Ngoại trừ lãnh đạo của Cục Thể dục Thể thao còn có Phó Chủ tịch thành phố, cũng chính là Tào Quốc Quang đã đến hiện trường. Khi Tần Phong đến, một hàng hơn 10 lãnh đạo đã dạo quanh công trường một vòng, đi đến hiện trường thực hiện nghi thức đặt móng, đi theo bên cạnh bọn họ chỉ có một số người của bên thi công và 7-8 phóng viên, về phần người xem chân chính, thì đều bị ngăn ở ngoài đường cảnh giới cách đó hơn 10 mét. Thật đúng là quan liêu. Nhìn thấy đám quan viên làm bộ làm tịch, Tần Phong bĩu môi, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng. Sau khi thay đổi diện mạo và thân hình, chiều cao của Tần Phong không còn quá gây chú ý, đứng vây xem trong đám đông cũng không thu hút lắm, lại thu lại khí trên người, cho dù người ở gần Tần Phong trong gang tấc cũng không chú ý đến hắn. Phó Chủ tịch Tào, xin ngài hãy phát biểu vài lời. Sau khi một vị lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao nói vài câu, thì nhường lại vị trí cho Tào Quốc Quang. Hôm nay người có chức vụ cao nhất ở đây chính là Tào Quốc Quang, cũng sẽ chính ông ta là người tuyên bố bắt đầu nghi thức đặt móng. Được. Tào Quốc Quang đứng trước microphone, ông ta rất thích phát biểu trước mặt đám đông, cảm giác được mọi người chú ý khiến ông ta rất sung sướng, hơn bất cứ chuyện gì. Mỗi khi Tào Quốc Quang chuẩn bị lên tiếng phát biểu, ông ta luôn cảm giác như mình là chúa tể duy nhất trong trời đất này. Các đồng chí, sau khi e hè một cái, Tào Quốc Quang bắt đầu lên tiếng, những hoạt động thế này ông ta đã tham dự rất nhiều lần, căn bản không cần thư ký phát thảo ra bài phát biểu, trực tiếp thao thao bất tuyệt mà nói. Ủa, sao lại thế này? Ngay khi Tào Quốc Quang nói xong một đống những lời vô nghĩa, chuẩn bị tuyên bố bắt đầu nghi thức đặt móng, thì bỗng nhiên cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng truyền đến từ trong đám người. Ánh nhìn đó giống như dao, đâm vào da Tào Quốc Quang có chút đau đớn. Nhìn theo ánh mắt đó, Tào Quốc Quang nhìn thấy một người trung niên hơn 40 tuổi, đôi mắt đang hờ hững nhìn mình. Đối diện với ánh mắt đó, Tào Quốc Quang liền nhịn không được run lên, ánh mắt nhìn về phía mình dường như mang theo chút thương hại, lại lộ ra sự coi thường đối với sinh mệnh. Lúc nhìn mình, giống như đang nhìn một người chết. Áp lực từ ánh mắt này khiến Tào Quốc Quang không khỏi vươn tay kéo cà vạt của mình. Ông ta cảm thấy cà vạt như đang thít chặt cổ mình, làm ông ta khó thở. Sao? Sao mình không thể nói ra lời? Khiến Tào Quốc Quang sợ hãi chính là, sau khi ông ta nhìn người nọ một cái, cổ họng thế nhưng lại bị chặn đứng, tuy rằng há miệng trước microphone, nhưng ngay cả một chữ cũng không thốt ra được. Ông là ai? Tào Quốc Quang ngẩng phát đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chăm người trung niên trong đám đông. Há miệng phí công, mà không một âm thanh nào phát ra được. Tôi tên là Tần Phong. Tần Phong trong đám người lộ nụ cười thản nhiên, xoay người đi ra bên ngoài đám đông, nhưng vẫn truyền âm nói. Chủ tịch Tào, vẫn nên cho ông là một con ma hiểu rõ vì sao mình chết vậy. Biết Chân Ngọc Phường chứ? Đó chính là sản nghiệp của tôi. Khi ông cho người đuổi hết Chân Ngọc Phường đi, có từng nghĩ đến ngày hôm nay không? Tần Phong biết, với năng lực ăn hại của Tào Hoàng Chí, căn bản không thể ép Chân Ngọc Phường đến mức này. Tào Quốc Quang nhất định đã đứng ra dặn dò các ban ngành. Chỉ cần mình nhắc đến ba chữ Chân Ngọc Phường, Tào Quốc Quang sẽ hiểu rõ. Chân Ngọc Phường. Quả nhiên, khi nghe đến cái tên Chân Ngọc Phường, ánh mắt Tào Quốc Quang sáng ngời, lập tức yên lòng. Trong suy nghĩ của Tào Quốc Quang, chỉ cần biết được chỗ nào xảy ra vấn đề thì khắc sẽ có cách giải quyết. Tào Quốc Quang cũng không cho là mình làm không đúng, với quyền thế của ông ta, giúp đứa con làm chút việc làm ăn thì cũng chẳng là việc gì lớn. Đương nhiên, đối với người tên Tần Phong này, Tào Quốc Quang vẫn rất kiêng kỵ, ông ta chuẩn bị cho đối phương một câu trả lời thuyết phục để đổi lấy sự tha thứ của Tần Phong. Nhưng không đợi ông ta làm ra bất cứ hành động gì, trong đầu Tào Quốc Quang đã vang lên một tiếng choang, giống như có gì vỡ tan trong đầu, một cảm giác nóng hầm hập dâng lên trong tim. Đồ nghịch tử. Trước một khắc khi ý thức biến mất, Tào Quốc Quang rốt cuộc cũng hiểu được, đối phương không cần mình hiểu, mà sự coi thường sinh mạng trong mắt Tần Phong chính là nhắm vào mình. Trong đầu hiện lên một suy nghĩ như vậy, Tào Quốc Quang ngã đầu hướng xuống đất, thân thể vừa khéo rơi xuống cái hố không lớn lắm, trong mắt người bên ngoài, giống như Tào Quốc Quang đã nhảy xuống phần mộ đào cho mình. Chủ tịch Tào, ông làm sao vậy? Bất ngờ xảy ra biến cố khiến hiện trường nghi thức đặt móng trở nên hỗn loạn, vị lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao cách Tào Quốc Quang khá gần vội vàng nhảy xuống hố, dìu Tào Quốc Quang lên. Sao lại thế này? Một số quan viên chính phủ đứng sau Tào Quốc Quang cũng hoảng sợ, bọn họ phản ứng cũng rất nhanh, lập tức vọt đến phía trước, vài người đỡ một tay, nâng Tào Quốc Quang lên đến mặt đất. Cùng lúc đó, cảnh sát duy trì trật tự ở đây, cũng ngăn lại quần chúng vây xem xung quanh ở bên ngoài. Cũng may lúc Tào Quốc Quang tham dự nghi thức này, cũng đã dẫn theo cục trưởng cục cảnh sát đến, lực lượng cảnh sát ở hiện trường rất đông. Việc Tào Quốc Quang ngã xuống cũng không khiến gây ra hỗn loạn quá lớn. Mau gọi xe cứu thương. Đám quan viên vây quanh Tào Quốc Quang như cha chết mẹ chết, vẻ mặt sốt ruột và đau đớn như phát ra từ tim gan. Chỉ sợ diễn viên xuất sắc của Hollywood cũng phải cúi đầu bái phục họ. Vị lãnh đạo nâng Tào Quốc Quang dậy từ lúc ban đầu lúc này đã bị đẩy ra một bên, nhưng ông ta cũng không chen vào trong nữa mà mặt lộ ra biểu cảm kỳ lạ, thân thể thậm chí lui sau một bước. Vị quan viên này xuất thân vận động viên. Tuy hiện tại làm quan nhưng kinh nghiệm vận động vẫn còn. Khi nâng Tào Quốc Quang dậy, ngón tay của ông ta liền đặt lên cổ Tào Quốc Quang theo bản năng, muốn xem cường độ mạch đập của ông ta. Nhưng điều khiến vị lãnh đạo này khiếp sợ chính là động mạch cổ Tào Quốc Quang đã ngừng đập, nói cách khác, Tào Quốc Quang được ông ta ôm vào lòng hiện tại đã là một người chết. Lãnh đạo được người ta tôn kính là thật, nhưng điều kiện tiên quyết là lãnh đạo này phải còn sống, người có thể được dân chúng tôn kính sau khi chết, thì chỉ sợ ngoại trừ vị nằm trong lăng kỷ niệm kia, thì chẳng còn ai nữa. Chương 926-2, ra tay. Cho nên sau khi nhận thấy Tào Quốc Quang đã chết, vị lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao kia cũng thay đổi thái độ. Đối với một người chết, bản thân tựa hồ không cần phải đi xung xoe nữa phải không nào? Chẳng lẽ Chủ tịch Tào xuống âm Tào địa phủ rồi còn có thể chiếu cố đến mình? Không nói đến sự thay đổi tâm lý của vị quan viên này nữa, ở hiện trường sau khi có người gọi điện thoại cho bệnh viện, rất nhanh liền có mấy chiếc xe cấp cứu chạy đến hiện trường, hơn nữa dẫn đầu một đám người chính là viện trưởng bệnh viện gần đó. Có lẽ ông này, sau khi làm viện trưởng đây là lần đầu tiên theo xe cấp cứu làm nhiệm vụ. Mau đem Chủ tịch Tào lên xe. Một đám quan viên ba chân bốn cẳng nâng Tào Quốc Quang lên xe cấp cứu, ngược lại đám bác sĩ y tá ngay cả tay cũng chưa thể đụng vào, nhưng sau khi bọn họ bắt đầu cũng đã phát hiện người bệnh đã ngừng thở từ lâu. Vị bác sĩ vừa bị kéo đến kia cũng không nhận ra Tào Quốc Quang. Sau khi chẩn đoán đơn giản cho Tào Quốc Quang đang nằm trên cáng, bác sĩ đó ngẩng đầu lên, nói với viện trưởng ở bên cạnh. Viện trưởng, bệnh nhân này đã chết. Cái gì? Chết rồi. Điều này không thể nào. Viện trưởng bị lời bác sĩ nói giật nảy mình, vội vàng nhìn về phía thư ký của Chủ tịch Tào đi theo xe. Trong lòng không ngừng kêu khổ, sớm biết không cứu được, ông ta tội gì phải đi một chuyến này chứ? Ông phải có trách nhiệm với lời nói của mình. Nghe ông bác sĩ đó nói, sắc mặt của thư ký của Tào Quốc Quang trắng bệch. Tào Quốc Quang còn sống thì ông ta có thể diễu võ dương oai. Nhưng nếu Tào Quốc Quang chết rồi thì thư ký như ông ta chẳng là cái khỉ gì hết. Cấp cứu mau lên. Thư ký giống lên với bác sĩ. Tôi lệnh cho ông, nhất định phải cứu sống Chủ tịch Tào. Chủ tịch thành phố à? Bác sĩ kia sửng sốt, ông ta tuy rằng biết hôm nay cấp cứu là một nhân vật lớn, nhưng không ngờ lại là quan phụ mẫu của hàng triệu dân, lập tức mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Mau, mau kích điện, xem có thể khiến người bệnh khôi phục nhịp tim hay không. Tuy rằng y thuật không tốt lắm, nhưng khả năng ứng biến của viện trưởng vẫn hơn bác sĩ đó, trước không quan tâm người bệnh có thể cứu sống được hay không, thái độ dốc hết sức cứu giúp của bản thân thì nhất định phải thể hiện ra. Được, lập tức thực hiện kích điện. Bị viện trưởng hét lên như vậy, bác sĩ kia cũng tỉnh ra, vội vàng lấy thiết bị kích điện, nắm lấy vật như hai bàn ủi, bắt đầu thực hiện việc cấp cứu kích điện trên ngực Tào Quốc Quang. Nhưng trong lòng bác sĩ hiểu, cơn đột tử của Tào Quốc Quang chỉ sợ không phải do bệnh tim, mà là đại não có vấn đề, cấp cứu bằng kích điện căn bản không có hiệu quả. Nhưng lúc này tuyệt đối không thể nói ra, vì thế bác sĩ kia chỉ có thể hết sức gây sức ép lên thân thể đã chết của Tào Quốc Quang, tăng dần lượng điện, làm cho thân thể Tào Quốc Quang như bị rút gân, không ngừng nảy lên. Chỉ là cho đến tận lúc xe chạy đến bệnh viện, Tào Quốc Quang cũng không thể khôi phục nhịp tim, càng không thể tỉnh dậy, thân thể ngược lại dần dần cứng ngắc. Các bác sĩ đã chờ ở cửa bệnh viện từ lâu, không đợi xe dừng hẳn đã vọt lên, đón Tào Quốc Quang từ trên xe xuống, đẩy vào phòng cấp cứu tiến hành cấp cứu. Mà di động của thư ký cũng không ngừng vang lên, đây là lãnh đạo các cấp đang hỏi thăm bệnh tình của Tào Quốc Quang. Một số người nghe thấy tin tức cũng đều đến bệnh viện, bọn họ coi trọng chưa chắc đã là bản thân Tào Quốc Quang, mà là thân phận chủ tịch thành phố của ông ta. Sau nửa giờ, cửa phòng cấp cứu rốt cuộc cũng mở, khi thư ký nhìn thấy vẻ mặt đau xót của bác sĩ, trong lòng thất vọng, hai chân mềm nhũn suýt chút nữa ngã ngồi ra đất. Người bệnh là do mạch máu não vỡ tan, cứu giúp vô tác dụng, đã tử vong. Vì tính chất đặc thù của thân phận Tào Quốc Quang, bác sĩ kể lại tỉ mỉ bệnh tình của ông ta cho mọi người. Nguyên nhân bệnh hẳn là não bộ Tào Quốc Quang vốn có bệnh, khi nói chuyện cảm xúc kích động, làm động mạch chủ ở não vỡ tan, tình huống này rất thường xảy ra với người già. Sau khi bác sĩ tuyên bố kết quả này với đám quan viên, trong hành lang lập tức truyền đến tiếng hít khí, rất nhiều người chưa kịp phản ứng. Chủ tịch Tào vốn sức khỏe rất tốt thế nhưng đã chết rồi, phải biết rằng, Tào Quốc Quang năm nay vừa mới qua 50, đang ở độ tuổi sung sức. Xin mọi người hãy nén bi thương, không biết người nhà bệnh nhân đã đến chưa? Nếu người đã chết, bác sĩ sẽ làm như đúng thủ tục, khi còn sống là lãnh đạo, nhưng khi chết thì chẳng khác gì người bình thường, tất cả đều phải đi đến lò hỏa táng. Đương nhiên, cấp bậc của Tào Quốc Quang đã đạt đến mức có thể được làm lễ truy điệu, sau khi ông ta chết đã vinh dự hơn người bình thường rồi. Ít nhất sẽ có một vị lãnh đạo cấp cao chủ trì lễ truy điệu của ông ta, ở núi Bát Bảo. Nói không chừng còn có thể lập, nên một hình tượng điển hình cho việc cúc cung tận tụy đến tận lúc chết. Tôi sẽ thông báo cho người nhà người bệnh. Sau khi bác sĩ tuyên bố cấp cứu không có tác dụng, thư ký đã hiểu rõ. Ông chủ lớn mà y theo đã không sống được nữa rồi, bản thân cũng nên tìm đường lui thôi. Lấy di động ra, thư ký bấm số điện thoại nhà Tào Quốc Quang, rất khéo léo nói cho phu nhân của Tào Quốc Quang biết sự việc. Sau khi suy nghĩ một lúc lại gọi cho Tào Hoàng Chí. Y vừa rồi cũng đã hỏi rõ ràng, Tào Hoàng Chí cũng không có ở nhà. Nhưng sau khi điện thoại gọi liền mấy cuộc, thư ký cau mày buông điện thoại xuống, vì điện thoại của Tào Hoàng Chí thế nào cũng không gọi được. Thư ký trong lòng hiểu rõ, Tào Đại Công Tử không biết hôm qua đã tiêu hao tinh lực trên người cô gái nào, lúc này chỉ sợ vẫn chưa rời giường. Kỳ thực lúc này thư ký đã nghĩ oan cho Tào Hoàng Chí, Tào Đại Công Tử tuy rằng đúng là hôm qua ở cùng đàn bà, nhưng hôm nay lại dậy rất sớm. Vì Phương Nhã Trí nghe nói Tần Phong đã về đến Bắc Kinh, vì thế vội vàng hẹn Tào Hoàng Chí gặp mặt vào buổi trưa, phải thương lượng cách đối phó khi Tần Phong trở về. Trong suy nghĩ của Tào Hoàng Chí, Tần Phong trở về hay không cũng không thay đổi được vận mệnh của Trân Ngọc Phường. Nếu thằng nhóc họ Tần kia không thức thời thì Tào Hoàng Chí cũng không ngại tìm lý do tống hắn vào tù mấy năm. Nhưng đối với Tần Phong, Phương Nhã Trí vừa hận đến cực điểm cũng sợ đến cực điểm. Một người trẻ tuổi mới 20 tuổi đầu mà đã có thể bức người từng trải. Như y đến bước đường cùng, mỗi khi nhớ đến thủ đoạn của Tần Phong, Phương Nhã Trí đều nhịn không được toát mồ hôi lạnh. Cho nên trong khi cha mình tham gia nghi thức khởi công đặt móng cho sân vận động, thì Tào Hoàng Chí cũng vừa mới ra khỏi nhà. Y và Phương Nhã Trí hẹn nhau ở trước cửa Nhã Trí trai, nơi đó cách chỗ y ở cũng không xa, đi xuyên qua một khu tứ hợp viện là đến. Mẹ kiếp, không phải chỉ là một thằng danh sao? Bóp chết không phải là được rồi sao? Tào Hoàng Chí ấn thắt lưng có chút ê ẩm. Hôm qua con bé đó quấn lấy y 5-6 lần, thiếu chút nữa khiến y không thể đứng dậy được. Thong thả đi vào một cái ngõ, Tào Hoàng Chí không phát hiện ra có một người đang bước nhanh theo sau. Khi sắp ra khỏi ngõ, người nọ xông mạnh lên trước hai bước, bả vai đụng mạnh vào vai Tào Hoàng Chí. Mẹ kiếp, mày đi đường không mang mắt à? Từ trước đến nay chỉ có Tào Hoàng Chí đụng người ta chứ chưa từng có ai đụng vào y, thiếu chút nữa ngã dập mặt, trở tay tóm lấy người nọ, giơ tay tát thẳng một cái vào mặt, miệng mắng. Dám đụng ông à, ông đánh chết mẹ mày. Ai nha, sao anh lại đánh người? Sau khi một cái tát văng lên, một giọng Hà Nam hét lên. Tôi không cẩn thận đụng phải anh, sao anh lại đánh tôi? đánh vì mày không có mắt. Tào Hoàng Chí ngang ngược đã thành thói sau khi đánh người nọ một bạt tai, không những không hết giận mà càng tức giận hơn, lại đá một cái nữa, miệng mắng. Về sau đi đường nhớ mang theo mắt cho ông, mẹ kiếp, thắt lưng ông thiếu chút nữa bị mày đụng gãy. Mấy người già ngồi đầu ngõ vốn muốn đi lên khuyên can, nhưng nhìn thấy bộ dáng ngang ngược của Tào Hoàng Chí đều dừng lại, tuổi họ đều không còn trẻ, chẳng may đi khuyên can lại ăn đòn thì cũng chẳng chịu nổi. Tào liều mạng với mày. Sau khi bị đá thêm một cước, người nói giọng Hà Nam liền xông lên về phía Tào Hoàng Chí, hai người trong nháy mắt lao vào đánh nhau. Ai u, đau quá. Những ngày trước Tào Hoàng Chí ở trong vũ trường, hộp đêm không ít lần đánh nhau cùng người khác, từ trước đến nay đều là uy phong người người. Thường thường đều là đánh người ta đến mức phải quỳ xuống xin tha, y vẫn cho rằng nếu như mình luyện võ, nhất định sẽ là một cao thủ tuyệt đỉnh. Nhưng sau khi người nọ đánh trả, Tào Hoàng Chí mới phát hiện ra rằng, sức mạnh của mình thì ra không cao như mình đã nghĩ. Vừa mới động thủ, mặt Tào Hoàng Chí đã bị đánh thật mạnh mấy đòn, vị tanh ở khóe miệng khiến Tào Hoàng Chí ý thức được, bản thân hôm nay ra khỏi cửa hình như không mang theo người hầu. Màn biểu diễn kế tiếp hoàn toàn là của người nói giọng Hà Nam kia, sau khi đánh một quyền vào thái dương Tào Hoàng Chí. Tào Hoàng Chí vốn đã yếu liền trực tiếp ngất xỉu. Mẹ kiếp, yếu ớt như vậy à? Người động thủ chính là Lý Thiên Viễn, vốn đã thương lượng là phải để một người khác ngoài gã ra tay, nhưng sau khi Lý Thiên Viễn nghĩ kỹ, cảm thấy chính mình ra tay vẫn sướng hơn. Đánh người rồi, đánh người rồi. Năm đó trong trại giáo dưỡng có mọi người từ khắp các miền Nam Bắc, giọng Hà Nam này của Lý Thiên Viễn học rất giống, miệng vừa kêu, tay vẫn ra tay rất mạnh. Tào Hoàng Chí đã ngất xỉu, lúc này dưới nách bị Lý Thiên Viễn chống đỡ bằng một bàn tay. Cả người đều chồm lên người Lý Thiên Viễn, còn không ngừng hô hô hai cánh tay, trong mắt người ngoài giống như y đang đánh người ta vậy. Trong mắt lóe lên một tia ác liệt, Lý Thiên Viễn buông lỏng tay ra, thân thể Tào Hoàng Chí lập tức trượt xuống đất, mà Lý Thiên Viễn tựa hồ là sợ hãi tránh né, một cước khéo sao dẫm nát xương chân của Tào Hoàng Chí. A! Chỉ nghe thấy một tiếng kêu thê lương từ trong miệng Tào Hoàng Chí vang lên, vốn y đã ngất nhưng lại bị Lý Thiên Viễn dẫm tỉnh, ôm chân không ngừng lăn lộn trên đất. Sau này sẽ từ từ chơi đùa với mày. Nghe được tiếng kêu thảm thiết trong miệng Tào Hoàng Chí, thân hình Lý Thiên Viễn lặng lẽ lùi sau hai bước, đám người già ở đầu ngõ đều chú ý hết vào Tào Hoàng Chí đang lăn lộn trên đất. Thân hình Lý Thiên Viễn liền biến mất khỏi hiện trường. Anh Viễn tử, chuyện thế nào rồi? Lý Thiên Viễn trèo lên chiếc xe du lịch chờ sẵn ở bên ngoài, người lái xe chính là Hà Bác Huy, con trai của Hà Kim Long, vì Tạ Hiên đã dặn gã, chuyện này nhất định phải tìm người có thể tin tưởng được. Ngoại trừ Hà Bác Huy ra thì còn một người hơn 40 tuổi, ông ta là anh em lâu năm đã cùng Hà Kim Long tranh đấu giành thiên hạ, quyền cước rất lợi hại, vốn là định cho ông ta đi gây chuyện rồi ra tay. Chỉ là chặt đứt một chân của y. Lý Thiên Viễn chép miệng, trong lòng còn có chút bất mãn, theo ý của gã, ít nhất phải cắt đứt gân tay gân chân của y mới được. Có đôi khi làm việc, bạo lực còn tiện lợi hơn con đường bình thường. Hà Bác Huy đã học đến đại học lắc đầu, anh ta biết đầu đuôi của chuyện chân Ngọc Phường, chỉ là không ngờ Tần Phong. Nhìn như đang làm ăn chân chính lại lựa chọn cách giải quyết sự việc như vậy. Đi thôi, Bác Huy, rong một vòng sau đó trở về tứ hợp viện, tôi mời các cậu uống rượu. Sau khi phát huy quyền cước một phun, Lý Thiên Viễn trong lòng rất thích ý, cái đá vừa rồi gã đã dùng 8 đến 9 phần lực đạo, cho dù có thể chữa trị được chỉ sợ Tào Hoàng Chí về sau đi đường sẽ cài nhắc. Chương 927, 1, sao phong ba thượng? Ô, sao vẫn chưa ra? Sau khi dùng 1.600 đồng mua chiếc dao cạo râu chạy bằng điện về, thì người giám sát của Tần Phong mới cảm thấy có chút không đúng. Tần Phong đi vào toilet khoảng 10 phút rồi, nhưng vẫn chưa thấy đi ra. Không đúng, thằng nhóc này có thể chạy hay không? Người nọ trong lòng giật mình, cầm chiếc dao cạo râu vừa mới mua lập tức xông về toilet. Không có ai. Đẩy ra tất cả cửa toilet ra, người nọ kinh sợ toát mồ hôi lạnh cả đầu. Tuy rằng Tần Phong không tính là mục tiêu rất quan trọng, nhưng mất dấu thì sẽ là không làm tròn bổn phận. Đi vào thời gian ngắn như vậy, đàn ông yếu thận. Nhìn thấy người đàn ông mua dao cạo râu vừa mới vọt vào toilet lại chạy ra, người nữ nhân viên bán hàng không khỏi bĩu môi, nét mặt tỏ vẻ khinh thường. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. May quá người vẫn ở đây. Sau khi người đó chạy như điên đến bãi đỗ xe thì thấy Tần Phong ngồi ở trên vị trí lái phụ chiếc xe đó, không khỏi thở ra một hơi. Xem ra là mình vừa rồi quá chú ý mua đồ nên không nhìn thấy Tần Phong từ toilet đi ra. Anh Phong, việc làm xong chưa? Vừa rồi, nhìn thấy một người hoàn toàn xa lạ mở cửa xe ngồi vào làm Tạ Hiên giật mình. Đến khi Tần Phong bỏ lớp hóa trang trên mặt cậu ta mới biết chính là Tần Phong lên xe. Tuy nhiên Tạ Hiên rất hoài nghi, lúc này Tần Phong đi vào toilet mới chừng 10 phút đồng hồ. Trong thời gian ngắn như thế cậu ta không biết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tần Phong có thể làm những chuyện gì? Chắc là xong rồi. Tần Phong nhét xuống dưới chân mấy thứ dùng để mình hóa trang và quần áo, ánh mắt liếc ra ngoài cửa sổ, mở miệng nói. Đi thôi, về tứ hợp viện, ngày mai chân ngọc phường chuẩn bị khai trương. Lúc vừa rồi ở lễ khởi công tại sân vận động, Tần Phong là người bên ngoài đầu tiên không phát hiện được khí thế áp bức ở Tào Quốc Quang, sau đó dùng thần thức tấn công trí não của ông ta. Dưới sự tấn công thần thức gần như thực chất của Tần Phong, thì một người bình thường như Tào Quốc Quang, căn bản không thể có bất kỳ sự chống trả nào, bởi vì không chịu nổi loại áp lực này nên mạch máu não liền vỡ ra. Tần Phong sau khi phóng ra thần thức tấn công, lập tức liền xoay người rời đi, không cần nhìn nhiều hắn, cũng biết cho dù được cứu đúng lúc thế nào thì Tào Quốc Quang, chắc chắn cũng không may mắn. Thật sự là xong rồi. Nghe thấy Tần Phong cho chân ngọc phường khai trương, tiếng nói của Tạ Hiên không khỏi run rẩy. Ở chung nhiều năm như vậy cậu ta đương nhiên biết tính cách Tần Phong là thế nào, từ trước đến nay không bao giờ nói điều gì không chắc chắn. Nhưng Tạ Hiên vẫn có chút không tin, chuyện làm phiền mình hơn nửa năm không ngờ chỉ sau hơn 10 phút ở đây đã được Tần Phong xử lý xong rồi. Điều này làm trong lòng của cậu ta không khỏi sinh ra một loại cảm giác thất bại. Cậu quay đầu lại hỏi thăm một chút tin tức chẳng phải sẽ biết. Tần Phong tức giận trừng mắt nhìn Tạ Hiên một cái, nói. Cậu chỉ cần quan tâm chuyện ngày mai khai trương là được, làm việc có thể lên giọng, nhưng nhớ kỹ một chuyện đó là làm người nhất định phải khiêm tốn, lời không nên nói thì một câu cũng không được nói. Tần Phong làm việc đương nhiên có nguyên tắc của mình, đó chính là làm việc kiêu căng, làm người khiêm tốn, cho dù các cơ quan chức năng có nghi ngờ cái chết của Tào Quốc Quang, nhưng không có bằng chứng thì bọn họ cũng không có bất kỳ phương pháp xử lý gì mình. Anh Phong, em biết rồi. Tạ Hiên có chút phấn khởi chụp lấy vô lăng lái xe hướng về phía tứ hợp viện, sau khi nghe thấy Tần Phong giải quyết xong chuyện này thì tảng đá lớn đặt ở lòng cậu ta cũng biến mất, cả người đều thoải mái rất nhiều. Lúc Tần Phong và Tạ Hiên trở lại tứ hợp viện thì Lý Thiên Viễn đã đợi ở đó, về phần Hà Bác Huy cũng không vào, mà sau khi đưa Lý Thiên Viễn đến đây thì liền rời đi. Anh Phong, hôm nay thật thoải mái. Lý Thiên Viễn nở nụ cười nói, đánh gãy một chân thằng nhóc đó, anh Phong xử lý luôn thằng nhóc đó không được à? Sao phải phiền phức như vậy? Hai ông cháu cùng chết một ngày, không có chuyện cũng thành có chuyện. Tần Phong nghe vậy liếc mắt, tức giận nói. Cậu giữ mồm giữ miệng cho tôi, cái gì nên nói, cái gì không nên nói thì trong lòng phải hiểu. Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn là thành viên tổ chức sớm nhất của Tần Phong, cho nên khi làm loại chuyện như vậy thì điều đầu tiên hắn nghĩ đến vẫn là Lý Thiên Viễn. Anh Phong, em có phải nói ở trong nhà đâu? Lý Thiên Viễn lớn như vậy chỉ sợ hai người, đó là Tần Phong và Hồ Bảo Quốc. Giờ phút này vừa thấy Tần Phong trừng mắt nên tiếng nói lập tức hạ vài phần. Loại chuyện này, chỉ có thể làm, không thể nói. Tần Phong lắc đầu, nói. Cậu cũng đã từng bị giam trong hiệu tử rồi. Năm xưa Ngô Lão Nhị kia là làm sao bị kết án chẳng lẽ cậu còn không biết sao? Ngô Lão Nhị. Nghe thấy Tần Phong nhắc tới tên này, Lý Thiên Viễn không khỏi đánh răng lập cập. Chuyện đó đã rất xa trong trí nhớ lập tức lại trở về trong đầu. Ngô Lão Nhị trong lời Tần Phong là một trọng phạm trong ngục giam năm đó. Tạm thời bị giam trong tù một thời gian ngắn, lại đúng vào phòng giam đám người Tần Phong. Ngô Lão Nhị là người tỉnh Hà Bắc, từ nhỏ đã luyện một ít võ nghệ, cũng là người không an phận bởi vì ở nhà không đủ công việc, lại nghe thấy phía Nam là vùng đất vàng. Vì thế khi 18-19 tuổi đã cùng vài người đồng hương xuôi, về phía Nam đi làm thuê. Ai biết sau khi tới phía Nam thì Ngô Lão Nhị mới phát hiện ra tưởng tượng thì rất đẹp, nhưng sự thật thì lại khác, cuộc sống phía Nam không tốt đẹp như ông ta tưởng tượng. Ngô Lão Nhị một là không có bằng cấp, hai là không có tài nghệ nên chỉ có thể cùng vài đồng hương tới công trường làm công, ngày nào cũng mệt như chó thì không nói nhưng tiền đến tay lại ít đến mức thương cảm, căn bản là không được nếm cuộc sống ăn chơi đàng điếm cái gì hết. Vài người đối với tình cảnh đó đều rất không hài lòng, vì thế liền bàn nhau chuẩn bị bí quá hóa liều, làm một chuyến lớn rồi sau đó về đến cố hương sinh sống. Sau khi nghỉ việc, mấy người liền chăm chú hướng về phía một khu biệt thự sang trọng nhất trong thành phố, trong một đêm gió mạnh liền đột nhập vào một gia đình trong khu đó. Đám người Ngô Lão Nhị vốn chỉ muốn cầu tài, không có ý định giết người, nhưng khi bọn ông ta tìm kiếm của cải thì lại đánh thức gia chủ, người đàn ông chủ nhà và đám người Ngô Lão Nhị xô sát. Trong tình thế hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, bốn người Ngô Lão Nhị giết sạch toàn bộ một nhà già trẻ 6 người, sau đó mang theo của cải giá trị mấy chục ngàn đồng rời khỏi thành phố đó. Giữa những năm 80, tỉnh Quảng Châu là tuyến ngoài cùng mở ra cải cách, nhất là thành phố Thâm Quyến giống như một đại công trường, người vùng khác đến rất nhiều. Cho nên dù xảy ra thảm án như vậy, cơ quan các cấp đều vô cùng coi trọng, nhưng việc phá án cũng rất khó khăn. Suốt 10 năm trôi qua vụ án này vẫn không phá được, đã bị treo để đấy. Đám người Ngô Lão Nhị chạy về đến quê đã ước định về sau tuyệt đối không liên hệ, lại trở về nhà máy cũ của mỗi người để đi làm. Tất cả đều lấy vợ sinh con sống qua ngày. Nhưng Ngô Lão Nhị liền không ngậm được mồm. Ông ta không hiểu được cái gì gọi là nói nhiều dễ lỡ lời. sau này trong một lần phát sinh xung đột, với người khác đã tuyên bố chính mình từng giết hết người cả một nhà, để đe dọa đối phương, hơn nữa còn nói có chứng có cứ. Người nói không có ý định, nhưng nghe người có tâm, người phát sinh xung đột với Ngô lão nhị sau đó trực tiếp đến đồn công an, đem lời nói Ngô lão nhị nói lại không lọt một chữ. Pháp luật mặc dù có sửa đổi, nhưng đối với loại vụ án hình sự quan trọng vẫn không dừng truy tố. Người của đồn công an thà tin rằng là có còn hơn là không suy nghĩ, bèn bắt Ngô lão nhị, đồng thời theo, như lời Ngô lão nhị đưa ra thông báo hợp tác điều tra với thành phố Thâm Quyến. Ngô lão nhị sau khi bị bắt thì biết mình nói sai, sau khi bị bắt không nói một lời, chỉ nói là mình là say rượu nói linh tinh, cũng không thừa nhận hành vi phạm tội của ông ta. Nhưng đồn công an đưa ra thông báo hợp tác điều tra với thành phố Thâm Quyến, lại có trả lời rất nhanh, giữa những năm 80 thực sự có xảy ra vụ án thảm sát cả gia đình, cho đến hiện tại cũng không thể phá án. Nhận được tin tức thì cảnh sát thành phố Thâm Quyến cũng phái tới tinh binh mãnh tướng rất nhanh, tiến hành thẩm vấn đối với Ngô lão nhị, ông ta liền sụp đổ và đem tội của mình cùng vài đồng lõa đều khai báo hết. Cuối cùng bốn người Ngô lão nhị đều bị phán xử tử hình, lúc ấy Ngô lão nhị bị nhốt trong nhà giam mới chính thức lãnh hội được cái gì gọi là nói nhiều dễ lỡ lời. Nếu Ngô lão nhị có thể giữ được mồm miệng của mình thì có lẽ vụ án này đời này cũng sẽ không phá được, ông ấy cũng có thể bình an sống hết đời này. Anh Phong, anh yên tâm, em nhất định giữ miệng. Nhớ tới chuyện Ngô lão nhị, Lý Thiên Viễn rốt cục ngoan ngoãn hẳn. Biết là tốt rồi. Lỗ tai của Tần Phong bỗng nhiên giật lên. Anh Nhiên đến đây, Viễn, cậu ra đón vào đi. Yes sir. Lý Thiên Viễn vội vàng đứng lên, đi ra sân phía trước, trong miệng nói. Anh Phong, em đứng ngay tại cửa trước, có việc anh cứ gọi em. Không biết vì sao mà theo thời gian trôi đi, Lý Thiên Viễn càng ngày càng sợ Tần Phong, so với việc ở trong này bị Tần Phong răn dậy thì gã còn không bằng ngồi ở bên ngoài hóng gió điều hòa nhìn thầy giáo. Thằng nhóc này. Tần Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn năm đó vì Lý Thiên Viễn thành lập một công ty điện ảnh và văn hóa truyền hình. Không ngờ là Lý Thiên Viễn trở thành ông chủ rồi vẫn hấp tấp như thế. Tuy nhiên Tần Phong nghe Tạ Hiên nói công ty điện ảnh và văn hóa truyền hình kia được bạn gái Lý Thiên Viễn kinh doanh rất tốt, chẳng những đầu tư tham dự quay chụp vài bộ phim nhựa lớn, mà đồng thời còn đặt chân vào ngành xuất bản, bây giờ rất có danh tiếng ở trong ngành này. Chương 927-2, sau Phong Ba Thượng. Tần Phong, tôi còn tưởng rằng cậu không ở đây. Sau khi đi vào nhìn thấy Tần Phong, thì Lý Nhiên vốn bắt đầu có chút nét mặt lo lắng lập tức thư giãn hẳn. Sau khi ngồi ở trên ghế, cả người đều rũ xuống giống như không có xương, mềm nhũn ra. Anh Nhiên, thả lỏng một chút. Nhìn thấy dáng vẻ của Lý Nhiên bộ dạng, Tần Phong không khỏi mỉm cười, con cháu quý tộc này đương nhiên có chỗ tốt, nhưng không thể nhìn thấy thủ đoạn trên giang hồ. Tôi liệu thả lỏng được không? Lý Nhiên chống người lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tần Phong, mở miệng nói. Tần Phong, cậu có biết hay không, người đó lúc tham gia nghi lễ khởi công ở sân vận động thì đột phát xuất huyết não, được đưa đến bệnh viện rồi. So sánh với sự lỗ mãng của Lý Thiên Viễn, thì không nghi ngờ là Lý Nhiên thận trọng hơn nhiều, gã thậm chí ngay cả tên Tào Quốc Quang cũng không chịu nhắc tới, chỉ dùng chữ người đó để thay thế. Anh Nhiên, tôi không biết anh nói ai. Trên mặt Tần Phong tỏ ra một vẻ hoang mang, nói. Sinh lão bệnh tử thật là chuyện tầm thường, đáng để anh kinh ngạc như vậy sao? Mẹ nó, cậu diễn vai này cũng quá kém đi. Nhìn thấy nét mặt của Tần Phong, Lý Nhiên dở khóc dở cười. Nếu hôm qua Tần Phong không hỏi thăm mình chuyện này thì có lẽ Lý Nhiên còn tin tưởng chuyện Tào Quốc Quang đột phát chảy máu não chỉ là chuyện không ngờ. Nhưng bây giờ anh ta chắc chắn tin chuyện này chính là Tần Phong làm. Anh Nhiên, nói một chút đi, anh cũng nghe được cái gì? Tần Phong cười xua tay. Chuyện này tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, không cần phải nói trắng ra như vậy. Việc này, Lý Nhiên ở trong sân nhìn chung quanh một chút, hiển nhiên còn có chút băn khoăn. Nói thật, Lý Nhiên cũng không muốn lúc Tào Quốc Quang gặp chuyện không may sẽ tìm Tần Phong. Nhưng trong lòng của anh ta cũng biết, nếu anh ta không đến chứng thực một chút, thì bản thân mình có lẽ bị kìm nén mà chết. Lý Nhiên, có muốn tôi đi ra ngoài một vòng hay không? Miêu Lục chỉ ngồi ở trong sân cầm cây quạt đứng dậy, một là ông ta là muốn tránh đi để Lý Nhiên có thể nói thoải mái. Thứ hai ý tứ Miêu Lục chỉ, cũng là đi ra ngoài ngó nghiêng để chuyện bọn họ nói không bị người ngoài nghe được. Ôi, Lục gia, tôi không có ý đó. Hành động vừa rồi của Lý Nhiên chỉ làm theo bản năng, nhìn thấy Miêu Lục chỉ đứng dậy, vội vàng nói. Lục gia, ông và Hiên đều là người một nhà, không cần đi ra ngoài đâu. Lý Nhiên biết, nếu bàn về quan hệ gần xa thì Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn là người thân nhất với Tần Phong. Xuống chút nữa sẽ là Miêu Lục chỉ trước mặt, mình nói chuyện không cần phải kiêng dè bọn họ. Lão Miêu. Anh Nhiên không có ý đó, ông cứ ngồi xuống đi. Tần Phong xua tay, ra hiệu Miêu Lục chỉ ngồi trở lại trên ghế. Sau khi Lý Nhiên tiến vào tứ hợp viện, hắn đã dùng thần thức bao bọc khu nhà này lại. Không thể nào có người tiếp cận nghe trộm bọn hắn nói chuyện với nhau. Nói một chút đi, tình hình bên ngoài như thế nào? Tần Phong ra tay rồi rời đi, trong lòng của hắn cũng tương đối hiếu kỳ chuyện sau khi Tào Quốc Quang ngã xuống đất, thì nơi đó sẽ xảy ra những chuyện gì? Tần Phong, chuyện bây giờ vẫn chưa hoàn toàn truyền ra. Lý Nhiên nhìn Tần Phong nói. Tôi chỉ là nhận được tin tức, người đó bị ngất ở chỗ lễ khởi công, được bác sĩ tạm thời cấp cứu chẩn đoán là xuất huyết não. Về phần người đó bây giờ thế nào còn chưa có tin tức chính xác. Thủ đô có rất nhiều nhóm, những nhóm này nói nhỏ không nhỏ, nhưng nói lớn cũng không lớn. Từ chuyện lớn trong nhà nước đến chuyện phố phường đồn đại đều có thể thông qua nhóm đó, mà có được một số tin tức. Ngay lúc Tào Quốc Quang vừa mới té xỉu thì Lý Nhiên liền nhận được điện thoại của một số người. Những người đó biết anh ta và Tào Hoàng Chí có mâu thuẫn nên ý định gọi điện thoại, cũng chỉ là trêu chọc Lý Nhiên. Nhưng vẫn thấp thỏm trong lòng, Lý Nhiên vừa nhận được điện thoại này, cũng không bình tĩnh liền lái xe đi thẳng tới nhà Tứ Hợp, cũng chỉ vào ngay sau Tần Phong. Đợi một chút, tôi nghe thêm điện thoại. Đang nói chuyện thì di động Lý Nhiên lại vang lên, và ra hiệu cho Tần Phong xong, Lý Nhiên nghe điện thoại. Ừ, chẩn đoán chính xác là chảy máu não rồi hả? Không cứu được. Trên mặt Lý Nhiên lộ ra một vẻ mặt vui sướng nhưng trong miệng lại nói. Ôi, thật đáng tiếc, một vị lãnh đạo trẻ trung khỏe mạnh như vậy đi rồi, là tổn thất với đất nước chúng ta. Sau khi cùng người nọ khách sáo vài câu, Lý Nhiên cúp điện thoại, vẻ mặt tươi cười nói. Tin tức vô cùng xác thực, người đó đột phát chảy máu não đã tử vong rồi. Người trò chuyện với Lý Nhiên là một bác sĩ chủ nhiệm của bệnh viện cấp cứu Tào Quốc Quang. Toàn bộ quá trình đều tham dự cứu chữa, ông ta truyền về tin tức là không thể sai. Tần Phong, cậu làm thế nào? Lý Nhiên vẻ mặt hồ nghi nhìn về phía Tần Phong. Trong ánh mắt dĩ nhiên là sợ hãi thêm nhiều, làm cho người ta chết mà không thể tra ra. Loại thủ đoạn này không khỏi đáng sợ quá mức. Tôi ở nhà làm một hình nộm, hàng ngày dùng kim đâm nó, kẹp nó chết rồi. Tần Phong nghe vậy bật cười ha ha, sau khi nói sằng nói bậy vài câu rồi cười nói. Anh Nhiên, chuyện người đó không có quan hệ gì với tôi, lần này là lần đầu tiên và cũng là một lần cuối cùng anh hỏi. Tôi tin cậu mới là lạ. Nghe thấy Tần Phong nói về cách đâm hình nhân, Lý Nhiên trong lòng lập tức dở khóc dở cười. Nhưng anh ta cũng biết, cái đề tài này nên dừng ở đây, không thể hỏi tiếp. Đợi một chút, lại có điện thoại đến. Nghe thấy chuông điện thoại di động, Lý Nhiên lại cầm điện thoại lên. Ừ, sao lại thế ạ? Thằng nhóc này xui xẻo như vậy. Cuộc điện thoại tiếp theo của Lý Nhiên, sau khi nghe rõ đối phương nói chuyện, mở miệng nói. Liên quan gì đến tôi? Tôi bị trong nhà mắng không nhẹ, làm sao lại đi trêu chọc nó? Được rồi, không có việc gì tôi cúp đây. Chuyện gì? Nhìn thấy Lý Nhiên cúp điện thoại, Tạ Hiên vẻ mặt tò mò hỏi. Tào Hoàng Chí bị người đánh. Sắc mặt Lý Nhiên rất cổ quái nhìn Tần Phong, nói. Tần Phong, việc này không phải cũng là cậu làm chứ? Lý Nhiên tuyệt đối không tin có trùng hợp như vậy. Bố mới xảy ra chuyện, con đã bị người đánh gãy chân. Bây giờ đám công tử bột ở Bắc Kinh cũng đã truyền khắp. Đây là có người đang đối phó Tào gia. Không phải tôi làm. Tần Phong lắc đầu, Lý Nhiên trong lòng vừa mới thở ra nhẹ nhàng. Liền nghe được đoạn sau câu nói của Tần Phong. Là Viễn làm, anh muốn biết chi tiết có thể hỏi Viễn đi. Củ chuối, cậu thật to gan. Nghe được lời này của Tần Phong, Lý Nhiên thiếu chút nữa không thở nổi. Và lúc này khiêm tốn còn không kịp lại không ngờ Tần Phong bảo Lý Thiên Viễn, đánh gãy chân Tào Hoàng Chí. Không bằng không chứng, những người đó chỉ có thể nghi ngờ. Tần Phong cười lạnh một tiếng, hắn cần chính là hiệu quả như vậy, khiến các đại nhân vật phía ngoài này trong sương nở hoa. Phân không rõ sự thật cuối cùng là như thế nào. Cho dù những người đó ngờ vực chuyện cha con Tào Quốc Quang có liên quan với Trân Ngọc Phường, thì cũng không có chứng cứ gì. Dù sao thì Tào Quốc Quang là ở trước mắt bao người mà đột phát xuất huyết não, chẳng có chút quan hệ gì đến người họ Tần. Nhưng kể từ đó, sau này lại có người muốn âm mưu gì với Trân Ngọc Phường, thì sẽ ở trong lòng suy nghĩ kỹ một chút, cha con Tào Quốc Quang đó chính là vết xe đổ. Tần Phong, những người đó có thể sẽ điều tra đến Trân Ngọc Phường đấy. Lý Nhiên chần chừ một chút, nói. Có cần bảo Viễn và Hiên trốn đi không? Chuyện này tôi có thể sắp xếp. Trốn? Trốn cái gì? Tần Phong xua tay, dở khóc dở cười nói. Nếu trốn đi đây chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi sao? Sợ người khác không biết chuyện này là mình làm à? Cũng đúng, là tôi hồ đồ rồi. Lý Nhiên vỗ đầu một cái, cười khổ nói. Là tôi nghĩ linh tinh, bọn Viễn tử thực sự không cần trốn. Người đó chết rồi thì Tào Hoàng Chí chẳng là cái gì, không ai quan tâm nó chết sống. Được rồi, anh Nhiên. Anh cần làm gì thì làm đi, chuyện này anh coi như không có chuyện gì. Tần Phong chẳng thèm lo được lo mất cùng Lý Nhiên nữa. Hơn nữa hắn còn việc khác phải làm, chuyện Trân Ngọc Phường này còn chưa xong đâu. Được, vậy cậu cẩn thận một chút, tôi đi về trước. Lý Nhiên gật đầu, anh ta và Tào Hoàng Chí cũng coi như có mâu thuẫn từ trước. Tào Hoàng Chí bị đánh, đã có người nghi ngờ tới anh ta rồi nên Lý Nhiên, quả thật không thích hợp chạy loạn khắp nơi. Viễn, cậu cũng đi về đi. Đưa Lý Nhiên ra cửa chính, Tần Phong hướng về phía Lý Thiên Viễn đang tập trung xem phim hoạt hình nói. Nhớ kỹ lời tôi mới vừa nói, đừng có tưới hai lượng rượu thì cái gì cũng quên. Anh Phong, anh còn chưa tin em sao? Lý Thiên Viễn cười hì hì nói. Em uống rượu xong dù là bán cha bán mẹ cũng sẽ không nói nhiều một chữ. Được rồi, cút ngay. Tần Phong tức giận xua tay, tuy nhiên hắn cũng biết Lý Thiên Viễn thích uống rượu là thật, nhưng tên này há mồm cũng nhanh vô cùng, bằng không năm đó gặp chuyện không may cũng sẽ không phải một mình gánh tất cả trách nhiệm. Tần gia, quả nhiên thủ đoạn hay. Sau khi tiễn Lý Nhiên quay lại trong sân, Miêu Lục Chỉ vẫn không nói lời nào, hướng về phía Tần Phong giơ lên ngón tay cái, chuyện này làm thật sự là kít mít không chút kẽ hở, làm cho người ta không tìm ra bất cứ dấu vết gì. Lão Miêu, về sau ông dưỡng lão là được rồi, việc này ông cũng đừng nhúng tay. Nghĩ đến Miêu Lục Chỉ hóa trang thành nhặt ông nhặt rác, Tần Phong không khỏi mỉm cười, tuy rằng cuối cùng Miêu Lục Chỉ cũng không làm gì, nhưng chuyện này hắn vẫn nợ Miêu Lục Chỉ một ân tình. Có cậu ở đây, còn có chuyện gì của lão Miêu tôi? Miêu Lục Chỉ cười cười, suy nghĩ một chút nói. Tần gia, tuy nhiên chuyện cậu hứa với tôi là phải làm được đấy. Chuyện tôi hứa với ông. Chuyện gì? Tần Phong hơi không hiểu ra sao cả nhìn về phía Miêu Lục Chỉ. Chính là chuyện bảo tàng Thái Bình Thiên Quốc. Miêu Lục Chỉ nói. Tần gia, về tin tức bảo tàng kia là sư phụ tôi chuyển lại. Lão nhân gia ông ta đến chết cũng không thể bỏ cơn mê bảo tàng. Có thể nói là chết không nhắm mắt. Năm đó Miêu Lục Chỉ đứng đầu Nam Phái Đạo Môn. Ông ta trước kia luôn truy tìm tung tích bảo tàng Thái Bình Thiên Quốc, tuy nhiên về sau bị đệ tử đánh lén, muốn tiếp tục điều tra cũng là có tâm mà không có sức. Do đó chuyện này cũng thành một tâm bệnh của Miêu Lục Chỉ, ông ta sở dĩ mua nhà sống ở chỗ cách nhà tứ hợp của Bắc Kinh không xa, kỳ thật sâu trong đáy lòng vẫn là muốn giúp sư phụ hoàn thành điều tâm nguyện này. Lão Miêu, ông còn băn khoăn chuyện này à? Nghe được lời nói của Miêu Lục Chỉ, Tần Phong cười khổ một tiếng, nói. Chuyện này từ từ trước, tôi mấy ngày nữa phải đi ra ngoài một thời gian ngắn. Đợi sau khi trở về nói sau. Bây giờ Tần Phong có được cổ phần sòng bạc Ma Cao và của cải khổng lồ ở cái không gian kia nên đối với cái bảo tàng Thái Bình Thiên Quốc gì đã sớm quên từ lâu. Hơn nữa ít đồ đó cũng không lọt nổi vào mắt của hắn rồi. Tần gia, cậu nói lời phải giữ lời. Miêu Lục Chỉ nhìn thấy Tần Phong trả lời không để ý chút nào liền lo lắng. Bản thân là truyền nhân ăn trộm, ngoài sự hoàn thành tâm nguyện của sư phụ thì Miêu Lục Chỉ cũng muốn lúc còn sống được mở mang kiến thức một chút về cái bảo tàng huyền thoại nhất trong lịch sử. Được rồi, tôi để ở trong lòng rồi, nghe điện thoại trước đã. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Phong đang nói chuyện thì di động đặt ở trên bàn vang lên, cầm lên thấy là Hồ Bảo Quốc gọi tới. Lập tức đến chỗ tôi một chuyến. Di động vừa được nghe thì Hồ Bảo Quốc nói một câu duy nhất rồi cúp điện thoại. Được, Hiên, cậu và Lão Miêu ở nhà, tôi đến chỗ Lão Hồ một chuyến. Tần Phong bất đắc dĩ đứng dậy, hắn biết rằng Hồ Bảo Quốc nhất định là nghe nói tin tức gì nên lúc này mới vội vàng gọi mình tới. Chương 928, sau phong ba, Trung. Hồ đại ca, 4-5 ngày nữa là anh có thể xuất viện rồi. Một giờ sau, Tần Phong lúc này đã ở trong phòng bệnh của Hồ Bảo Quốc. Sau khi bắt mạch cho Hồ Bảo Quốc, Tần Phong nói, tôi kê cho anh một liều thuốc điều trị nữa, dùng trong 3 tháng sẽ có thể trị bệnh tận gốc. Trị bệnh tận gốc theo như lời Tần Phong nói, không chỉ là chữa khỏi vết thương của Hồ Bảo Quốc, mà còn có thể chữa khỏi hoàn toàn các mầm mống bệnh ẩn sâu trong người Hồ Bảo Quốc. Lần này, coi như Hồ Bảo Quốc trong họa có phúc. Không nói chuyện này. Hồ Bảo Quốc khoát tay, cầm một tập tài liệu dày ở bên cạnh giường bệnh lên, nói. Cậu đưa tôi ra sân đi lại một chút đi. Được. Tần Phong gật đầu. Hắn cũng không dìu Hồ Bảo Quốc, chỉ đưa qua chiếc gậy rồi đi theo sau ra khỏi phòng bệnh. Các bác sĩ nhìn thấy muốn đến đỡ cũng bị Hồ Bảo Quốc xua tay bảo dừng lại. Nói đi, cậu làm thế nào mà làm được? Đi đến một chỗ vắng vẻ trong vườn hoa, Hồ Bảo Quốc đứng vững, xoay người nhìn về phía Tần Phong. Sở dĩ không muốn nói ở trong phòng bệnh vì Hồ Bảo Quốc, sợ ở đó có thiết bị nghe lén. Hồ đại ca, anh nói chuyện gì? Tần Phong tỏ vẻ không nghe rõ. Tào Quốc Quang chết rồi, đừng nói là cậu không biết. Hồ Bảo Quốc nhìn Tần Phong, tức giận nói. Một người có khả năng làm lãnh đạo nòng cốt như vậy mà tự dưng qua đời. Cậu cũng to gan quá rồi đấy. Sức khỏe dần dần hồi phục, Hồ Bảo Quốc cũng bắt đầu trở lại công việc. Là người đứng đầu trong lĩnh vực trị an của đất nước, việc Tào Quốc Quang chết đương nhiên sẽ đến tai của Hồ Bảo Quốc trước. Mà phản ứng đầu tiên của Hồ Bảo Quốc là nghĩ đến Tần Phong. Chỉ có điều, Hồ Bảo Quốc có nghĩ hàng trăm lần cũng không nghĩ ra, Tào Quốc Quang chết là do xuất huyết não, điều này đã được các chuyên gia trong nước khẳng định. Cho nên lúc này Hồ Bảo Quốc mới gọi điện thoại cho Tần Phong. Ông ta muốn biết rốt cuộc Tào Quốc Quang đã chết như thế nào. Nếu Tần Phong có thể vô thanh vô tức mà giết chết người thì cũng quá đáng sợ rồi. Hồ đại ca, ông ta chết thì liên quan gì đến tôi? Sau khi nghe Hồ Bảo Quốc nói, Tần Phong bĩu môi, nói, khi còn sống thì thân phận hiển hách, đến lúc chết thì đều giống nhau cả. Thế giới này, mỗi ngày có vô số người chết, ông ta có gì khác người sao? Là do cậu ra tay. Hồ Bảo Quốc nhìn chằm chằm vào mắt Tần Phong, muốn lấy được đáp án từ trong đó. Phải, thì sao? Tần Phong cũng không tránh ánh mắt của Hồ Bảo Quốc, nói cho Hồ Bảo Quốc đáp án. Chuyện này, từ đầu, hắn cũng đã không có ý định nói dối Hồ Lão Đại. Nếu không lúc trước đã không nói không muốn Hồ Bảo Quốc nhúng tay vào việc này. Cậu, lấy được đáp án chính xác, Hồ Bảo Quốc ho khan liên tục, tay phải chỉ vào Tần Phong, run lên. Ông ta thật sự không ngờ Tần Phong lại to gan lớn mật như vậy. Vốn có gì tốt đẹp đâu, chết thì chết chứ sao? Tần Phong tỏ vẻ không quan tâm, nhún vai, nhìn Hồ Bảo Quốc nói. Hồ Lão Đại, anh sẽ không vì chuyện này mà muốn đưa tôi vào tù chứ? Dù là anh nói ra thì cũng không có chứng cứ đâu. Mẹ kiếp, sao năm xưa sư phụ lại nhận cậu làm đồ đệ chứ? Hồ Bảo Quốc chống mạnh chiếc gậy xuống đất, cũng là để giảm bớt một chút khiếp sợ ở trong lòng. Dù sao lúc trước cũng chỉ là phỏng đoán, nhưng bây giờ chính miệng Tần Phong đã thừa nhận. Hai Z, tôi nói này Hồ Đại ca, hai người chúng ta anh mới là đệ tử ký danh chứ? Tần Phong tức giận ngắt lời Hồ Bảo Quốc, nói. Chẳng những là Tào Quốc Quang đã chết, mà tôi còn bảo Viễn đánh gãy một chân của Tào Hoàng Chí. Chuyện này anh vẫn chưa biết à? Cậu, coi trời bằng vung. Nghe Tần Phong nói mà Hồ Bảo Quốc tức giận đến không nói ra lời. Hồ Bảo Quốc không ngờ Tào Quốc Quang lại chết ngay trong lúc quan trọng này. Tần Phong che giấu còn không kịp, lại còn đả thương Tào Hoàng Chí, chẳng phải là lấy ông tôi ở bụi này sao? Hồ Đại ca, làm việc gì cũng phải có chứng cứ chứ. Tần Phong cười tủm tỉm nói. Tào Quốc Quang chết do xuất huyết não, cũng không liên quan gì đến chuyện con trai ông ta bị đánh. Nói thật, đối với chuyện của Trân Ngọc Phường, Tần Phong vốn có cách giải quyết tốt hơn nhưng hắn cố tình lựa chọn hạ sách này, cũng liên quan đến tâm cảnh của hắn. Đã tới tu vi của Tần Phong, dễ dẫn tới hành động theo cảm tính. Từ khi trở về từ không gian đó, Tần Phong vốn đã đầy một bụng tâm tư, ai ngờ Mạnh Giao lại mắc bệnh nguy kịch lại càng khiến cho Tần Phong buồn bực hơn, nên muốn tìm một con đường để phát tiết. Vì vậy, vốn chỉ cần cảnh cáo đối phương là có thể giải quyết được thì Tần Phong lại sử dụng cách trực tiếp nhất. Đương nhiên, hiệu quả và di chứng đều lộ ra rõ ràng. Cậu có biết là đôi khi nghi ngờ một chuyện gì đó thì không cần chứng cứ không? Hồ Bảo Quốc nhìn Tần Phong, xa xôi nói. Lần trước tôi đã nói với cậu, nếu bị người của cơ quan đó để mắt tới, họ sẽ không quan tâm tới có chứng cứ hay là không, có thể trực tiếp bắt cậu lại. Hồ Bảo Quốc cũng không hiểu quá nhiều về cơ quan đó, nhưng cũng biết rằng, chỉ cần đối phương có chút nghi ngờ đối với Tần Phong, thì Tần Phong sẽ vô cùng phiền toái. Bắt tôi! Tần Phong lộ ra vẻ vô cùng cổ quái, nói. Hồ Đại ca, anh đã từng nghe đến câu hiệp khách dùng võ vi phạm lệnh cấm, chưa? Tất cả đều vô nghĩa. Hồ Bảo Quốc tức giận nói. Từ xưa đến nay, phàm là những người dính vào chuyện như thế này, cuối cùng đều chết không toàn thây, không lẽ cậu cũng muốn như thế sao? Hồ Bảo Quốc là người luyện võ, đương nhiên biết, cho dù là ở thời kỳ vũ khí lạnh, cá nhân dù có cao cường đến đâu cũng không thể chống lại quốc gia. Huống hồ là ở xã hội hiện đại. Cho dù Tần Phong công phu lợi hại cũng có thể mạnh hơn súng đạn sao? Hồ Đại ca, đó là võ công chưa luyện tới. Tần Phong nghĩ một chút rồi mở miệng nói. Với tu vi hiện giờ của tôi, nếu như muốn làm chuyện ác thì dù có dùng lực lượng của cả nước, cũng khó mà gây khó dễ được với tôi. Thằng nhóc này, có phải cậu sốt rồi không? Đột nhiên nghe nói vậy, Hồ Bảo Quốc không khỏi đưa tay sờ trán Tần Phong. Còn cái gì mà lực lượng cả nước, chỉ với vài khẩu súng lục của cảnh sát cũng đã có thể thu phục được Tần Phong. Hai Z, tôi nói thế nào thì anh mới tin đây? Lần đầu tiên Tần Phong nói với người ngoài về tu vi của hắn, không ngờ lại bị Hồ Bảo Quốc nhìn khinh thường như vậy, liền tỏ vẻ giờ khóc giờ cười. Cậu có thể đỡ được đạn. Hồ Bảo Quốc đưa tay nhéo lên vai Tần Phong, cũng là da thịt bình thường, không có cảm giác gì khác thường. Có thể. Đạn súng lục thì hoàn toàn không thành vấn đề, đạn súng trường tôi cũng có thể tránh được. Tần Phong nghiêm túc trả lời. Sau khi tu vi đã đạt tới cảnh giới hóa kình viên mãn, thần trí Tần Phong dĩ nhiên đã tạo thành một vực tràng. Trong phạm vi mà thần thức của hắn bao phủ, dù là viên đạn cũng sẽ trở nên vô cùng chậm. Cậu nói thật sao? Hồ Bảo Quốc vốn đang mỉm cười, khi nhìn thấy vẻ mặt Tần Phong không giống là nói đùa, sắc mặt cũng liền trở nên nghiêm túc. Đương nhiên là sự thật. Tần Phong gật đầu, nói. Chỉ cần tôi không tự sát thì trên thế giới này không ai có thể giết được tôi. Có lẽ, bây giờ, tôi chính là những người mà anh nói đó. Trước kia, Tần Phong không muốn gây sự chú ý là... vì hắn không đủ năng lực để chống đối lại bọn họ, đến lúc đó không thể cứ chạy chết được. Nhưng hiện giờ thì khác, tu vi của Tần Phong đủ để hắn nhìn cả thế giới với ánh mắt nhìn xuống. Trừ phi có quốc gia nào đó dám mạo hiểm phóng đạn hạt nhân tấn công hắn, thì Tần Phong coi như chết chắc. nhưng nếu như vậy thì ít nhất cũng có tới mấy chục vạn người đền mạng cho hắn. Cho nên, lúc này, hành vi của Tần Phong cũng đã buông lỏng hơn rất nhiều. Ít nhất là ở trước mặt Hồ Bảo Quốc cũng không giấu giếm gì cả. Thứ nhất là vì hắn tin tưởng Hồ Bảo Quốc, thứ hai nếu Hồ Bảo Quốc có ý nghĩ không tốt gì với mình, hắn cũng có thể cảm nhận được ngay. Cậu, tại sao cậu lại trở nên giống bọn họ rồi hả? Đầu óc Hồ Bảo Quốc lúc này đã loạn lên. Từ trong suy nghĩ, Hồ Bảo Quốc cũng không muốn tin lời của Tần Phong, nhưng Hồ Bảo Quốc cũng biết, Tần Phong không hề lừa gạt mình. Tôi không giống với bọn họ. Tôi không có thói quen bị người khác quản, cũng không muốn xưng bá thiên hạ. Nghe Hồ Bảo Quốc nói, Tần Phong thở dài, lắc đầu nói. Bây giờ tôi muốn, sau khi chữa khỏi bệnh của Mạnh Giao sẽ đi tìm em gái, rồi sau đó sống quy ẩn núi rừng. Chuyện trên thế gian này sẽ không hỏi tới nữa. Tần Phong tu luyện là tâm pháp đạo gia, sau khi tiến vào cảnh giới hóa kình thì cảm giác này càng mãnh liệt hơn. Vốn dĩ Tần Phong rất muốn trở về thế giới này, nhưng sau khi trở về, Tần Phong lại nhớ đến cuộc sống yên bình ở trong không gian đó. Nếu không phải ở thế giới này có người mà hắn yêu và nhớ thì Tần Phong thật sự sẽ quay lại không gian đó, không trở về nữa. Cậu nghĩ được như vậy thì tốt rồi, tôi còn sợ cậu sẽ muốn xưng bá thiên hạ chứ. Nghe Tần Phong nói, Hồ Bảo Quốc không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nói. Tôi khuyên cậu tốt nhất không được để lộ năng lực của mình. Trừ khi cậu muốn ra nước ngoài sống, nếu không sẽ rất phiền phức. Suy nghĩ của Hồ Bảo Quốc chín chắn hơn Tần Phong rất nhiều. Nếu quốc gia biết Tần Phong có năng lực, nhất định là sẽ dùng mọi cách để đưa hắn vào trong bộ phận đó. Nếu Tần Phong không đồng ý thì một sẽ là phải rời đi, hoặc là bị tẩy trừ cục diện. Tôi biết rồi, Hồ Đại ca, chờ tôi chữa khỏi cho Mạnh Giao và tìm được em gái sẽ biết mất khỏi thế giới này. Lúc này, Tần Phong đã hạ quyết tâm. Chờ sau khi hắn xử lý xong mấy việc vặt này sẽ nói về không gian đó, cho Mạnh Giao biết. Tần Phong tin rằng, với bản tính không màng danh lợi của Mạnh Giao, cô nhất định sẽ đồng ý cùng mình rời khỏi đây. Đợi tôi về hưu rồi sẽ đi ở ẩn với cậu. Hồ Bảo Quốc hiểu sai ý của Tần Phong, chỉ nghĩ là hắn muốn đến sống ở một nơi không ai biết. Đúng rồi, thứ này, cậu xem qua đi, nếu có để lại dấu vết gì thì tôi xóa đi giúp cậu. Hồ Bảo Quốc vừa nói vừa đưa túi tài liệu trong tay cho Tần Phong. Hả? Đây là hiện trường của lễ khởi công. Sau khi mở túi tài liệu ra, Tần Phong phát hiện một sấp ảnh chụp rất dày, không khỏi bất ngờ. Bây giờ cách lúc Tào Quốc Quang xảy ra chuyện cũng chỉ mấy tiếng, không ngờ ảnh hiện trường đã đến tay Hồ Bảo Quốc. Tổ chức cho tôi xem để điều tra xem sau chuyện này có ẩn khúc gì không. Hồ Bảo Quốc cười khổ một tiếng. Ông ta biết, đưa ảnh cho Tần Phong xem đã coi như là không làm tròn trách nhiệm rồi. Huống hồ Tần Phong còn là người đã ra tay với Tào Quốc Quang. Lúc này, Hồ Bảo Quốc cảm thấy vô cùng sai trái. Tào Quốc Quang chỉ là chết rất bình thường, làm gì có ẩn khúc gì. Tần Phong nhìn qua từng bức hình. Ở trên ảnh là khuôn mặt của từng người đã được phóng to ra. Tất cả những nhân viên bên cạnh Tào Quốc Quang đã đều bị chụp lại. Tôi cũng nghĩ như vậy. Hồ Bảo Quốc gật gật đầu. Trước khi Tần Phong đến, Hồ Bảo Quốc đã cẩn thận xem những bức ảnh này và không phát hiện ra có điều gì đáng ngờ. Và khi Hồ Bảo Quốc lấy ảnh, các ban ngành liên quan cũng đã bắt đầu tiến hành xác minh những người xuất hiện trong các bức ảnh. Chuyện này dừng ở đây đi. Tần Phong bỏ ảnh vào trong túi tài liệu rồi đưa lại cho Hồ Bảo Quốc. Bên trong cũng không có hình của hắn, bởi vì thời gian Tần Phong ở hiện trường vô cùng ngắn, cũng không để lộ mặt trước camera. Được, cậu về trước đi, ngày mai lại đến xoa bóp cho tôi như bình thường. Sau khi xác định Tần Phong không để lại dấu vết gì, Hồ Bảo Quốc cũng yên tâm. Dù sao chuyện này cũng quá lớn, chỉ cần có chút sơ hở sẽ lập tức bị điều tra ra. Đợi sau khi anh hoàn toàn bình phục, tôi phải đi xa một chuyến, sản nghiệp ở thủ đô, đến lúc đó phải nhờ anh chiếu cố rồi. Đây là lần đầu tiên Tần Phong đưa ra yêu cầu giúp đỡ đối với Hồ Bảo Quốc. Hắn không muốn sau khi mình đi khỏi lại xảy ra chuyện giống như với Trân Ngọc Phường nữa. Tôi biết rồi, cậu yên tâm đi. Hồ Bảo Quốc đồng ý, với địa vị của Hồ Bảo Quốc bây giờ, chiếu cố cho việc kinh doanh của Tần Phong là chuyện quá đơn giản. Chương 928-2, sau phong ba, Trung. Hôm nay chim khách trong nhà không kêu sao khắp nơi đều có người tìm thế này. Khi Tần Phong lái xe về tứ hợp viện đã là 3-4 giờ chiều. Điều khiến hắn không ngờ là mình vừa vào cửa đã lập tức có người chặn lại. Nói một cách chính xác thì là có một chiếc xe chặn lại. Đó là một chiếc xe tải cỡ nhỏ, chắn toàn bộ ngõ. Nhìn thấy Mạnh Lâm ngồi trên ghế lái. Tần Phong giở khóc giở cười, nói. Anh Lâm, đây là tứ hợp viện đấy. Lúc trước khi cải tạo cũng không nghĩ đến việc cho xe tải đi vào đâu. Xe ngựa chạy trong ngõ còn lớn hơn chiếc xe này. Mạnh Lâm cười gượng, nói. Đem tất cả đồ ở trên xe vào trong nhà đi. Đây là tất cả những đồ tôi có thể trang bị cho cậu. Chuyện liên quan đến an nguy của em gái mình, Mạnh Lâm đương nhiên cũng muốn tận tâm tận lực. Ngày hôm qua, từ lúc Tần Phong rời khỏi, Mạnh Lâm đã bắt đầu tiến hành hoạt động, thu thập được cả một xe đồ trang bị. Tất cả trên xe. Tần Phong nghe vậy sửng sốt. Theo suy nghĩ của hắn thì đi Nga cũng không cần mang theo thứ gì cả. Cái gọi là hoàn cảnh ác liệt của nơi đó cũng không có gì nghiêm trọng đối với mình. Ừ, có nhiều thứ hãy cố gắng để không phải dùng đến nó. Mạnh Lâm gật đầu, xuống xe mở thùng xe ra. Bên trong là một chiếc túi to cao như một người nước Tề, và một chiếc thùng gỗ dài hơn 1 mét. Nào, mang vào thôi. Mạnh Lâm gọi một tiếng, cầm chiếc bao lớn, chỉ ra sau lưng, tay còn lại kéo chiếc thùng gỗ ra. Anh Lâm, anh cầm bao là được rồi, cái thùng này em tự bê vào. Tần Phong nhìn thấy bộ dạng gắng sức của Mạnh Lâm, biết bao và thùng cũng không nhẹ, lập tức bước tới, dùng hai tay nhấc chiếc thùng lên. Kinh lực của cậu mạnh như vậy. Nhìn Tần Phong nhẹ nhàng ôm chiếc thùng vào trong tứ hợp viện, Mạnh Lâm không khỏi sửng sốt, sau khi nhìn quanh một lượt cũng nhanh chóng đi theo vào nhà. Tới phòng cậu đi. Nhìn thấy Tần Phong dừng lại ở trung vệ, Mạnh Lâm nhìn thấy Miêu Lục Chỉ, nói. Mấy thứ này không thể để lộ ra ngoài. Anh Lâm, em cũng không phải là đi đáng giặc, đâu đến nỗi. Tần Phong nghe vậy cười khổ một tiếng. Hắn vừa nhấc cái thùng này lên đã đoán chắc chắn, chiếc thùng nặng như vậy, bên trong chỉ có thể là vũ khí đạn dược. Để phòng vẫn tốt hơn. Mạnh Lâm mặt không chút thay đổi, nói. Vốn dĩ còn sợ cậu không nhấc nổi, bây giờ thì tôi yên tâm rồi. Tôi sẽ bảo người đưa cậu đến biên giới Hoa Nga. Đến lúc đó, tôi sẽ cho cậu thời gian mà phía chúng ta đi tuần, còn ở bên kia thì phải trông cậy vào cậu rồi. Đối với hành trình đi Nga lần này của Tần Phong, Mạnh Lâm coi như đã lao tâm khổ tứ, từ đồ trang bị đến con đường xuất cảnh cũng đã sắp xếp xong xuôi cho Tần Phong. Tục ngữ nói, đã là người đều có tư tâm, vì bệnh tình của em gái, Mạnh Lâm cũng gạt bỏ pháp luật gì đó sang một bên. Những việc này của Mạnh Lâm, nếu bị bắt cũng đủ để bị kết án vài năm. Lão Miêu là người nhà, cũng vào cả đi. Tần Phong vừa vào cửa liền cất giọng gọi Miêu Lục Chỉ. Mạnh Lâm cũng biết về lai lịch của Miêu Lục Chỉ nên không nói thêm điều gì. Vừa mới vào phòng, Mạnh Lâm liền nói. Tần Phong, mở điều hòa lớn lên một chút, mở hết cỡ đi. Mở lớn điều hòa làm gì? Câu hỏi này của Tần Phong vừa thốt ra, liền nhìn thấy Mạnh Lâm đặt chiếc bao ở sau lưng xuống, lấy từ bên trong ra một chiếc áo chẽn rất dày, nói. Tần Phong, cậu mặc cái này vào, cả cái quần này nữa, xem có vừa không? Anh Lâm, nhưng bây giờ đang là mùa hè mà. Nhìn thấy Mạnh Lâm lấy ra mấy bộ quần áo, Tần Phong lập tức nổi khổ trên mặt. Hắn sớm đã đạt đến cảnh giới nóng lạnh bất xâm rồi, nhưng cũng không muốn trời nóng thế này mà mặc bao nhiêu đồ như thế. Siberia cũng không có mùa hè đâu. Mạnh Lâm lắc đầu, nói. Sắp tháng 8 rồi, nơi đó chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm có thể tới 2-30 độ, tháng 9 sẽ có tuyết rơi. Mấy thứ này nhất định cậu phải mang theo. Đối với chuyến đi Nga lần này, Tần Phong không có chuẩn bị gì, nhưng Mạnh Lâm lại chuẩn bị rất nhiều thứ. Thậm chí anh ta còn cho làm một bức bản đồ quân sự địa khu, bây giờ cũng đã đặt vào trong ba lô. Được rồi, em mang theo. Tần Phong sờ sờ mũi. Anh vợ có ý tốt như vậy, đương nhiên hắn phải nhận. Tuy nhiên sau đó nhất định hắn sẽ vứt mấy thứ này đi, vì tất cả chúng đều vướng chân vướng tay. Mặc đúng vừa khít. Sau khi Tần Phong mặc bộ quần áo chiến đấu kia vào, Mạnh Lâm mở chiếc thùng gỗ ra, lấy từ bên trong ra một khẩu AK-47. Ngoài ra còn có mười mấy băng đạn và hai hộp nhỏ hơn một chút. Đây là đồ trang bị của quân Nga, chỉ cần không đụng phải quân chính quy thì sẽ không ai kiểm tra giấy chứng nhận của cậu. Mạnh Lâm cắm vài băng đạn đầy đạn ở trên lưng áo, nói. Gần đây, tình hình ở bên Chechnya, Ukraine khá căng thẳng, mấy thứ này, tốt nhất là cậu nên mang theo hết. Anh Lâm, em chỉ là đi đào nhân sâm thôi mà. Nhìn Mạnh Lâm nhét đạn lên người mình, Tần Phong yếu ớt nói. Em lại không đi vào trong thành phố, họ đánh nhau thì liên quan gì đến em? Phòng trước vẫn tốt hơn. Với thân thủ của cậu, hơn nữa lại được trang bị những thứ này thì cho dù gặp quân đội, cũng có thể thoát được. Mạnh Lâm không đáp lời Tần Phong, lại tiếp tục mở một chiếc hộp nhỏ khác, bên trong là một loạt 8 quả lựu đạn lớn nhỏ. Cũng là đồ trang bị của Nga. Nhìn thấy trên quả lựu đạn có chữ Nga, Tần Phong có chút kỳ quái, hỏi. Anh Lâm, mới có một ngày, anh tìm đâu ra những thứ này rồi? Trước khi Liên Xô giải thể đã để lại đấy, cậu nghĩ là lúc đó chỉ có người dân là đi buôn bán sao? Nhìn thấy dáng vẻ tò mò của Tần Phong, Mạnh Lâm giải thích. Năm đó, trước khi Liên Xô giải thể, cả nước đều ở trong trạng thái hỗn loạn. Cả quân đội khổng lồ không thể trả được lương, vì thế rất nhiều tướng lĩnh bắt đầu trộm bán vũ khí trong quân đội của mình. Trong lúc đó, chẳng những Mỹ và các nước châu Ân mua được rất nhiều vũ khí từ Nga, Trung Quốc đương nhiên cũng không ngoại lệ. Từ tàu ngầm, máy bay đến súng ống, đạn dược, đều mua được không ít. Đương nhiên, những mua bán đó đều thông qua cái gọi là buôn bán vũ khí. Ngay cả các quan quân bán vũ khí ở Nga, cũng không biết vũ khí đạn dược của mình được bán cho người nào. Bất cứ đồ vũ trang của một quốc gia nào đều có khả năng độc lập, cho nên cũng có một số con đường buôn bán vũ khí, vừa hay nhà họ Mạnh có công ty ở đó. Mạnh Lâm cũng đã lấy được sự đồng ý của ông nội mới điều ra một ít trang bị từ công ty đó. Những thứ này đều là đồ trang bị cho lính độc lập, cho dù bị phát hiện cũng không có gì nghiêm trọng. Lần này cậu đi ra nước ngoài, sống chết đều không liên quan gì đến quốc gia. Mạnh Lâm nói, đồ của quốc gia, cậu không dùng được, đương nhiên chỉ có thể dùng đồ của phương Tây thôi. Tần Phong, cậu phải chú ý an toàn, dù ở trong tình huống nào cũng phải đặt việc bảo vệ tính mạng lên hàng đầu. Anh Lâm, yên tâm đi. Em biết rồi. Tần Phong có thể cảm nhận được sự quan tâm của Mạnh Lâm, lập tức gật đầu. Nói thật, những vũ khí này tuy rằng chẳng có tác dụng gì, nhưng bộ quần áo này thì không tệ. Cuộc sống trong rừng, tác dụng của nó vượt xa những bộ quần áo ngụy trang bán trên thị trường. Tôi nghe điện thoại một chút. Khi Mạnh Lâm đang chuẩn bị lấy ra thứ đồ gì đó nữa đưa cho Tần Phong, điện thoại trong túi chợt vang lên. Nhìn xuống dãy số trên điện thoại, Mạnh Lâm ấn nút trả lời, đi ra ngoài phòng nghe. Tần gia, đây là cậu chuẩn bị đi đánh giặc sao? Miêu Lục Chỉ vốn vẫn không nói gì, chỉ nhìn số vũ khí đó, lúc này nhìn Tần Phong hỏi. Ông cũng không biết chuyện Tần Phong chuẩn bị đi Nga, chỉ nghĩ là Tần Phong muốn đi núi Trường Bạch. Tôi sắp đi Nga. Lão Miêu, chuyện kho báu của Thái Bình Thiên Quốc, chờ tôi về rồi nói sau nhé. Tần Phong cười khổ một tiếng. Hắn đúng là số khổ, vừa mới trở về đã liền chuẩn bị phải đi ra ngoài. Nghe Tần Phong trả lời, Miêu Lục Chỉ vội nói. Chuyện đó không vội. Tần gia, tôi dù thế nào cũng có thể sống thêm 80 năm nữa. Ông tìm Tần Đông Nguyên nhiều một chút, sống thêm 20 năm cũng không thành vấn đề. Tần Phong nhìn Miêu Lục Chỉ, nói một câu. Tần Phong biết, trong tay Tần Đông Nguyên có không ít phương thuốc cổ truyền để kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần có thể đưa ra thì thật sự có thể kéo dài tuổi thọ của con người. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Ồ, vậy thì tôi nên thân thiết hơn với Đông Nguyên lão ca một chút. Miêu Lục Chỉ biết Tần Phong chưa bao giờ nói bừa, lập tức ánh mắt sáng lên. Ai mà không muốn mình có thể sống lâu hơn vài năm chứ? Cú điện thoại này của Mạnh Lâm chiếm khá nhiều thời gian. Khoảng 10 phút sau, Mạnh Lâm mới từ ngoài đi vào. Hơn nữa sắc mặt còn có chút cổ quái. Anh Lâm, sao vậy? Tần Phong không cố ý nghe lén điện thoại nên cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Tần Phong, Tào Quốc Quang chết rồi. Tào Hoàng Chí cũng bị kẻ nào đó đánh gãy chân. Mạnh Lâm cổ quái nhìn Tần Phong, nói. Tào Quốc Quang chỉ là bị xuất huyết não mà chết, nhưng chuyện Tào Hoàng Chí bị đánh gãy chân, có phải là do cậu làm không? Đối với chuyện Tào Hoàng Chí có mưu đồ với Trân Ngọc Phường, Mạnh Lâm cũng biết, hôm qua còn hỏi Tần Phong. Ban đầu, Mạnh Lâm tính muốn giúp đỡ Tần Phong giải quyết chuyện này. Không ngờ chỉ qua một đêm liền có thay đổi bất ngờ. Không đợi cho mình kịp nói gì thì hai ông cháu đó đã kẻ chết người bị thương. Hai Z, anh Lâm, chuyện này anh không thể đổ oan cho em được. Nghe Mạnh Lâm nói xong, Tần Phong lớn tiếng kêu oan. Sáng nay em đưa bạn ra sân bay, chiều tới chỗ bộ trưởng Hồ, làm sao có thời gian đi dạy bảo tên tiểu tử họ Tào đó chứ? Tôi không nói là cậu tự tay đánh, đàn em của cậu, người biết đánh nhau còn ít sao? Mạnh Lâm liếc nhìn Tần Phong. Nhưng cũng không nghĩ tới cái chết của Tào Quốc Quang cũng liên quan tới Tần Phong. Dù sao chẩn đoán của các chuyên gia cũng vô cùng chính xác, đã hoàn toàn loại bỏ khả năng do con người gây ra. Thật ra, chuyện này sớm đã có người gọi điện thoại cho Mạnh Lâm rồi. Chỉ là nơi Mạnh Lâm lấy vũ khí cho Tần Phong, không có sóng điện thoại nên lúc này mới nhận được tin tức. Hai người đó gặp chuyện em cũng đã nghe nói, nhưng không liên quan gì đến em. Tần Phong dù có chết cũng không thừa nhận. Hắn tự biết quan hệ của mình và người anh vợ này không bằng Hồ Bảo Quốc. Nếu nói ra sự thật, e là Mạnh Lâm sẽ vì đại nghĩa diệt thân. Tào Hoàng Chí và Trân Ngọc Phường của cậu có mâu thuẫn, sẽ có người hỏi đến cậu đấy. Mạnh Lâm nghĩ một chút rồi nói. Căn cơ của nhà họ Tào là dựa vào Tào Quốc Quang, sức ảnh hưởng cũng không phải quá lớn. Đến lúc đó, tôi lên tiếng một chút thì sẽ không có chuyện gì, nhưng trước khi cậu đi thì tốt nhất hãy khiêm tốn một chút. Nhà họ Tào chỉ là một nhà mới nổi ở thủ đô, cũng không được những người như Mạnh Lâm để vào mắt. Còn nữa, cây đổ thì bầy khỉ tan. Tào Quốc Quang vừa chết, hệ phái đó cũng liền tan thành mây khói. Anh Lâm, em cây ngay không sợ chết đứng. Em không làm thì sợ cái gì? Tần Phong tỏ ra bộ dạng chính nghĩa. Nhìn thấy bộ dạng này, Miêu Lục Chỉ ở bên cạnh suýt thì bật cười. Ngay trưa nay, Lý Thiên Viễn còn khoe khoang một trận chuyện đánh Tào Hoàng Chí. Không có gì thì tốt nhất. Tào Quốc Quang chết thủ đô sẽ phải có chút thay đổi. Mạnh Lâm là con nhà nòi, trời sinh đã mẫn cảm với chính trị, lập tức nói. Tôi phải tới chỗ ông nội một chuyến. Mấy thứ này cậu cất kỹ đi. Trước khi đi báo cho tôi trước một ngày, tôi sẽ phái xe đưa cậu ra biên cảnh. Tào Quốc Quang bất ngờ tử vong sẽ dẫn đến một loạt phản ứng dây chuyền. Nói không chừng, nhà họ Mạnh có thể giành được lợi ích gì đó từ trong chuyện này. Vì thế nên Mạnh Lâm muốn về xin ý kiến ông nội. Chương 929, sau phong ba hạ. Trên đời này, thứ công bằng nhất chính là thời gian. Dù chuyện gì xảy ra cũng không khiến cho thời gian chậm lại một giây. Tào Quốc Quang chết cũng vậy, chỉ có thể dẫn đến thay đổi trong một phạm vi nhất định, tuyệt đối không có ảnh hưởng nào tới đa số mọi người. Người dân ở thủ đô cũng không biết vị quan phụ mẫu của họ đã chết trong lúc đang làm việc. Tuy nhiên, chính đàn ở thủ đô cũng vì vậy mà gió dục mây vần. Vị trí của Tào Quốc Quang hết sức quan trọng, sau khi ông ta qua đời, nhất định phải có người vào lấp chỗ trống. Một trận chiến vô thanh vô tức đã bắt đầu diễn ra. Đương nhiên những điều đó không hề ảnh hưởng tới Tần Phong. Hắn vẫn hàng ngày đến bệnh viện xoa bóp, trị bệnh cho Hồ Bảo Quốc, để cho cơ thể Hồ Bảo Quốc sớm hồi phục. Hồ đại ca, hôm nay anh có thể xuất viện rồi. Sau khi xoa bóp phần lưng và hai chân cho Hồ Bảo Quốc xong, Tần Phong nói. Sau này, cứ cách 3 ngày anh phải uống thuốc do tôi đưa một lần, liên tục trong nửa năm. Như vậy, bệnh cũng trong cơ thể anh có thể được tiêu trừ sạch sẽ. Tần Phong, cảm ơn cậu. Ánh mắt Hồ Bảo Quốc lộ ra một tia cảm kích. Cho dù không cần phải khách khí với Tần Phong như vậy nhưng Hồ Bảo Quốc vẫn nói cảm ơn. Hồ đại ca, nói gì đó. Tần Phong nghe vậy khoát tay, nói. Năm đó nếu không có anh và sư phụ, thì không biết bây giờ tôi thành người như thế nào nữa. Được rồi, không nói những chuyện này nữa. Hồ Bảo Quốc cười cười lắc đầu. Hồ Bảo Quốc vốn không có con nên mấy năm nay đã đối xử với Tần Phong như con của mình, thật sự không cần phải nói những lời vô nghĩa này. Đúng rồi, cậu có biết vị trí của Tào Quốc Quang sẽ do ai thay thế không? Hồ Bảo Quốc chuyển chủ đề. Chuyện đã xảy ra 4-5 ngày rồi, đề tài này không còn là đề tài kiêng kỵ nữa rồi. Chuyện đó thì có liên quan gì tới tôi? Tần Phong bĩu môi, nói. Nếu như là Hồ đại ca anh tiếp nhận thì cũng coi như là một chuyện vui, còn nếu là người khác thì có liên quan gì tới tôi? Quan chức ở thủ đô này quả thật không có liên quan gì tới Tần Phong. Nếu không phải con trai Tào Quốc Quang có mưu đồ với Trân Ngọc Phường, thì bây giờ ông ta hẳn là vẫn sống tốt. Tôi không đủ tư cách. Nghe lời này của Tần Phong, Hồ Bảo Quốc cười khổ một tiếng. Vị trí này của Hồ Bảo Quốc e rằng đã là vị trí cao nhất đời rồi, nhiều lắm cũng chỉ có thể lên chức phó bộ trưởng thực quyền mà thôi. Tần Phong, người tiếp nhận vị trí của Tào Quốc Quang là người có quan hệ với cậu. Hồ Bảo Quốc cười cười nhìn Tần Phong, nói. Cậu đoán xem người đó là ai? Có quan hệ với tôi? Tần Phong hơi ngạc nhiên, thuận tiện nói. Không phải người của nhà họ Hoa chứ? Không đúng, người nhà họ Hoa có quan hệ với Lưu Tử Mặc, nhất định là người của nhà họ Mạnh. Tần Phong tuy rằng quen biết đủ loại hạng người, nhưng trong quan trường thì chỉ có nhà họ Hoa và nhà họ Mạnh. Còn về phần Lý Nhiên, anh ta không đi theo con đường chính trị nên Tần Phong đã loại ra. Chuyện gì muốn giấu cậu cũng không dễ. Hồ Bảo Quốc chỉ Tần Phong, nói. Cậu đoán không sai. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thì không lâu nữa cha vợ cậu sẽ trở thành nhân vật số 2 ở thủ đô này. Cái gì? Là ông ấy. Dù Tần Phong đã đoán được là người nhà họ Mạnh, nhưng vẫn bị lời nói của Hồ Bảo Quốc làm cho giật mình. Hắn không ngờ hành vi vô tâm cắm liễu của mình lại khiến cho tương lai của cha vợ tiến thêm một bước. Chuyện này có gì kỳ lạ đâu. Nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Tần Phong, Hồ Bảo Quốc nói. Cha vợ cậu vốn đã là cấp bộ trưởng rồi, lần này chỉ coi như là chuyển ngang thôi. Nhưng lần này, hy vọng tiến lên cao của ông ta cũng tăng lên không ít. Hồ Bảo Quốc biết Tần Phong không hiểu nhiều về chuyện trong quan trường nên liền giải thích cho hắn rõ. Hóa ra, cha của Mạnh Giao lúc trước tuy cũng đã là lãnh đạo cấp bộ trưởng như, so với vị trí nhân vật số 2 của thủ đô, thì không có nhiều không gian tiến thân bằng. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nói không chừng rất có thể sẽ trở thành lãnh đạo kế nhiệm. Cho nên hành vi của Tần Phong, gián tiếp mà nói, đã giúp rất nhiều cho cha của Mạnh Giao. Quan lớn nữa cũng không có liên quan gì đến tôi. Ồ, anh Thẩm đến rồi. Tần Phong đang nói chuyện thì nhìn thấy Thẩm Hạo đi vào phòng, vội vàng đứng lên, nói. Anh Thẩm tới đón Bộ trưởng Hồ Hà. Đồ đạc chúng tôi đều thu dọn xong rồi, chúng ta đi thôi. Được, Tần Phong, chúng ta sẽ đi thẳng đến tứ hợp viện của cậu. Thẩm Hạo gật đầu. Để tránh mặt những người sẽ đến nhà thăm hỏi bệnh tình của mình, Hồ Bảo Quốc quyết định tới nhà Tần Phong ở một thời gian. Hiện giờ, về cơ bản, Hồ Bảo Quốc đi bộ đã không có vấn đề gì nữa nên, cũng không cần Thẩm Hạo phải đỡ. Sau khi đoàn người ở viện điều dưỡng tiễn xuống, Hồ Bảo Quốc lên chiếc xe của Thẩm Hạo mở cửa, còn Tần Phong lại lên chiếc BMW của mình. Vốn nghĩ là mình sẽ không về được cơ. Xuống xe, đi vào cửa lớn của tứ hợp viện, Hồ Bảo Quốc không khỏi kích động, xoay người nói với Thẩm Hạo. Lát nữa đem hết rượu của tôi đến đây, tôi sẽ ở lại đây vài ngày. Bộ trưởng, ngài có thể uống rượu không? Nghe Hồ Bảo Quốc nói, Thẩm Hạo không khỏi nổi khổ trên mặt, nhìn Tần Phong nói. Tần Phong, cậu khuyên bộ trưởng đi. Nếu bộ trưởng tái phát bệnh cũ thì phải làm sao? Uống rượu có thể thông kinh mạch, uống một chút thì không sao. Tần Phong nghe vậy mỉm cười, nói. Một lần khoảng 1/4 cân thì không thành vấn đề. nếu nhiều hơn sẽ có hại cho cơ thể. Nghe đi, cậu nghe thấy chưa? Hồ Bảo Quốc cười đắc ý, đời này Hồ Bảo Quốc không ham thứ gì, chỉ thích nhất là uống rượu. Nếu như ngay cả sở thích đó mà cũng bị đoạt mất, thì cuộc sống này thật sự sẽ rất vô vị. Dù sao thì rượu cũng không có gì tốt cả. Sau khi Thẩm Hạo đem đồ đạc vào cửa, bỗng nhiên đứng sững lại. Vì anh ta nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đã dừng ở phía sau mình, cũng chính là phía trước cổng tứ hợp viện. Hả? Có chuyện gì vậy? Nhìn đèn báo hiệu của xe cảnh sát lóe sáng, Hồ Bảo Quốc cũng dừng bước. Đèn sáng chính là họ đang thi hành nhiệm vụ, điều này hiển nhiên là thể hiện họ đang đi về phía tứ hợp viện của Tần Phong. Đây là nhà của Tần Phong. Bốn cảnh sát mặc cảnh phục từ trên xe bước xuống. Một người khoảng 35-36 tuổi trong đó nhìn thoáng qua Tần Phong, nói: các người đều sống ở đây. Đúng, không biết mọi người có chuyện gì không? Tần Phong nhìn viên cảnh sát rồi nói: tôi chính là Tần Phong, có chuyện gì thì nói với tôi. Cậu chính là Tần Phong. Viên cảnh sát dẫn đầu nghe xong, vẻ mặt không khỏi nghiêm lại, tiến lên một bước, nói: Tần Phong, cậu đã vi phạm pháp luật, hãy đi cùng chúng tôi một chuyến. Vừa nói, bốn người cảnh sát đã vây quanh Tần Phong, rõ ràng là sợ hắn trốn mất. Khi vây quanh Tần Phong, một người còn đẩy Hồ Bảo Quốc một phen. Tôi là chuyện gì? Nhìn thấy hành động của mấy người cảnh sát, Tần Phong giở khóc giở cười nhìn về phía Hồ Bảo Quốc. Phải biết rằng, ông ta quản lý cảnh sát của cả nước này. Tiểu tử cậu nhìn tôi làm gì? Làm chuyện xấu thì tự hỏi mình đi. Ban đầu Hồ Bảo Quốc cũng hơi sửng sốt, nhưng sau đó liền phản ứng lại. Từ cách hành động của mấy người này, có thể thấy chỉ là cảnh sát hình sự bình thường, không phải là vụ án lớn gì. Cho nên Hồ Bảo Quốc có thể khẳng định, mấy người này đến đây không phải là vì chuyện của Tào Quốc Quang. Chỉ cần không phải là chuyện đó thì Hồ Bảo Quốc liền cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại còn pha trò với Tần Phong. Hai Z, ngài cũng không thể thấy chết mà không cứu chứ. Đối mặt với mấy người cảnh sát này, Tần Phong cũng không cảm thấy áp lực. Hắn gần như đã đoán ra có chuyện gì xảy ra. Chuyện này hẳn là ảnh hưởng của chuyện Tào Hoàng Chí bị đánh. Cậu ngoan ngoãn một chút đi. Nhìn thấy bộ dạng cợt nhả của Tần Phong, viên cảnh sát dẫn đầu liền nghiêm mặt lại, nói: Tần Phong, cậu bị tình nghi là cố ý gây thương tích cho người khác, ngoan ngoãn đi cùng chúng tôi một chuyến đi. Vừa nói, viên cảnh sát đó vừa sờ xuống hông. Ông ta quyết định, nếu Tần Phong mà không thức thời thì sẽ còng tay lại dẫn đi. Đi một chuyến thì không có vấn đề gì. Nhưng tôi muốn biết, tôi làm tổn thương ai? Các người có chứng cứ gì? Ngoài ra, tôi muốn xem lệnh bắt của các người. Tần Phong cũng rất hiểu pháp luật. Mấy năm ở trong tù đó, hắn đã học thuộc lòng bộ luật mới, có thể nói rất rành mạch. Cậu còn cứng đầu à? Nghe Tần Phong nói, viên cảnh sát trẻ tuổi bên cạnh, tiến đến Tần Phong, đẩy lực hắn, nói: thế nào? Muốn chống lệnh sao? Thẩm đại ca, cảnh sát Bắc Kinh đều như thế này sao? Tần Phong nói với Thẩm Hạo nhưng mắt lại nhìn về phía Hồ Bảo Quốc. Giọng nói của Tần Phong khiến cho vẻ mặt già nua của Hồ Bảo Quốc không khỏi đỏ lên. Hồ đồ, các người đang làm gì vậy? Là người của phân cục nào? Không đợi cho Hồ Bảo Quốc lên tiếng, Thẩm Hạo đặt đồ trên tay vào trong cửa, xoay người lại nói: đem lệnh bắt người tới. Nếu như không có nghĩa là các người đang hiểu luật mà cố tình phạm luật. Anh là ai? Nhìn thấy Thẩm Hạo lên tiếng, viên cảnh sát dẫn đầu không khỏi sửng sốt, đưa mắt cẩn thận nhìn Thẩm Hạo. Tần Phong đoán không nhầm. Mấy người này đúng là do Tào Hoàng Chí tìm tới. Nói là Tào Hoàng Chí thì thà rằng nói là Phương Nhã Chí. Trong lúc Tào Quốc Quang chết, Tào Hoàng Chí nằm viện, Phương Nhã Chí vô cùng hoang mang. Phương Nhã Chí có cảm giác tất cả những chuyện xảy ra gần đây đều có liên quan tới việc Tần Phong trở về. Cho nên, mấy ngày nay, Phương Nhã Chí luôn suy nghĩ phải làm thế nào để đối phó Tần Phong. Sau khi suy nghĩ, vẫn là xúi dục Tào Hoàng Chí dùng quan hệ trước đây của hắn ta, nói Tần Phong đã đánh mình, trước tiên bắt Tần Phong lại rồi tính sau. Mặc dù có câu người đi trả lạnh, nhưng thời gian Tào Quốc Quang đi thật sự là quá ngắn, các mối quan hệ trước đó vẫn chưa hoàn toàn bị cắt đứt. Cho nên, sau khi Tào Hoàng Chí tìm được vài người bạn cảnh sát trước kia, mấy người vẫn vỗ ngực đồng ý sẽ bắt Tần Phong lại để thẩm vấn một phen, để ép hắn nói ra ác khí. Chương 930, phiền toái đến cửa thượng. Đội trưởng, thằng nhóc này quá kiêu ngạo, có cần tôi còng tay y lại không? Người cầm đầu đám cảnh sát đang suy nghĩ về thân phận của Thẩm Hạo, thì người cảnh sát trẻ tuổi bên cạnh cũng không nhịn được giơ tay móc còng số 8 từ hông ra. Bọn họ đều thuộc phân cục cảnh sát hình sự, cũng coi như là cảnh sát hình sự, bình thường phá án sẽ không theo quy củ gì. Gặp người như Tần Phong thường thường đều bắt về cục rồi nói sau. Đến đây, tôi cho anh bắt. Nhìn người cảnh sát kia lấy còng ra, Tần Phong không khỏi vui vẻ. Trước mặt Hồ Bảo Quốc nếu hắn bị bắt đi thì mặt mo của Hồ Bảo Quốc không có chỗ nào để giấu. Tôi hỏi các anh thuộc phân cục nào, không nghe thấy sao? Nghe Tần Phong nói, Hồ Bảo Quốc im lặng không nói gì. Tuy nhiên, Thẩm Hạo mặt sầm lại, vốn là muốn để cho mấy người này chút thể diện, không nghĩ mấy người này đúng là không biết xấu hổ. Anh là cái thá gì, dám chặn đường, bắt luôn cả anh đấy. Người vừa nói chính là một cảnh sát vào đội hình sự cũng chưa lâu, luôn phá án như vậy. Còn người anh ta gọi là đội trưởng kia thì đã nghi ngờ Thẩm Hạo, cũng không nói gì. Đội trưởng tên là Ngô Quân, là một trung đội trưởng của phân cục cảnh sát hình sự Thành Tây. Trước kia khi xử án đã quen Tào Hoàng Chí. Đối với Ngô Quân mà nói, bối cảnh của Tào Hoàng Chí quả thực chính là đáng giật mình. Trong mối quan hệ của Ngô Quân thì mối quan hệ với Tào Hoàng Chí không tồi, cũng thông qua Tào Hoàng Chí quen vài người lãnh đạo. Ngô Quân đã nghe được tin năm nay phân cục có 2 vị trí phó phòng để trống, mà anh ta chính là một trong những người điều động nội bộ. Trong chuyện này Tào Hoàng Chí có rất nhiều tác dụng. Cho nên mặc dù biết Tào Quốc Quang xảy ra chuyện nhưng Tào Hoàng Chí cầu đến mình Ngô Quân vẫn muốn ra mặt giúp anh ta một chút. Chỉ có điều hiện giờ Ngô Quân cảm giác dường như hơi không ổn. Bối cảnh của Tần Phong không giống như Tào Hoàng Chí nói. So với tay cảnh sát cấp dưới không suy nghĩ kia, Ngô Quân hiểu biết hơn. Người cưỡi xe đạp trên đường phố cũng có thể là cán bộ cấp bộ và trung ương. Khi nghe Thẩm Hạo nói xong, Ngô Quân cảm giác không ổn. Chu Hoa, không nên nói lung tung. Ngô Quân kéo người cảnh sát đang định xông lên bắt người nhìn Thẩm Hạo nói. Tôi là Ngô Quân, thuộc phân cục Thành Tây, nhận được báo án, nghi ngờ Tần Phong là kẻ tình nghi gây thương tích, muốn mời anh ta đến phân cục để phối hợp điều tra. Ngô Quân nói ra lời này là cần thiết, anh ta không muốn sau này phải sửa lời, như vậy sẽ chậm trễ. Theo tôi được biết, hỗ trợ điều tra không cần phải đến phân cục chứ. Thẩm Hạo hừ lạnh một tiếng. Anh có thể hỏi luôn người trong cuộc ở đây và sau khi có chứng cứ, tới bắt người đi. Việc này, nghe Thẩm Hạo nói Ngô Quân, do dự một chút nhưng anh ta đã cam đoan với Tào Hoàng Chí phải bắt Tần Phong, vào chạy ra một phen. Tuy nhiên nhìn thấy thái độ của người trước mắt, Ngô Quân cũng không dám tùy tiện. Không biết việc này sao? Có giống cảnh sát không? Thấy Ngô Quân do dự như vậy, Hồ Bảo Quốc lập tức không hài lòng. Theo ông ta làm cảnh sát sẽ có phong độ của cảnh sát, hỏi một nghi can còn lắp bắp thì làm sao phá án được. Anh có chuyện gì thì trực tiếp hỏi hắn. Tôi đảm bảo hắn không dám nói dối. Hồ Bảo Quốc chỉ vào Tần Phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khí thế 10 phần nói. Nếu hắn dám nói láo tôi sẽ bắt hắn lại trước. Hồ Bảo Quốc biết Tần Phong làm việc cẩn thận. Nếu làm chút chuyện đã để lại chứng cứ gì, vậy thì uổng công là truyền nhân của ngoại bát môn rồi. Ngài là... Nghe Hồ Bảo Quốc nói, Ngô Quân dùng mình, nhìn khí thế nói chuyện của Hồ Bảo Quốc, không biết còn tưởng ông ta là cục trưởng của anh ta. Tuy rằng Ngô Quân cảm giác được Hồ Bảo Quốc là lãnh đạo, nhưng anh ta vẫn coi Hồ Bảo Quốc như một quan nhỏ, so với cục trưởng của họ chỉ cao hơn vài cấp. Tuy nhiên việc này cũng không thể trách Ngô Quân, người đi cơ sở phá án chỉ sợ ngay cả phó cục trưởng của thành phố cũng không biết rõ. Huống chi là lãnh đạo cấp cao. Anh ta làm sao biết Hồ Bảo Quốc là ai? Cậu đừng quan tâm tôi là ai, chỉ để ý đến thẩm vấn nghi phạm là được rồi. Hồ Bảo Quốc khoát tay áo, chống nạng đứng ở cửa, nói thật ông ta, cũng không tức giận nhưng muốn xem cảnh sát hình sự cơ sở làm việc như thế nào. Bộ trưởng, mời ngài ngồi. Nhìn thấy Hồ Bảo Quốc đứng đó, Thẩm Hạo, vội càng chạy đến phòng bảo vệ lấy một cái ghế đặt phía sau Hồ Bảo Quốc. Đương nhiên, nói cũng không để cho mấy người Ngô Quân nghe được. Mẹ nó, thật sự là gặp thứ cứng rồi. Thấy Hồ Bảo Quốc tỏ ra như vậy, Ngô Quân làm sao không rõ, lai lịch của hai người kia tuyệt đối là không nhỏ, nhất là ông lão khí thế 10 phần kia làm cho người ta nhìn thấy cũng có chút e ngại. Ngô Quân kiên trì tiến lên một bước nói với cấp dưới đứng sau. Chu Hoa, cậu hãy ghi biên bản. Vâng, đội trưởng. Người tên là Chu Hoa cũng nhìn ra vài phần manh mối. Ngay đội trưởng đều e sợ rồi, mình cũng không cần phải lên trước làm chim đầu đàn. Hơn nữa thì anh ta cũng chỉ ăn một bữa cơm của Tào Hoàng Chí mà thôi. Anh là Tần Phong. Ngô Quân làm theo trình tự hỏi Tần Phong. Đầu tiên, tôi không phải phạm nhân, cũng không coi là nghi can, không cần làm vậy đối với tôi. Tần Phong rất không có cảm tình với Ngô Quân nói. Anh muốn hỏi gì cứ trực tiếp hỏi, nếu có chứng cứ thì bắt tôi, đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi. Tuy rằng Hồ Bảo Quốc làm lãnh đạo cảnh sát nhưng Tần Phong cũng không có cảm tình với cảnh sát. Năm đó nếu không phải cảnh sát cố tình khai man số tuổi của Tần Phong lớn hơn, thì Tần Phong cũng không phải ngồi tù 4 năm, cũng không bị lạc mất em gái. Cậu, Ngô Quân bị Tần Phong làm cho tức giận, vừa muốn bùng phát bỗng nhiên nhìn về phía Hồ Bảo Quốc một cái nén cơn tức nói. Được rồi, tôi muốn biết 10 giờ trưa 4 ngày trước cậu ở đâu. 4 ngày trước, Tần Phong làm bộ suy nghĩ một lúc lâu sau mới lên tiếng. Tôi đến sân bay, sao vậy? Có ai có thể làm chứng? Ngô Quân hỏi nhanh, sau khi hỏi xong cũng hối hận không thôi. Tần Phong nếu có thể nói ra thì bên cạnh nhất định có người. Tổng giám đốc của Trân Ngọc Phường Tạ Hiên có thể làm chứng, cậu ta đi cùng tôi đến đấy. Quả nhiên Tần Phong nói ra nhân chứng luôn. Nếu không mấy người theo dõi đó đã rời đi, nói không chừng thì Tần Phong sẽ trực tiếp lôi nhân chứng từ trong xe ra. Mẹ kiếp, sao lại gặp phải tình huống như vậy? Nghe Tần Phong nói xong, Ngô Quân buồn bực vô cùng, cho đến tận lúc này, nếu anh ta không có chứng cứ chính xác Tần Phong gây tổn thương cho Tào Hoàng Chí, thì không thể bắt Tần Phong. Nếu trước đó Tào Quốc Quang không gặp chuyện không may thì Ngô Quân có lẽ còn không để ý đến Hồ Bảo Quốc và Thẩm Hạo. Nhưng hiện tại cây đại thụ kia đã ngã, Ngô Quân làm việc tất nhiên cẩn thận hơn, rất nhiều. Cậu quen Tào Hoàng Chí? Ngô Quân có chút không cam lòng lập tức hỏi tiếp. Tào Hoàng Chí là ai? Tần Phong vẻ mặt ngơ ngẩn, rất nghiêm túc nghĩ một chút nói. Không biết, căn bản tôi chưa từng nghe qua cái tên này. Cậu lừa ai? Chu Hoa đứng bên cạnh Ngô Quân không nhịn được nói. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tào Hoàng Chí vì Trân Ngọc Phượng mà có mâu thuẫn với cậu, sao cậu có thể không biết? Có mâu thuẫn với Tào Hoàng Chí vì Trân Ngọc Phượng. Tần Phong kinh ngạc hơn, lắc đầu nói. Tôi ra ngoài một thời gian ngắn, vừa trở về không lâu, thật sự không biết việc này. Xin hỏi anh Tào và Trân Ngọc Phượng có mâu thuẫn gì vậy? Tần Phong vừa nói xong, Chu Hoa lập tức nghẹn đỏ bừng mặt. Trước khi đến gặp Tần Phong, bọn họ cũng đã điều tra một chút tình hình. Đơn giản là Tào Hoàng Chí muốn lấy tài sản của Tần Phong mà xảy ra mâu thuẫn. Nhưng việc như vậy Chu Hoa làm sao có thể nói ra đây? Vì thế ngay lập tức cứng họng. Mấy người Ngô Quân không muốn cứ như vậy rời đi, Tần Phong tất nhiên cũng không có thời gian rỗi để tiếp bọn họ. Ôi, đồng chí này, chắc cậu phải biết tình hình, nói với tôi đi. Tần Phong được lý nên không buông tha hỏi tiếp. Cụ thể mâu thuẫn như thế nào chúng tôi không biết, nhưng anh Tào báo án là cậu gây tổn thương cho anh ta. Ngô Quân chuyển đề tài sang chuyện khác, bởi vì nguyên nhân kia quả thật không thể nói. Nói xuông, ngay cả tên người này tôi cũng chưa từng nghe qua, làm sao có thể làm tổn thương anh ta. Tần Phong lắc đầu nói, bề trên nhà tôi vừa mới xuất viện, không rảnh nói chuyện tào lao với các anh ở đây, nếu có chứng cớ, lần sau đưa lệnh bắt đến, tôi đi với các anh không phải xong việc sao. Tần Phong chuẩn bị mai kia sẽ đi Nga, đã nhiều ngày còn chưa giải quyết xong hết mọi việc, thật đúng có thể nói, là bận túi bụi, lập tức không khách khí đuổi khách. Cậu! Tần Phong vừa nói xong, Ngô Quân tức giận đỏ mặt lên. Trước đây bọn họ phá án người bị tình nghi trước giờ đều khúm núm, sao có thể gặp người như Tần Phong, nói chuyện không chút khách khí nào. Tôi làm sao? Có phải không nể mặt các anh nên các anh khó chịu? Tần Phong biến sắc nói. Nhớ kỹ bộ quần áo các anh đang mặc trên người, là để cho các anh chấp pháp một cách công bằng đấy, không phải chó săn của ai. Tôi không phạm pháp, tất nhiên không cần sợ các anh nghĩ dân chúng dễ bắt nạt đúng không? Cậu mắng người sao? Nghe Tần Phong nói sắc mặt mấy người Ngô Quân trắng bệch, mấy câu nói đó đúng là không nể mặt bọn họ chút nào. Mắng người không phạm pháp chứ. Tần Phong vậy lườm một cái, xoay người nói. Anh Thẩm, đi thôi, xem như cuộc vui đã chấm dứt, chúng ta đi thôi. Cứ như vậy thì xong sao? Thẩm Hảo vốn cho là Tần Phong còn muốn truy cứu trách nhiệm của mấy người cảnh sát này, không nghĩ cứ như vậy xong việc, không khỏi sửng sốt. Nếu không thì còn có thể thế nào đây? Tần Phong nhìn Hồ Bảo Quốc nói. Vị đại thần này đã ở đây, tôi thế nào cũng phải nể mặt vài phần, nếu truyền ra ngoài, thì sẽ như thế nào đây? Tần Phong có thể nhìn ra Hồ Bảo Quốc là người bao che cho người mình. Ông ta có thể xử lý cảnh sát vi phạm quy định, nhưng nếu hắn ra tay thì lão Hồ nhất định sẽ khó chịu trong lòng. Quả nhiên, Hồ Bảo Quốc rất hài lòng với câu trả lời của Tần Phong. Phủi tay đứng dậy chỉ vào mấy người Ngô Quân và Thẩm Hạo nói. Nhớ kỹ tên mấy người này, sau này kiểm tra lại một chút, xem khi làm việc có vi phạm kỷ luật gì không? Mẹ nó, ông lão này là ai? Giọng điệu nói chuyện lớn như vậy. Tần Phong và Hồ Bảo Quốc nói là mấy người không khỏi giật mình. Lần này cả hai người còn lại đều cảm thấy không ổn. Tin tin. Ngay lúc Tần Phong dọn chiếc ghế của Hồ Bảo Quốc, thì đầu ngõ cũng vang lên tiếng còi xe. Một chiếc xe cảnh sát lái vào sân chắn trước mặt Tần Phong từ từ dừng lại. Ngôi nhà của Tần Phong có vẻ rộng, ngõ nhỏ nhưng trước cửa cũng có thể đỗ hai chiếc xe. Tuy nhiên xe cảnh sát chắn kín xe sau cũng không vào được. Tần Phong, xảy ra chuyện gì? Sau khi xe dừng lại, Mạnh Giao từ trên xe bước xuống vượt qua chiếc xe kia, ánh mắt kinh ngạc nhìn thoáng qua mấy người cảnh sát, sau đó chạy đến trước mặt Tần Phong. Không có việc gì, cảnh sát đến để điều tra. Tần Phong cười ha hả, nói. Nếu không chứng minh cho cảnh sát một chút anh là người tốt, thì bọn họ đã coi anh là kẻ xấu mà bắt lại. Nói nhăng cuội gì vậy? Mạnh Giao lập tức trừng mắt nhìn Tần Phong, nhìn qua Hồ Bảo Quốc vội vàng nói. Chú Hồ, bệnh của chú đã khỏi hẳn chưa? Cô bé, nhờ bạn trai này của cháu đấy. Hồ Bảo Quốc cười ha ha nói. Tôi còn chưa cảm ơn cháu. Nếu không nhờ nhớ cháu, Tần Phong còn không biết khi nào thì mới có thể trở về. Bệnh của chú sẽ rất xấu. Chú Hồ, chú lại trêu cháu rồi. Mạnh Giao nghe Hồ Bảo Quốc nói vậy lập tức xấu hổ đỏ mặt lên, khoát tay Tần Phong không nói gì. Hồ đại ca, anh không phúc hậu, lừa bạn gái của tôi gọi là chú. Nghe Mạnh Giao xưng hô với Hồ Bảo Quốc Tần Phong cũng vẻ mặt khó chịu nói. Việc này không thể trách tôi. Hồ Bảo Quốc giơ tay ra cười tủm tỉm nhìn Tần Phong. Sao lại thế này, xe của các anh có đi hay không? Để tôi lái xe ra nhường. Tần Phong đang trừng mắt với Hồ Bảo Quốc, tiếng Mạnh Lâm trong xe cảnh sát phía sau đã vang lên. Bởi vì xe cảnh sát chắn tầm mắt anh ta cũng không nhìn thấy Hồ Bảo Quốc, đứng ở đó. Hả? Bộ trưởng Hồ. Khi Mạnh Lâm từ trên xe cảnh sát đi tới nhìn thấy Hồ Bảo Quốc không khỏi sững sờ. Mạnh Lâm tuy rằng nghe nói bệnh tình của Hồ Bảo Quốc chuyển biến tốt, nhưng không nghĩ Hồ Bảo Quốc trước kia nằm liệt giường có thể khỏe mạnh như vậy, đứng đó vững vàng như vậy làm gì giống có bệnh đâu. Tiểu Mạnh, cậu cũng đến tìm Tần Phong. Năm đó khi Chân Ngọc Phường khai trương, Hồ Bảo Quốc cũng đã gặp Mạnh Lâm. Biết anh ta là anh trai của Mạnh Giao, cũng làm việc trong ngành. Chỉ có điều hai người chức vụ kém quá xa, bình thường không gặp nhau. Mạnh Lâm. Khi Hồ Bảo Quốc chào Mạnh Lâm thì Ngô Quân trợn tròn mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn về phía Mạnh Lâm. Chương 931, phiền toái đến cửa chung. Ngô Quân, sao cậu lại đến đây? Nghe có người gọi tên mình Mạnh Lâm lúc này mới chú ý đến Ngô Quân, mặc sắc phục cảnh sát đứng bên cạnh không khỏi nhíu mày nói. Ngô Quân, không phải cậu là cảnh sát hình sự sao? Mặc sắc phục phá vụ án nào vậy? Đều là nhân viên trong hệ thống công an, Mạnh Lâm tất nhiên rất hiểu tình huống trong hệ thống. Nói như vậy bởi vì công việc đặc thù cảnh sát hình sự phá án, cực ít người mặc trang phục cảnh sát. Có một số cảnh sát hình sự lão luyện, thì ngoài lập công được thưởng thậm chí cả đời không mặc sắc phục vài lần. Quần áo phát hàng năm đều treo trong tủ. Việc này, nghe được câu hỏi của Mạnh Lâm Ngô Quân có chút xấu hổ. Đến đây thì sao anh ta có thể không nhìn ra, Mạnh Lâm đích thị là quen biết với Tần Phong hơn nữa, quan hệ không tồi. Đúng vậy, là đến vì vụ án cố ý gây thương tích. Ngô Quân lúc này chỉ có thể nghiến răng gắng gượng tiếp tục. Nhất là vừa rồi Mạnh Lâm nói một tiếng bộ trưởng Hồ, Ngô Quân nghe được hai chân gần như mềm nhũn. Tuy rằng anh ta chưa từng gặp Hồ Bảo Quốc, nhưng bộ trưởng họ Hồ trong số các bộ và ủy ban trung ương thật ra lại không có mấy người. Nhưng Ngô Quân hiện giờ đã không có đường lui rồi, chỉ có thể coi như mình phá án bình thường. Nếu lúc này anh ta dịu giọng đi, càng nói rõ trong vụ án này có khuất tất. Vụ án cố ý gây thương tích. Mạnh Lâm nhìn thoáng qua Ngô Quân thản nhiên nói. Ngô Quân, tôi là nhớ không nhầm, cậu ở phân cục thành Tây đi. Chỗ này hình như không thuộc phân cục của cậu. Mẹ kiếp, trước kia tôi không có đắc tội với anh mà. Nghe Mạnh Lâm nói vậy trong lòng Ngô Quân chửi ẩm lên. Mấy câu nói đó của Mạnh Lâm quả thật chính là đâm anh ta một đao. Mạnh Lâm, là như vậy, đương sự đã báo án ở chỗ chúng tôi, cho nên tôi đến hỏi một chút tình hình. Tuy rằng trong lòng mắng Mạnh Lâm, không ra gì nhưng Ngô Quân vẫn phải trả lời vấn đề của Mạnh Lâm. Dù sao bên cạnh còn đứng một đại thần đây, đây là nhân vật lớn có thể giết chết anh ta trong vài giây đồng hồ. Đúng rồi, Mạnh Lâm anh quen Tần Phong. Giải thích xong Ngô Quân, chuyển đề tài hơn nữa anh ta cũng thật sự rất ngạc nhiên về mối quan hệ của Mạnh Lâm và Tần Phong. Theo tin tức mà Ngô Quân biết được thì Tần Phong không qua lại gì với Mạnh Lâm. Thật ra việc này cũng không trách Ngô Quân, thật sự là cấp bậc của anh ta thấp một chút, tin tức có được chỉ đơn giản là về Chân Ngọc Phường. Tất nhiên không biết Tần Phong có quan hệ với Hồ Bảo Quốc và Mạnh Lâm. Em tôi và hắn quen biết. Mạnh Lâm thờ ơ đáp một câu. Vẻ mặt khó chịu nhìn Mạnh Giao ôm cánh tay Tần Phong. Tuy rằng đã đồng ý cho em gái gặp gỡ Tần Phong, nhưng thấy em mình và Tần Phong thân thiết Mạnh Lâm cũng rất không thoải mái. À, hóa ra là có chuyện như vậy. Nhìn theo ánh mắt Mạnh Lâm Ngô Quân tất nhiên cũng nhìn thấy Mạnh Giao, tất nhiên không khỏi cười khổ trong lòng, hóa ra Tần Phong là con rể nhà họ Mạnh. Cho dù Tào Quốc Quang còn sống chỉ sợ cũng không dám làm gì Tần Phong. Lúc này trong lòng Ngô Quân đã mắng thầm Tào Hoàng Chí. Phía sau Tần Phong có nhà họ Mạnh, ngay cả anh ta họ Tào cũng không thể trêu vào, còn xúi mình tìm đến cửa gây phiền toái. Huống chi lão già ngồi ở cửa kia, rất nhiều khả năng chính là thứ trưởng. Hai mối quan hệ này không có cái nào anh ta có thể đắc tội. Tần Phong, chuyện này giao cho tôi giải quyết được không? Nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của Ngô Quân trong lòng Mạnh Lâm mềm nhũn, nói với Tần Phong. Trời nóng, các anh vào trong trước đi, tôi nói với Ngô Quân mấy câu. Anh Lâm, chuyện này tôi không làm chủ được. Ánh mắt của Tần Phong nhìn về phía Hồ Bảo Quốc. Thật ra cũng lòng hắn, cũng tức giận một tên cảnh sát bình thường không ngờ tìm đến tận cửa mình. Ban đầu Tần Phong nhịn để Hồ Bảo Quốc ra tay. Bộ trưởng Hồ, sức khỏe ngài vừa bình phục, chuyện này để tôi giải quyết được không? Nhìn thấy ánh mắt của Tần Phong liếc về phía Hồ Bảo Quốc trong lòng Mạnh Lâm, cũng hiểu anh ta biết mình đã vô ý chạm vào điều kiêng kỵ, trong quan trường không ngờ không nhận ra ý đồ của lãnh đạo, tự tiện quyết định. Được, Tiểu Mạnh nếu cậu muốn quản, thì quản đến nơi đến chốn đi. Hồ Bảo Quốc đứng dậy nói, từ việc có người báo án đến trình tự làm việc của họ cậu điều tra một chút, sau đó báo cáo cho tôi. Hồ Bảo Quốc biết bối cảnh phía sau của Mạnh Lâm, nhưng việc liên quan đến Tần Phong Hồ Bảo Quốc cũng không muốn bỏ qua nhẹ nhàng như vậy. Nếu việc này truyền ra ngoài, thì người khác sẽ nói Hồ Bảo Quốc ngay cả người thường đều không bảo vệ được. Vâng, thưa Bộ trưởng Hồ, xin hứa hoàn thành nhiệm vụ. Nghe mệnh lệnh của Hồ Bảo Quốc, Mạnh Lâm chào một cái theo bản năng, chào sau đó mới ý thức được mình, cũng không phải là thuộc bộ phận giám sát có tư cách gì quản chuyện này. Tần Phong, đi thôi, chúng ta đi vào trong. Hồ Bảo Quốc gật gật đầu cũng không nhìn mấy người Ngô Quân, lập tức cùng Tần Phong và Thẩm Hạo đi vào phía trong. Lão Miêu, tôi đến đây quấy rầy ông mấy ngày không thành vấn đề chứ? Đi vào trong nhà sau, Hồ Bảo Quốc chào Miêu Lục chỉ từ trong nhà ra đón. Không thành vấn đề, Bộ trưởng Hồ đến đây là vinh dự của chúng tôi. Miêu Lục chỉ bật cười ha hả, mời Hồ Bảo Quốc vào trong. Tuy trong viện nhiều cây cao nhưng khí trời thật sự là quá nóng, vào phòng điều hòa không khí sẽ thoải mái hơn một chút. Chú Hồ, ăn dưa hấu đi. Tạ Hiên vội vàng đem dưa hấu lạnh trong tủ ra, cắt ra sau đó đặt vào đĩa bê đến trước mặt Hồ Bảo Quốc. Ừ, Tạ Hiên, trong thời gian này không gây chuyện gì chứ? Hồ Bảo Quốc nhìn chằm chằm Tạ Hiên, lập tức tên này trong lòng có chút sợ hãi lấy tay vuốt mặt một chút. Ôi, chú Hồ, tôi là một đứa bé ngoan mà. Tạ Hiên kêu lên một tiếng trong lòng hối hận không ngừng. Biết thế mình phải học tập. Lý Thiên Viễn nghe tin Hồ Bảo Quốc muốn đến, dứt khoát 36 kế kể chuồn là thượng sách rồi. Đứa bé ngoan. Còn chuyện xấu nào cậu chưa làm? Không biết vì sao vừa thấy Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn, Hồ Bảo Quốc đã muốn răn dạy vài câu. Có lẽ hiện giờ chức của ông ta đã cao rồi, bình thường trước mặt người đều không được thể hiện vui buồn, nên trước mặt mấy người Tạ Hiên thoải mái hơn nhiều. Mời ngài ăn dưa hấu, ăn dưa hấu. Tạ Hiên cười đưa cho Hồ Bảo Quốc miếng dưa hấu. Tuy nhiên trong lòng cũng cảm thấy có chút oan ức. Những chuyện xấu của Tạ Hiên làm cộng lại còn không bằng Tần Phong ra tay một lần. Tần Phong, chuyện này tôi sẽ theo dõi. Sau này có chuyện như vậy cậu báo tên họ với Thẩm Hạo là được. Nhận miếng dưa hấu mà Tạ Hiên đưa cho Hồ Bảo Quốc, quay đầu nói với Tần Phong một câu. Dù sao việc hôm nay là ông gặp, nếu không thể cho Tần Phong một lời giải thích, thì sẽ làm cho người khác rất thất vọng. Bộ trưởng Hồ, chuyện này coi như xong đi, cảnh sát phá án cũng là rất khó đấy. Tần Phong lắc lắc đầu, vừa rồi có Mạnh Lâm có ý che chở cho Ngô Quân, với thân phận anh vợ Tần Phong cũng không thể tiếp tục truy cứu. Khó hơn nữa cũng phải tuân theo quy định. Hồ Bảo Quốc cẩn thận nhìn Tần Phong một cái xem hắn nói thật hay nói dối. Tuy nhiên điều khiến ông ta thất vọng chính là mặt Tần Phong cũng không biểu lộ cái gì. Bộ trưởng Hồ, Tần Phong nói cũng có lý, cơ sở phá án can thiệp nhiều là không được. Đều là người trong hệ thống, hơn nữa Ngô Quân hôm nay cũng không có biểu hiện quá giới hạn, Thẩm Hạo đứng bên cũng nói giúp anh ta mấy câu. Trước đây Thẩm Hạo đã có một thời gian ngắn làm cảnh sát hình sự. Biết người chiến đấu ở tuyến đầu áp lực cũng rất lớn. Tất nhiên cũng nóng tính hơn người bình thường, hơi một chút bắt người cũng là rất bình thường. Trước điều tra thêm rồi nói sau. Hồ Bảo Quốc nói nước đôi. Trước kia ông quản lý hình sự, làm sao không biết tính tình của những người này nên vừa rồi cũng không tức giận. Những người ngồi trong phòng lạnh ăn dưa hấu nói chuyện thì bên ngoài Ngô Quân, mồ hôi trên mặt như tắm vậy. Vừa rồi Hồ Bảo Quốc nói mấy cậu trước khi vào cửa, Ngô Quân nghe rất rõ ràng. Hiện giờ anh ta có thể chắc chắn, Hồ Bảo Quốc chính là thứ trưởng thường trực của bộ. Còn hai nhân viên của Ngô Quân sớm không nói nên lời rồi. Bọn họ đều không phải là người ngu, nghe đoạn đối thoại vừa rồi đã nghe ra một ít manh mối. Bạn học cũ, vị kia là thứ trưởng Hồ. Lau mồ hôi lạnh trên mặt Ngô Quân nhìn Mạnh Lâm nói. Bạn học cũ, nể tình chúng ta học chung ở trường mấy năm, chuyện này cậu nhất định phải giúp tôi. Ngô Quân và Mạnh Lâm đúng thật là quen biết không ít năm. Hai người là bạn học ở trường công an, hơn nữa còn ở cùng ký túc xá. Đối với gia thế của Mạnh Lâm anh ta biết rất rõ ràng. Ngô Quân, cậu bảo tôi giúp cậu như thế nào? Mạnh Lâm nhìn Ngô Quân mở miệng nói. Cậu tìm đến cửa gây phiền toái, hơn nữa còn ngay trước mặt thứ trưởng Hồ, cậu bảo tôi giúp thế nào? Thật ra hai năm đầu đại học quan hệ của Mạnh Lâm và Ngô Quân cũng không tệ lắm. Bởi vì khi vào đại học hồ sơ của Mạnh Lâm tất cả đều là giả. Dựa theo hồ sơ cha mẹ của anh ta cũng chỉ là công nhân bình thường, giống bối cảnh của mọi người. Người trẻ tuổi rất dễ hòa đồng. Tuy nhiên năng lực cá nhân của Mạnh Lâm rất mạnh, không có bất luận tình huống gì. Trong 6 tháng cuối năm thứ 2, đã cạnh tranh chức chủ tịch hội sinh viên của trường. Không khéo chính là, Ngô Quân cũng là một thành viên tích cực, đồng dạng là muốn cạnh tranh chủ tịch hội học sinh, như vậy cũng có thể làm cho lý lịch đẹp hơn, hai người vì thế đã bắt đầu cạnh tranh. Mạnh Lâm là người khí phách, làm việc rất thẳng thắn, ngược lại Ngô Quân thì lại giỏi về mánh khóe, khi cạnh tranh chức chủ tịch hội sinh viên đã dùng không ít chiêu trò. Khi cạnh tranh vào thời khắc mấu chốt, Ngô Quân thậm chí cố ý đưa ra một số tin đồn nhảm, nói là Mạnh Lâm và một học sinh nữ ngoài trường học có quan hệ nam nữ, tư tưởng bại hoại. Tuy nhiên lúc này gia cảnh của Mạnh Lâm đã có tác dụng. Tuy rằng Ngô Quân cố ý bôi nhọ Mạnh Lâm, cuối cùng Mạnh Lâm vẫn được chọn làm chủ tịch hội học sinh, đồng thời cũng hiểu rõ con người Ngô Quân. Sau đó Mạnh Lâm bắt đầu xa cách Ngô Quân. Ngay cả sau này khi biết gia thế của Mạnh Lâm, Ngô Quân bắt đầu nịnh bợ điên cuồng, Mạnh Lâm cũng kính trọng và giữ khoảng cách. Sau khi tốt nghiệp đại học, Mạnh Lâm lại là con nhà gia thế, đã vào công tác ở bộ, vị trí cũng rất cao. Sự qua lại của Mạnh Lâm cũng chỉ giới hạn ở buổi họp lớp. Thật ra Ngô Quân lăn lộn cũng không tồi, giỏi về luồn cúi 30 tuổi có thể lăn lộn đến cấp bậc trưởng phòng đã là khá rồi. Phải biết rằng rất nhiều cảnh sát nhân dân cả đời chỉ là nhân viên thôi. Mạnh Lâm, bạn học cũ, tôi cũng là bị người ta nhờ vả. Ở chung 4 năm, Ngô Quân vẫn hiểu rất rõ Mạnh Lâm, lập tức nói rõ từ đầu chí cuối chuyện Tào Hoàng Chí đối phó với Tần Phong. Mạnh Lâm, Tào Hoàng Chí tổn thương không nhẹ, đạt đến mức cố ý gây thương tích rồi. Nói xong chuyện đã trải qua, Ngô Quân nói. Lần này đến đây chỉ muốn tìm hiểu tình hình, thật sự không có ý gì khác, chúng ta là bạn học cũ, cậu cũng biết tôi. Ha ha, bây giờ đụng đến thứ trưởng Hồ tất nhiên cậu không có ý gì khác rồi. Mạnh Lâm cười hai tiếng lắc đầu nói. Ngô Quân, nếu hôm nay tôi cùng thứ trưởng Hồ không ở đây, chỉ sợ cậu đã bắt Tần Phong đến cục rồi, cậu nói xem tôi nói có đúng không? Mạnh Lâm hiểu rất rõ Ngô Quân. Người này chính là một người rất nịnh nọt, tuy rằng Mạnh Lâm không muốn so đo với Ngô Quân nhưng vẫn kích anh ta vài câu. Oan uổng quá, bạn học cũ, thật sự là oan cho tôi. Ngô Quân kêu lên hai tiếng, ăn nói khép nép nói. Bạn học cũ, cậu nên giúp tôi một chút, hiện giờ cục đang có một vị trí phó cục trưởng, tôi đây chính là thời điểm mấu chốt. Ngô Quân hiểu được việc hôm nay nếu truyền ra ngoài. Cho dù là Hồ Bảo Quốc không có bất cứ thái độ gì, chỉ sợ việc ứng cử vị trí phó cục trưởng của anh ta cũng hỏng mất. Dù sao trong quan trường cũng có rất nhiều người thèm muốn. Cậu về cần bổ sung gì thì làm luôn đi. Mạnh Lâm khoát tay áo quay đầu đi vào nhà, nói. Thứ trưởng Hồ không phải dễ lừa như vậy, sau này cậu thừa nhận sai lầm với lãnh đạo của mình đi, vị trí hiện giờ hẳn còn có thể bảo vệ. Mạnh Lâm công tác thời gian dài ở các bộ và ủy ban trung ương. Tất nhiên hiểu được hàm ý trong lời nói lãnh đạo, vừa rồi Hồ Bảo Quốc nói mấy câu, rõ ràng là Ngô Quân cuối cùng vẫn bị cách chức. Cho nên, anh ta nói như vậy xem ra đã giúp Ngô Quân rất nhiều rồi. Bạn học cũ. Nghe Mạnh Lâm nói vậy Ngô Quân run lên, tuy nhiên anh ta biết Mạnh Lâm nói thật, trong lòng nhất thời hận Tào Hoàng Chí và Phương Nhã Chí đến tận xương tủy. Người nhờ Ngô Quân giúp là Tào Hoàng Chí nhưng người ra chủ ý này cũng là ông chủ Phương Nhã Chí, ông ta quả thực là cả bụng toàn ý nghĩ xấu. Đội trưởng, chúng ta phải làm sao bây giờ? Vốn là hùng dũng oai phong đến cửa tìm phiền toái, không nghĩ đá phải miếng sắt. Ngô Quân lúc này đều hoang mang lo sợ, hai cấp dưới sợ đến mức không biết làm sao. Làm sao nữa? Về thôi. Ngô Quân nhìn thoáng qua cửa tứ hợp viện, xoay người bước lên xe cảnh sát của mình. Anh ta cũng là người dễ buông tha, lúc này là phải tìm lãnh đạo để thừa nhận sai lầm. Thứ trưởng, tôi báo cáo tình hình cho ngài. Đến sương phòng ở trung viện, Mạnh Lâm chào Hồ Bảo Quốc một cái. Tục ngữ nói quan huyện không bằng vua làng, dù thế lực của Mạnh gia lớn như thế nào hết, lĩnh vực của Hồ Bảo Quốc Mạnh gia vẫn không hề nhúng tay vào. Sau này làm báo cáo bằng văn bản cho tôi. Hồ Bảo Quốc khoát tay nói. Tiểu Mạnh, cậu có thể bán ân tình nhưng việc dính đến nguyên tắc, vẫn phải xử lý nghiêm túc, biết không? Vâng, Thứ trưởng Hồ. Mạnh Lâm vội vàng đáp, trong lòng có hiểu thêm về Hồ Bảo Quốc. Vị Thứ trưởng này làm việc nghiêm túc, quả nhiên trong mắt không có hạt cát nào. Nhưng Thứ trưởng Hồ, tôi làm công tác phân tích vụ án, chuyện này không đến lượt tôi quản. Mạnh Lâm trả lời sau đó nói. Thứ trưởng Hồ, chỉ bằng chờ tôi báo cáo phòng giám sát một chút, để bọn họ theo dõi chuyện này. Tiểu Mạnh, cậu công tác ở bộ cũng đã nhiều năm rồi nhỉ? Hồ Bảo Quốc không trả lời cậu hỏi của Mạnh Lâm và hỏi. Thế nào, làm việc có ý kiến gì không? Cũng gần 10 năm rồi. Mạnh Lâm thành thật nói. Thứ trưởng Hồ, tôi muốn đến địa phương làm việc, tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm một chút. Mạnh Lâm là thạc sĩ về tâm lý tội phạm, công việc của anh ta là giúp đỡ chuyên môn cho những vụ án lớn khó phá. Anh ta phá án dựa vào phân tích tâm lý để tìm ra hạng tội phạm và động cơ. Nhưng công việc liên quan đến kỹ thuật này đối với việc thăng chức cũng vô cùng bất lợi. Vốn hơn nửa năm trước Mạnh gia đã chào hỏi lãnh đạo chuẩn bị địa phương để Mạnh Lâm đến nhậm chức để được nhanh đề bạt. Nhưng, lúc đó lại là lúc Tần Phong mất tích, Mạnh gia đau buồn khiến cả nhà rất lo lắng. Mạnh Lâm đã bỏ qua cơ hội này tiếp tục ở lại Bắc Kinh. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Quan trường cũng có quy tắc của quan trường, cho dù có bối cảnh của Mạnh gia. Nhưng có một số việc cũng phải làm theo quy tắc, Mạnh Lâm bỏ lỡ cơ hội lần này thì anh ta phải chờ thêm mấy năm. Huống chi hiện giờ cha của Mạnh Lâm đã trở thành nhân vật số 2 ở Bắc Kinh, làm việc càng phải cẩn thận hơn so với trước kia cho nên, Mạnh Lâm đã chuẩn bị tốt tâm lý phải chờ mấy năm nữa. Tuy nhiên Hồ Bảo Quốc hỏi cũng khiến Mạnh Lâm cảm thấy một tia hy vọng. Chuyện của anh ta nói khó rất khó nhưng nói đơn giản thì cũng rất đơn giản. Chỉ cần Hồ Bảo Quốc muốn ông ta có thể dễ dàng để Mạnh Lâm đến địa phương nhận chức đấy. Tiểu Mạnh, không phải đến địa phương mới có thể tích lũy kinh nghiệm. Suy nghĩ của cậu không đúng. Hồ Bảo Quốc nói khiến Mạnh Lâm trầm lòng xuống, nói vậy cũng không sai. Mạnh Lâm, sắp tới tôi chuẩn bị thành lập một tổ gọi là tổ chỉnh đốn kỷ luật, cậu có hứng thú tham gia không? Hồ Bảo Quốc nói câu tiếp theo cũng khiến Mạnh Lâm mắt sáng lên hỏi. Thứ trưởng Hồ, không biết tổ trưởng là ai? Lớn lên trong gia đình chính trị, Mạnh Lâm tất nhiên biết tổ công tác do các bộ và ủy ban trung ương thành lập quy cách đều rất cao, một nhân viên trong đó sau khi giải tán cũng có thể được đề bạt. Tôi sẽ làm tổ trưởng. Hồ Bảo Quốc nói. Mạnh Lâm, nếu cậu có hứng thú thì sau đó có thể báo cáo lãnh đạo phòng giám sát, chuyển công tác của cậu sang chỗ khác. Cậu còn trẻ phải rèn luyện ở nhiều cương vị. Ủa? Nghe Hồ Bảo Quốc nói, Tần Phong cũng bất ngờ nhìn ông ta. Lão Hồ này rõ ràng muốn cất nhắc Mạnh Lâm, chẳng lẽ vì Mạnh Lâm là anh vợ của mình? Không chỉ có Tần Phong mà ngay cả Mạnh Lâm cũng ngẩn người. Bởi vì Thứ trưởng Hồ đưa ra đề nghị này đối với Mạnh Lâm, quả thật quá quan trọng rồi. Mạnh Lâm biết. Phòng giám sát là đơn vị cấp sở, có một trưởng phòng và ba phó phòng, ngoài ra còn có mấy người giám sát viên cấp bậc phó giám đốc sở, là một bộ phận rất quan trọng của bộ. Hơn một tháng trước một phó phòng về hưu, hiện giờ vị trí kia vẫn để trống. Hồ Bảo Quốc cho Mạnh Lâm vào tổ công tác rõ ràng là muốn cho Mạnh Lâm tiếp nhận vị trí phó phòng kia. Mạnh Lâm bây giờ là cục trưởng, sau khi bỏ lỡ cơ hội xuống địa phương nhậm chức, anh ta vốn nghĩ mình phải đợi 4 đến 5 năm nữa mới có thể lên. Đến chức phó giám đốc sở, nhưng không nghĩ cơ hội thật nhanh đã đến. Tuy nhiên Mạnh Lâm trung quy nếu so với bạn cùng lứa thì trưởng thành hơn rất nhiều. Anh ta không bị miếng bánh từ trên trời rơi xuống làm cho choáng, mà là không hiểu nổi tại sao Hồ Bảo Quốc phải cho anh ta cơ hội. Mối quan hệ của nhà họ Mạnh và Hồ Bảo Quốc trước kia chỉ có thể nói là bình thường. Mạnh Lâm thật sự không hiểu vì sao Hồ Bảo Quốc không đề bạt người trong ngành mình, chẳng lẽ thật sự là nể mặt Tần Phong? Sao thế? Không muốn sao? Thấy Mạnh Lâm mãi không trả lời, Hồ Bảo Quốc cười cười nói. Cho cậu suy nghĩ nửa tiếng, suy nghĩ thật kỹ, tìm người nghĩ giúp cũng được. Tìm người nghĩ giúp. Nghe Hồ Bảo Quốc nói, Mạnh Lâm bỗng nhiên hiểu rõ. Hồ Bảo Quốc đang nói với mình là hãy truyền đến nhà họ Mạnh một tín hiệu, muốn giao hảo với nhà họ Mạnh. Mạnh Lâm đoán không lầm. Hồ Bảo Quốc hôm qua đã gọi điện cho lão lãnh đạo, thông qua lão lãnh đạo biết được cuối năm lão lãnh đạo sẽ về nghỉ hưu, sau này chỗ dựa hỗ trợ mình ở tầng trên liền không còn. Tuy nhiên vị lão lãnh đạo cũng cho Hồ Bảo Quốc một ít ám chỉ rằng ông ta có thể dựa vào người nhà họ Mạnh mới ra Bắc Kinh đảm nhiệm chức chủ tịch thành phố. Trong tương lai, trên chính đàn của đất nước, nhà họ Mạnh nhất định sẽ chiếm vị trí quan trọng. Hồ Bảo Quốc và Mạnh gia vẫn không có kết giao gì, vốn là thuận theo thay đổi. Nhưng không nghĩ hôm nay gặp Mạnh Lâm, vì thế mới có câu nói trên. Thứ trưởng Hồ, ngài nghỉ ngơi trước, tôi đi gọi điện thoại. Việc liên quan đến con đường làm quan của mình. Mạnh Lâm cũng không lo nghĩ nhiều như vậy, nói một tiếng sau cầm di động ra khỏi phòng. Thứ trưởng Hồ, việc chính trị anh đều đem về nhà sao? Sau khi Mạnh Lâm đi ra ngoài, Tần Phong có chút bất mãn nhìn Hồ Bảo Quốc nói. Thế thì sao? Đề bạt anh trai vợ của cậu, cậu còn không hài lòng. Hồ Bảo Quốc trừng mắt nhìn Tần Phong, thằng nhóc này được lợi còn dở trứng. Tần Phong, anh của em vì em mới ở lại Bắc Kinh đó. Mạnh Giao nhỏ giọng nói với Tần Phong. Cô biết vì sức khỏe và tâm trạng của cô không tốt mới làm cho anh bỏ lỡ cơ hội nửa năm trước. Đề bạt, nhất định phải đề bạt. Nghe Mạnh Giao nói, Tần Phong lập tức nói. Thứ trưởng Hồ, cán bộ tuổi trẻ tài cao như Mạnh Lâm, lãnh đạo các anh nếu không đề bạt là có mắt không trồng rồi. Cậu không biết nói thì đừng có mở miệng. Một việc tốt như vậy mà Tần Phong nói một câu liền thay đổi tính chất, Hồ Bảo Quốc nghe giờ khóc giờ cười. Tần Phong, tuổi trẻ tài cao thì dùng cho cậu mới đúng. Vừa mới nói chuyện điện thoại xong, Mạnh Lâm vừa vào nhà nghe được mấy câu của Tần Phong không khỏi cười nói. Giờ cậu còn đến Hát Lâm đi. Đã khi tài sản lớn như vậy, khư vi là xứng với mấy xe tuổi tài xê xa. Miệng nói nhờ, trong lòng Mạnh Lâm thầm kinh ngạc. Anh ta lần đầu tiên nghe Tần Phong nói chuyện với Hồ Bảo Quốc với giọng điệu như vậy. Hiển nhiên quan hệ giữa hai người so với hiểu biết của anh ta còn thân cận hơn nhiều. Ha ha, anh Lâm, tôi chỉ là một thương nhân, cả người đầy mùi tiền, làm sao so với các anh được. Tần Phong cười nói. Anh Lâm, tôi cảm thấy Thứ trưởng Hồ nói có lý, đều là rèn luyện không cần phải rời khỏi Bắc Kinh. Tần Phong nói câu này đúng là thật tâm đấy. Mấy ngày tiếp hắn phải rời khỏi Bắc Kinh để tìm thuốc cho Mạnh Giao, trong lòng lo lắng duy nhất là Mạnh Giao. Nếu Mạnh Lâm có thể ở lại Bắc Kinh thì hắn cũng có thể yên lòng. Mạnh Lâm cũng không trả lời Tần Phong mà nhìn Hồ Bảo Quốc nói. Thứ trưởng Hồ, không biết ngài khi nào thì rảnh, cha muốn mời ngài uống trà. Mặc dù không nói rõ nhưng cha Mạnh Lâm hẹn Hồ Bảo Quốc uống trà cũng đã nói rõ vấn đề. Mạnh Lâm thở phào nhẹ nhõm, Hồ Bảo Quốc cũng là vẻ mặt tươi cười. Chương 932, phiền toái đến cửa hạ. Được rồi, người trẻ tuổi các cậu nói chuyện, lão Miêu chúng ta đi chơi cờ đi. Nhận được câu trả lời của Mạnh Lâm, Hồ Bảo Quốc đứng dậy. Thân phận của ông ta đã được lộ rõ ở đây rồi, nếu ở lại không nói vẻ mặt của Tạ Hiên, không được tự nhiên ngay cả Mạnh Lâm cũng không thoải mái. Được, Thứ trưởng Hồ có hứng thú vậy chúng ta đi thôi. Miêu Lục chỉ cười đáp. Mỗi lần Hồ Bảo Quy Quy Quốc đến, hai người đều làm mấy ván cờ tướng. Tuy nhiên Hồ Bảo Quốc chơi cờ cũng không được tốt lắm, mỗi lần đều phải đổi lại vài nước cờ. Tần Phong, hai người có thể đừng thân thiết trước mặt tôi như vậy không? Sau khi Hồ Bảo Quốc và Miêu Lục chỉ rời đi, Mạnh Lâm đưa mắt nhìn Tần Phong và em gái. Mặc dù là em gái mình đang níu tay Tần Phong, nhưng Mạnh Lâm vẫn trút cơn giận lên đầu Tần Phong. Anh Lâm, tôi đã nhiều lần muốn rời đi nhưng Giao Giao cứ giữ thì phải làm sao? Tần Phong nghe vậy lườm một cái. Về lý thuyết trong phòng này ngoài trừ hắn và Mạnh Giao, sự có mặt của những người khác đều như bóng đèn rồi, một chút tính tự giác cũng không có. Đúng đấy, anh lo quá nhiều rồi. Mạnh Giao cũng nhìn về phía anh trai là mặt quỷ. Mạnh Lâm nhìn thấy cũng ngây người, anh ta không ngờ em gái vẫn luôn kiêu ngạo của mình sẽ có hành động như vậy. Được, tôi mặc kệ được chưa? Mạnh Lâm phát hiện con gái đã được gả ra ngoài quả nhiên thiên vị, chỉ mới xác định quan hệ với Tần Phong không ngờ đã đứng về phía hắn. Tần Phong, Ngô Quân là Tào Hoàng Chí tìm đến đấy, muốn gán cho cậu tội cố ý gây thương tích. Mạnh Lâm nói, hình như trong chuyện này còn có một người tên là Phương Nhã Chí. Hình như oán hận của ông ta đối với cậu không phải là nhỏ, cậu chú ý một chút, đừng để người ngoài nắm được nhược điểm gì. Lúc nói chuyện Mạnh Lâm nhìn chằm chằm vào Tần Phong. Anh ta học tâm lý, từ mắt của một người thường thường có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Nói thật Mạnh Lâm hôm nay đưa em gái đến chỗ của Tần Phong cũng không đơn giản là theo yêu cầu của em gái mà là trong lòng anh ta có rất nhiều nghi vấn lớn. Mạnh Lâm vẫn luôn nghi ngờ chuyện Tào Quốc Quang gặp chuyện không may có liên quan đến Tần Phong. Bởi vì trước hôm Tào Quốc Quang gặp chuyện không may một ngày Mạnh Lâm còn đề cập đến với Tần Phong, việc giúp hắn giải quyết chuyện trên Ngọc Phường, nhưng Tần Phong từ chối. Ngày hôm sau Tào Quốc Quang liên chết bất ngờ, điều này không thể không khiến Mạnh Lâm suy nghĩ. Anh Lâm, cuộc đời tôi không làm việc trái với lương tâm, tất nhiên nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, có nhược điểm gì để người khác nắm chứ? Tần Phong nói rất chắc chắn. Phương Nhã Chí năm đó, bán cho tôi Nhã Chí trai ở Phan Gia Viên vẫn cảm giác mình chịu thua lỗ, lúc này mới không ngừng tìm tới gây phiền toái cho tôi. Việc của Tào Quốc Quang Tần Phong có thể nói cho Hồ Bảo Quốc, nhưng không thể tiết lộ cho Mạnh Lâm. Dù sao Hồ Bảo Quốc và hắn quan hệ giống như người thân, mà Mạnh Lâm xuất thân, trong gia đình chính trị có một số việc vẫn cần đề phòng một chút. Nhắc đến Phương Nhã Chí Tần Phong cũng không hận. Năm đó hắn nghĩ đến tình người mà không đuổi cùng giết tận, không ngờ lúc hắn mất tích Phương Nhã Chí lại gây ra phiền toái lớn cho Trân Ngọc Phường như vậy. Không có là tốt nhất. Mạnh Lâm có chút thất vọng thu ánh mắt lại, bởi vì anh ta phát hiện mắt Tần Phong trong suốt hoàn toàn không có vẻ gì có tật giật mình. Tần Phong, buổi tối ông nội mời anh qua ăn cơm, chờ một lát chúng ta cùng đi. Mạnh Giao chợt nhớ đến việc ông nội dặn trước khi đến đây, vui vẻ nói. Tần Phong, anh biết không, trong những người trẻ tuổi ở nhà họ Mạnh, ông nội chưa mời ai đến ăn cơm bao giờ. Đó chẳng phải anh rất vinh hạnh sao? Tần Phong cười nói. Hiên tử, đi lấy mấy bình rượu ngon của Thứ trưởng Hồ đến đây, tôi phải mang đến cho Mạnh lão gia. Ôi, Tần Phong anh đừng để ông nội em uống rượu, bác sĩ không cho ông uống. Nghe Tần Phong muốn đi lấy rượu, Mạnh Giao vội vàng kéo hắn. Nên biết rượu và thuốc là tối kỵ đối với người già. Các bác sĩ của ban bảo vệ sức khỏe luôn kiên quyết phản đối. Không sao, anh chính là bác sĩ, ông cụ uống một ít không sao, chờ anh một lát anh sẽ đi lấy bình rượu nhiều năm tuổi. Tần Phong cười, gọi Tạ Hiên đi vào căn phòng làm nhà kho. Đối với lời Tần Phong nói, Mạnh Giao từ trước đến giờ đều rất tin không nghi ngờ. Nghe Tần Phong nói vậy lập tức cũng không ngăn lại, trong lòng tràn ngập một cảm giác ngọt ngào. Bởi vì thái độ Tần Phong đối với của ông cụ đều là vì Mạnh Giao. Tần Phong đối đãi với người nhà của cô càng tốt chứng tỏ càng coi trọng cô. Anh Phong, có chuyện gì? Đi đến một căn phòng trong nhà, Tạ Hiên đóng cửa sau đó nhìn về phía Tần Phong. Anh ta theo Tần Phong nhiều năm như vậy tất nhiên biết Tần Phong gọi mình vào đây là có ý gì khác đấy. Đi kiểm tra xem, Phương Nhã Chí hiện đang ở đâu. Trong mắt Tần Phong hiện lên sát khí. Kẻ địch phía sau dễ gây phiền toái cho mình đấy. Bởi vì anh không biết khi nào, thì y ẩn nấp trong bóng tối cho anh một đòn chí mạng. Anh Phong, không cần điều tra, tôi biết. Nghe Tần Phong nói xong, Tạ Hiên không khỏi vui vẻ nói. Phương Nhã Chí nhập viện rồi, cùng bệnh viện với Tào Hoàng Chí, ngay cả phòng bệnh cũng bên cạnh. Hả? Lão già kia nhập viện rồi sao? Tần Phong nghe vậy sửng sốt nói. Lần trước tôi gặp ông ta, tinh thần của ông ta cũng không tệ lắm. Có lẽ là sợ rồi. Tạ Hiên cười ha hả nói. Ông ta nghe nói anh đã trở lại, chỗ dựa vững chắc sau lưng không có, nên bị dọa, vẫn khỏe mới là lạ. Bị dọa? Tần Phong từ từ gật đầu nói. Nếu biết sợ hãi thì dễ làm rồi, buổi tối tôi đi gặp ông ta. dọa chết ông ta là tốt nhất. Tạ Hiên đối với Phương Nhã Trí cũng là hận thấu xương. Nếu không có ông ta làm mấy chuyện xấu chân Ngọc Phường, cũng sẽ không gặp nhiều phiền toái như vậy. Lấy đâu ra gan lớn như vậy? Tần Phong vỗ một cái trên đầu Tạ Hiên, tùy tay lấy hai bình rượu ngon, nói. Đi thôi, tôi đi ra ngoài, trong khoảng thời gian này cậu cũng yên ổn một chút, làm tốt việc tôi giao. Yên tâm đi anh Phong, doanh thu mà Trân Ngọc Phường mất đi nửa năm nay nhất định tôi phải tỉnh lại. Tạ Hiên gật mạnh đầu. Tần Phong giúp gã giải quyết hết phiền toái. Tạ Hiên nếu còn làm không tốt vậy thì thật đúng là không có mặt mũi nào rồi. Tôi nói không phải là Trân Ngọc Phường. Tần Phong có chút không biết nói gì nhìn Tạ Hiên nói. Trọng tâm trong năm nay của cậu đều tập trung vào công ty thương mại nước ngoài, xử lý tốt việc của công ty cùng Hoàng Phổ Kiều. Mặt khác, cũng nhanh chóng giải quyết việc mua tàu với Lão Bạch. Anh Phong, chuyện này tôi vẫn đang làm đó. Nghe Tần Phong nói đến chuyện này, Tạ Hiên cười nói. Công ty thương mại đã chuẩn bị được cấp phép thành lập rồi. Tôi cũng đã thuê kho ở cảng Tân Thiên rồi, đang liên hệ xưởng, đợi hàng đến lập tức có thể vận chuyển. Với quan hệ của Tần Phong và mấy người Hoàng Phổ Kiều, Tạ Hiên vẫn có chút không hiểu. Nhưng anh ta biết việc mà Tần Phong thận trọng dặn dò như vậy nhất định là không nhỏ, cho nên mấy ngày nay đều đang giải quyết chuyện này. Ừ, Hoàng Phổ Kiều muốn cái gì, cậu hãy sắp xếp cho tốt. Tần Phong nghe vậy gật gật đầu. Mấy ngày nay hắn xoay, như con quay còn chưa đến được nhà mới của mấy người Hoàng Phổ Kiều. Trở lại phòng, Tần Phong cùng anh em Mạnh Lâm rời khỏi. Sở dĩ đi sớm một chút là vì Mạnh Lão ra dặn muốn Tần Phong đến viết cho ông mấy chữ. Ông cụ thật sự là người hiểu thư pháp. Cùng ông thảo luận về thư pháp, Tần Phong cũng thấy có nhiều lợi ích. Dù sao hắn chỉ có vẽ lại chữ của Vương Hy Chi, còn Mạnh Lão ra lại là tay bút rất tuyệt. Tới trước bữa cơm, Tần Phong lại xoa bóp một chút, cho Mạnh Lão ra khơi thông một chút kinh mạch bế tắc của tuổi già, khiến tinh thần của ông cụ rất phấn khởi. Buổi tối còn uống 3 ly rượu trắng. Tuy nhiên Tần Phong coi như là đắc tội với bác sĩ bảo vệ sức khỏe của cụ. Vị bác sĩ trực hôm nay dường như trùng mặt xuống, vẫn không dám rời khỏi Mạnh Lão ra, sợ xảy ra chuyện gì không ngờ. Được rồi, Tần Phong, cháu đưa cô bé về đi, cùng ông lão này sợ các cháu không kiên nhẫn được. Ăn cơm tối xong, ông cụ ra lệnh đuổi khách. Đuổi Tần Phong và anh em Mạnh Lâm ra ngoài. Anh Lâm, tôi đưa Giao Giao về nhà. Tần Phong nói với Mạnh Lâm lập tức lên xe của mình. Mạnh Lâm đứng sau, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng em đã lớn không có quyền can thiệp vào hạnh phúc của em. Anh ta chỉ có thể nhìn theo Tần Phong và Mạnh Giao rời đi. Tần Phong, ôm em. Tần Phong ngồi trên ghế salon trong căn phòng thuê của Mạnh Giao. Mạnh Giao nghiêng người vào Tần Phong, cô rất thoải mái hưởng thụ cảm giác ở cùng người yêu, hy vọng thời gian này có thể tiếp tục kéo dài. Tần Phong, lần này anh đi ra ngoài nhất định phải cẩn thận. Mạnh Giao lo lắng nhìn Tần Phong, lần này Tần Phong đi ra ngoài tìm thuốc, cũng không nói dối cô, cho nên Mạnh Giao biết Tần Phong muốn đến Nga. Yên tâm đi, Giao Giao, anh sẽ trở về an toàn. Ôm cơ thể mềm mại của Mạnh Giao, Tần Phong chỉ cảm thấy một cảm giác bình an trong lòng, nhẹ nhàng nói. Anh sẽ chữa khỏi bệnh cho em, sẽ tìm được em gái của anh, sau đó chúng ta tìm một nơi để sống cả đời. Mỗi ngày chúng ta luyện vẽ tranh không cho người ngoài quấy rầy chúng ta. Được không? Tần Phong biết nguyện vọng ban đầu của Mạnh Giao là làm một họa sĩ, nhưng cuối cùng lại học y. Tuy nhiên Mạnh Giao vẽ tranh cũng không tệ, những bức tranh trên tường này đều là Mạnh Giao vẽ. Tần Phong, em thật sự muốn có cuộc sống như vậy. Nghe Tần Phong nói vậy, Mạnh Giao bỗng nhiên lật người ôm chặt lấy Tần Phong nói nhỏ. Tần Phong, anh muốn em chứ? Tuy có quan hệ yêu đương rất lâu rồi nhưng Tần Phong và Mạnh Giao chưa bao giờ cùng một phòng, nhiều nhất là ôm ôm ấp ấp. Mạnh Giao có thể nói những lời này cũng là lấy hết dũng khí. Cô bé ngốc, không cần gấp gáp vậy. Để cơ thể em khỏe lại, chúng ta sinh 10 đứa bé mập mạp. Tần Phong âu yếm hôn Mạnh Giao một cái, thả cô ra. Với cơ thể hiện giờ của Mạnh Giao thật sự không nên làm chuyện phòng dơ. Được, anh thích trẻ con, chúng ta sẽ sinh nhiều con. Mạnh Giao gật gật đầu nhỏ giọng nói với Tần Phong. Hai người dần đã chìm vào những giấc mơ đẹp. Chương 933, Mưu Sát. 9-10 giờ mùa hè, bên ngoài nóng nực, bệnh viện cũng không ngoại lệ, người nhà bệnh nhân cũng ra ngoài cho thoáng. Hai người này thật biết hưởng thụ, đều ở trong phòng có điều hòa không khí. Tần Phong xuất hiện ở một tòa nhà của bệnh viện, so với các nơi khác của bệnh viện ở đây cũng yên tĩnh hơn rất nhiều. Sau khi Mạnh Giao ngủ, Tần Phong cũng không lái xe, đi thẳng đến bệnh viện. Chuyện giữa hắn và Phương Nhã Trí cũng đến lúc giải quyết rồi. Ban đầu Tần Phong đang bận nhiều việc, lúc này muốn đem chuyện này để đấy, nhưng không nghĩ Phương Nhã Trí lại xuất chiêu trước. Tần Phong nghĩ, ông ta còn tồn tại ngày nào, chính là một ngày tai họa. Ngừng đầu nhìn thoáng qua, Tần Phong lập tức đi vào tòa nhà lớn. Nhắc tới cũng lạ, khi Tần Phong đi lại dường như không gian bên cạnh hắn cũng đang không ngừng vặn vẹo, cho nên camera theo dõi của tòa nhà cũng không thể nhìn thấy Tần Phong. Hả? Khi Tần Phong đi vào tầng 3 chỗ Tào Hoàng Trí và Phương Nhã Trí nằm viện, bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn phát hiện, ngay hành lang ngồi một người trung niên 40 tuổi. Khi Tần Phong xuất hiện ở cửa cầu thang, người nọ đang cúi đầu bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Tần Phong, mắt sáng lên. Võ giả ám kình. Trong lòng Tần Phong hơi động, ở khoảng cách 20 mét Tần Phong, cũng cảm giác được khí cơ trên cơ thể của người này. Hắn cũng không nghĩ đến không ngờ gặp được cao thủ ám kình. Hẳn là không phải trùng hợp. Ánh mắt Tần Phong rời khỏi người đó. Phát hiện vị trí của y là phòng bệnh của Tào Hoàng Chí, hai mắt híp lại. Mấy năm nay Tần Phong vào Nam ra Bắc có thể nói là kiến thức rộng rãi, nhưng người có thể đạt đến tu vi ám kình, thì ngoài không gian kia cũng chỉ có Bạch Chấn Thiên, Lưu Tử Mặc. Cho nên nhìn thấy người này Tần Phong lập tức nghĩ đến tổ chức kỳ lạ mà Hồ Bảo Quốc nói trước kia, có lẽ cao thủ ám kính trong nước đã bị tổ này thu nạp hết. Anh là ai? Tới đây làm gì? Người nọ lên tiếng, đứng dậy ánh mắt nhìn thẳng vào Tần Phong. Tuy rằng từ trên người Tần Phong không phát hiện một tia chân khí lưu động nào, nhưng người này cảm giác như đối mặt với kẻ địch lớn. Y cảm giác như khuôn mặt người đối diện có một tầng văn mỏng, bao phủ khắp khuôn mặt. Tôi không phải là ai, tôi là chính mình. Tần Phong bỗng nhiên mở miệng nói. Người anh nhìn thấy không phải là tôi, thật ra anh cũng không phải nhìn thấy người. Tất cả chuyện này chẳng qua đều là ảo giác của anh mà thôi. Giọng của Tần Phong rất nhẹ, đầy mê hoặc. Khi hắn nói chuyện còn lặng yên không một tiếng động phóng xuất, ra một dòng thần thức đánh vào phía, trong người đối phương. Tôi nhìn thấy không phải là người. Người này vô thức lặp lại câu nói của Tần Phong nhưng vừa nói một câu, thần trí y trong nháy mắt liền bị mất phương hướng. Ảo giác, hóa ra là ảo giác, là mình đang nằm mơ sao? Người này thì thào tự hỏi, cũng đứng lên đến trước mặt Tần Phong, chỉ có điều vừa đi vừa lặp lại câu hỏi của mình. Đúng, anh mệt chết rồi, ngồi trở lại ghế đi, nghỉ ngơi thật tốt. Giọng của Tần Phong cũng không lớn, nhưng lực cũng cực mạnh, trực tiếp truyền vào óc của người nọ. Đúng, tôi thật sự là mệt mỏi quá, tôi phải nghỉ ngơi một chút. Nghe Tần Phong nói xong người nọ chậm rãi quay người đi đến ghế ngồi xuống, đầu cúi xuống, không ngờ là ngủ luôn. May mắn là một người luyện võ đạt đến tu vi ám kinh, nếu là cao thủ hóa kính thì thuật thôi miên này sẽ vô dụng. Nghe được tiếng ngáy của người này, Tần Phong cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, tuy nhiên không cười nổi. Người luyện võ đạt đến tu vi hóa kính ở không gian kia cũng không nhiều, còn nơi này võ thuật suy thoái sợ là căn bản không tồn tại võ giả hóa kình. Với thân phận của Tào Hoàng Chí, không đến mức bố trí người của tổ đặc biệt đến bảo vệ chứ. Trong lòng Tần Phong có thắc mắc, thần thức vừa buông xuống, phòng bệnh phía sau người nọ hiện lên trước mắt. Mẹ kiếp, đây là đang nằm viện sao? Khiến Tần Phong ngạc nhiên chính là trong phòng bệnh của Tào Hoàng Chí thậm chí có 4 người, ngoài Tào Hoàng Chí và Phương Nhã Chí rõ ràng còn có 2 người con gái. Hai người con gái này đều vây ở đầu giường của Tào Hoàng Chí, một người cầm nho đút cho Tào Hoàng Chí, một người tay cầm bát để Tào Hoàng Chí nhổ hạt nho. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Mẹ kiếp, cha vừa chết vẫn còn có tâm trạng chơi đàn bà. Thấy một màn như vậy Tần Phong hơi dở khóc dở cười. Quả nhiên là bùn không xây nổi tường. Ngay lúc này còn dám đưa và đàn bà đến phòng bệnh. Không biết người cha vừa chết của y nếu biết có thể leo ra khỏi quan tài không? Hoàng Chí mai là lễ truy điệu cha cậu, cậu ngủ sớm một chút đi. Phương Nhã Chí ngồi ở ghế salon trong phòng bệnh, trên mặt quả nhiên có vẻ ốm yếu. So với lần đầu gặp Tần Phong thì tiểu tụy đi nhiều. Lễ truy điệu. Tôi như vậy làm sao tham gia lễ truy điệu được? Tào Hoàng Chí vừa sờ ngực của người đàn bà bên cạnh nhỏ giọng nói. Mẹ kiếp, cũng không đợi tôi phát đạt hãy chết, tôi sao phải tham gia lễ truy điệu của ông ta? Tào Hoàng Chí từ nhỏ được ông nội nuôi lớn, cho nên tình cảm với cha cũng không phải rất sâu sắc. Nhất là khi mẹ y mới ốm chết, Tào Quốc Quang lại tái giá, Tào Hoàng Chí cũng ít đi lại với ông. Cũng chính là khi Tào Quốc Quang đến Bắc Kinh, Tào Hoàng Chí cảm nhận được lợi ích từ quyền lợi của cha mang lại, lúc này mới hay đi lại với ông. Nhưng nói đến tình cảm vẫn không có nhiều. Khi đang được đưa vào bệnh viện được thư ký của cha gọi điện thoại, phản ứng đầu tiên của Tào Hoàng Chí cũng không phải là đau buồn mà là nghĩ đến những ngày tác oai tác quái của mình chỉ sợ không còn nữa. Cho nên, nhiều ngày qua, nói đến đau buồn đối với Tào Hoàng Chí chẳng qua là suy sụp và cam chịu. Mấy ngày trước Phương Nhã Chí còn chưa nằm phòng bên cạnh, y lại càng chơi đùa điên cuồng. Hoàng Chí, chỉ cần có thể lật đổ Tần Phong kia, lấy được chân ngọc phường của hắn, nửa đời sau cậu sẽ sống trong giàu sang. Phương Nhã Chí có chút tiếc sắt rèn không thành thép nhìn Tào Hoàng Chí, nhưng trong lòng thì đang mơ hồ hối hận, tại sao mình lại hợp tác với một kẻ vô nhân tính như vậy? Người ngay cả cha ruột cũng không để ý thật sự có thể giúp được mình sao. Tuy nhiên Phương Nhã Chí hiện giờ cũng là đâm lao phải theo lao rồi. Trong lòng ông ta hiểu được, sau khi Tần Phong biết ngọn nguồn, nhất định sẽ không bỏ qua cho ông ta. Lúc này ông ta cũng chỉ có thể đứng cạnh Tào Hoàng Chí là an toàn nhất. Lão Phương, còn muốn tôi phải làm như thế nào? Nghe Phương Nhã Chí nói, Tào Hoàng Chí bỗng nhiên giống lên. tôi đã nói với người ta là Tần Phong đánh gãy chân của tôi, cha tôi cũng là bị người ta sát hại, hiện giờ người khác cho tôi là bệnh thần kinh rồi, ông còn muốn tôi làm gì nữa? Mẹ kiếp, hóa ra có chuyện như vậy sao? Nghe được những gì Tào Hoàng Chí nói, Tần Phong không khỏi mắng thầm một câu. Ban đầu hắn còn buồn bực cửa phòng bệnh sao còn xuất hiện một cao thủ ám kình, hóa ra là Tào Hoàng Chí đưa đến. Phải biết rằng thân phận của Tào Quốc Quang thật sự là quá cao, tiến thêm một bước là vào đội ngũ lãnh đạo quốc gia. Cho nên cái chết của ông ta trong một số hội nhóm sẽ dẫn đến chấn động lớn. Tuy rằng qua vài chuyên gia kiểm tra Tào Quốc Quang chết vì đột quỵ không thể nghi ngờ. Nhưng nếu Tào Hoàng Chí vẫn kiên quyết cha mình bị giết hại, các cơ quan liên quan nhất định phải coi trọng, chỉ sợ lúc này mới cử người này đến cửa. Hoàng Chí, cậu nhỏ giọng một chút. Phương Nhã Chí cười khổ nhìn ra cửa sổ. Nếu ông ta sinh một người con trai như vậy sợ là bóp chết rồi. Tôi mặc kệ, lão Phương, phiền toái của Trân Ngọc Phường ông đi giải quyết hết cho tôi. Tào Hoàng Chí dọa nam nạt nữ rất lành nghề, nhưng nếu bàn về chính sự, y chỉ là một kẻ vô dụng, nhất là sau khi cha chết, Tào Hoàng Chí rối trí, trong lòng không có nổi ý tưởng nào. Ngô Quân Sao vẫn không có tin tức gì. Phương Nhã Chí nói, chỉ cần Tần Phong bị bắt, thằng nhóc béo kia nhất định sẽ sốt ruột, đến lúc đó cho người bên kia hoạt động thêm, Trân Ngọc Phường nhất định không trụ được. Phương Nhã Chí nói những lời này xong trong lòng thật sự cũng thiếu tự tin. Ông ta thật sự không rõ Trân Ngọc Phường ban đầu rõ ràng chống đỡ không nổi, nhưng Tần Phong vừa về, cũng thay đổi bất ngờ thế cục lập tức xoay ngược. Tào Hoàng Chí nói cha mình chết là mưu sát, cũng là Phương Nhã Chí dạy, bởi vì ông ta thật sự rất nghi ngờ Tần Phong. Vì sao Tào Quốc Quang đột quỵ không sớm không muộn, đúng lúc Tần Phong trở về sau mất tích? Đương nhiên, Phương Nhã Chí biết mình nói ra những lời này cũng không ai để ý đến. Ông ta thầm nghĩ để cho Tào Hoàng Chí lợi dụng quan hệ của cha mình đã chết, đoạt lấy Trân Ngọc Phường là được. Lão Phương, tôi tin ông một lần cuối cùng. Tào Hoàng Chí mở to đôi mắt đẩy hai người phụ nữ nói. Các cô về đi, đòi tiền ông chủ Phương. Tào Hoàng Chí tuy rằng muốn hai người phụ nữ ở lại nhưng hữu tâm vô lực, dù sao một chân bị chặt đứt, còn phải băng bó thạch cao, nhiều nhất cũng chỉ sờ mó, còn lại không thể làm gì. Mẹ kiếp, danh con, chơi đàn bà còn để tôi trả tiền sao? Nghe Tào Hoàng Chí nói vậy, Phương Nhã Chí không khỏi mắng thầm trong lòng, nhưng vẫn lấy tiền ra nói. Cầm tiền rồi đi đi, nhớ kỹ, có mấy lời không nên nghe đấy, cũng đừng nhớ trong lòng. Ông chủ, cảm ơn. Nhìn thấy tệp 10.000 trước mặt hai người phụ nữ kia mắt sáng lên, một người cầm tiền hôn lên mặt Tào Hoàng Chí một cái, cười hì hì đi ra khỏi phòng bệnh. Khi hai người phụ nữ kia đi ra, bóng Tần Phong đã khuất vào cầu thang rồi, đợi họ đi vào thang máy, Tần Phong mới xuất hiện trước cửa phòng bệnh. Chương 934, dám cược dám nhận thua. Lão Phương, sao ông mở điều hòa không khí lạnh vậy? Đang nói chuyện với Phương Nhã Chí, Tào Hoàng Chí bỗng nhiên cảm thấy rùng mình vì lạnh, với tay kéo chăn trùm lên người tức giận nói. Điều hòa không khí trong bệnh viện không mất tiền cũng đừng dùng như vậy, tôi chết có mất. Hơi lạnh nhỉ. Nghe Tào Hoàng Chí nói như vậy, Phương Nhã Chí cũng cảm thấy lạnh, xoa xoa mặt nói. Tôi đến phòng trực của y tá xem một chút, xem cái điều hòa không khí này cũng không phải điều khiển trong phòng. Phòng bệnh của Tào Hoàng Chí là phòng bệnh của cán bộ cấp cao, là anh ta đang hưởng thụ đại ngộ của cha, lần sau vào viện sợ là sẽ không có đãi ngộ này. Mẹ kiếp, sao lại như vậy? Khi Phương Nhã Chí đứng lên, Tào Hoàng Chí há mồm ngáp một cái, một tia buồn ngủ truyền vào đầu, nghiêng đầu một cái liền ngủ say. Ai ôi, anh là ai? Mở cửa phòng, Phương Nhã Chí giật mình thấy một người đứng ở cửa, sợ đến mức vội vã lui về sau mấy bước, toát mồ hôi lạnh. Ông chủ Phương, đã lâu không gặp. Tần Phong cười đi vào phòng bệnh, nhìn thoáng qua Tào Hoàng Chí đang ngủ mê, nói. Nghe nói ông chủ Phương không được khỏe, là bạn, tôi dù thế nào cũng phải đến thăm một chút. Cậu là Tần Phong. Nghe tiếng nói quen thuộc kia lại nhìn rõ khuôn mặt của Tần Phong, song Phương Nhã Chí mặt biến sắc lập tức thay đổi hét lớn. Người đâu, có ai không? Có người muốn giết người. Tuy rằng không biết Tần Phong làm sao có thể vào phòng bệnh này, nhưng năng lực ứng biến của Phương Nhã Chí rất nhanh. Trong lòng ông ta hiểu rõ, người này tới đây tuyệt đối là ác ý. Theo suy nghĩ của Phương Nhã Chí, chỉ cần mình hét lớn lên, bác sĩ y tá đều đến, trước mặt bao nhiêu người Tần Phong không dám làm gì ông ta. Tuy nhiên khiến Phương Nhã Chí không ngờ dù ông ta có hét to như thế nào, cũng phát hiện tiếng mình hét ngay cả ông ta đều không nghe rõ, lại càng không nói những người ở xa. Ông chủ Phương, ngài làm gì vậy? Tần Phong vẻ mặt trêu tức nhìn Phương Nhã Chí nói. Ông bạn, trước tiên là đến thăm ông, cũng không mời tôi ngồi sao? Nhìn vẻ mặt tiểu tụy của Phương Nhã Chí, Tần Phong không khỏi lắc đầu. Người này coi như là đàn anh trong ngành đá quý, từng mở Nhã Chí trai nổi tiếng khắp cả nước, nhưng có một khuyết điểm đó là tính ăn thua quá nặng. Năm đó, Phương Nhã Chí phá sản, sản nghiệp Nhã Chí trai đều mất trắng, không có cách nào mới bán cửa hàng ở Phan Gia Viên cho Tần Phong, giải quyết việc khẩn cấp của Nhã Chí trai. Về lý thuyết thì sau một cú thua đau như vậy, Phương Nhã Trí hẳn là nhớ lâu mới đúng. Nhưng ông ta cũng vẫn đánh bạc một phen, đặt cược trên người Tào Hoàng Trí muốn dùng thủ đoạn bất chính giành chân ngọc phường của Tần Phong. Nhưng Tần Phong trở về lại phá vỡ tính toán của Phương Nhã Trí. Trước kia thua chỉ thua tiền vàng, nhưng lúc này Phương Nhã Trí trong lòng đã hiểu, có lẽ trận này ông ta thua còn quý hơn cả tiền vàng. Tôi thua rồi, đánh nhạn cả đời, giờ gần già rồi lại bị nhạn mổ cho mù mắt. Tục ngữ nói chết không phải là việc lớn. Trong lòng ngộ ra xong, Phương Nhã Trí ngược lại bình tĩnh, phát hiện mình có thể nói bình thường liền nói. Tần Phong, việc Tào Quốc Quang là cậu làm sao? Quả nhiên thủ đoạn rất cao tay. Phương Nhã Trí vẫn luôn có cảm giác, việc Tào Quốc Quang chết chắc chắn không thể không liên quan đến Tần Phong. Hiện giờ hỏi ra được những lời này cũng là muốn được xác nhận. Có đôi khi làm người hiểu biết quá, chưa hẳn là chuyện tốt. Tần Phong không trả lời, nhưng cũng không có phủ nhận những gì Phương Nhã Trí nói. Lão Phương, tôi đi lại trong giang hồ mấy năm nay, nhìn người rất chuẩn, không nghĩ lại nhìn lầm về ông. Tuổi của Tần Phong không lớn. Vốn nói ra như vậy sẽ làm người ta cảm giác không thích. Tuy nhiên câu này Tần Phong nói Phương Nhã Trí cũng không có cảm giác đó. Ồ, nhìn lầm cái gì? Phương Nhã Trí ngồi vào ghế, ông ta cũng hơn 60 tuổi rồi. Sau khi xem thường cái chết thì cả người giống như thay đổi hoàn toàn vậy, không còn sợ hãi như trước nữa. Tôi có học thuật xem tướng mạo của ông năm đó, hẳn là sống không đến 2 năm, điểm này tôi nhìn sai rồi. Năm đó, Tần Phong sở dĩ buông tha Phương Nhã Trí chính là nhìn thấy sinh mạng Phương Nhã Trí không còn được lâu, nếu không với tâm tính của hắn, chắc sẽ không bỏ qua đơn giản như vậy. Ha ha, cuối cùng vẫn không tránh thoát. Phương Nhã Trí tự giễu mình, nói, Tần Phong, tôi chết thì cuộc sống của cậu cũng không thoải mái. Không ai muốn chết, Phương Nhã Trí cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, trong lòng của ông ta còn ôm một tia hy vọng, đó là Tần Phong không dám giết người ở đây. Trong lòng Phương Nhã Trí đã hạ quyết định, chỉ cần có thể sống qua đêm nay, lập tức ông ta sẽ trốn đi nước ngoài, không bao giờ có bất kỳ liên quan nào đến Tần Phong nữa. Hả? Vì sao nói như vậy? Tần Phong ngồi xuống đối diện Phương Nhã Trí nói. Tôi từ trước giờ không đi trêu chọc người khác, nhưng cũng không muốn bị người khác ức hiếp, chuyện lần này là ông không đúng. Ừ, vậy thì sao? Xã hội này vẫn là cá lớn nuốt cá bé đó. Tôi tài nghệ không bằng cậu, nhận thua cuộc. Mặt Phương Nhã Trí lập tức trở nên dữ tợn. Tuy nhiên lúc này cửa phòng bị đóng lại, hơn nữa phòng này cách âm rất tốt, cho dù tiếng của ông ta lớn cũng không thể xuyên ra bên ngoài. Nhưng, cậu dám giết tôi sao? Giết tôi cậu cũng không thể sống được. Sắc mặt Phương Nhã Trí lộ vẻ kỳ quái nói. Lúc tôi biết cậu trở lại, đã nói với người khác, nếu tôi chết, nhất định là cậu giết. Ừ, chết như bình thường sao? Tần Phong lắc đầu nói. Không sợ nói cho ông biết, Tào Quốc Quang chết là tôi làm đấy, có ai có thể nghi ngờ tôi chứ? Quả nhiên là cậu. Nghe Tần Phong nói Phương Nhã Trí lập tức đứng thẳng người cười ha ha nói. Có bản lĩnh cậu cứ giết tôi, xem cậu có được chết giả không? Tôi có chết giả không, ông chủ Phương cũng không phải là người nhìn thấy rồi. Giọng của Tần Phong bỗng nhiên trở nên trầm thấp, nói. Nhã Trí trai truyền trăm năm đáng tiếc, cuối cùng lại hủy trong tay ông. Cậu muốn Nhã Trí trai như thế nào đây? Nghe Tần Phong nói vậy Phương Nhã Trí không khỏi biến sắc. Nhã Trí trai là cửa hiệu lâu đời ở Bắc Kinh là tổ tông của Phương Nhã Trí, truyền lại cho ông ta. Nguyện vọng cả đời này của Phương Nhã Trí chính là phát triển Nhã Trí trai. Nhưng không như mong muốn tính ăn thua của Phương Nhã Trí làm cho Nhã Trí trai, thiếu chút nữa phá sản. Qua 2 năm cố gắng của Phương Nhã Trí, cuối cùng cửa hàng kia mới có thể giữ lại, hơn nữa kinh doanh dần dần có khởi sắc. Nhược điểm lớn nhất của Phương Nhã Trí chính là Nhã Trí trai. Cho nên nghe Tần Phong đề cập đến gia nghiệp tổ tông của mình Phương Nhã Trí, cũng không khỏi kích động. Ngay tối nay Nhã Trí trai đã bị đốt cháy, đốt không còn một viên ngói, một cửa hàng hàng trăm năm, từ nay sẽ xóa tên ở Bắc Kinh. Giọng Tần Phong trở nên vô cùng trầm thấp, một lực vô cùng mê hoặc không ngừng từ miệng hắn truyền ra. Lửa nung đỏ bầu trời, những bức tranh chữ, những viên ngọc phỉ thúy tốt nhất đều bị lửa đốt thành than rồi. Theo tiếng của Tần Phong, trước mặt Phương Nhã Trí có một bức tranh, đó là Nhã Trí trai chìm trong biển lửa, lửa cháy đầy trời, chiếu đỏ bừng khuôn mặt của người cứu hỏa. Phương Nhã Trí đã không rõ đây là mơ hay là thực, cầm thùng nước lên nhảy vào biển lửa. Khiến ông ta kinh ngạc chính là lửa cháy trên người nhưng Phương Nhã Trí hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.